Hắn chỉ biết chính mình đã đói bụng, lại bị xa lạ ác ý cùng mắng chửi dọa tới rồi, tiếng khóc như thế nào cũng ngăn không được. Cuối cùng phụ thân chỉ có thể nhẹ nhàng che hắn miệng, đem hắn tiếng khóc che lại. Trung niên nam nhân bất mãn mà đi rồi trở về, còn ở cùng thê tử lẩm nhẩm. Bọn họ thanh âm tuy rằng thoáng đệ thấp, nhưng tại đây không hề cách âm hiệu quả tổ họng, vẫn cứ bị tuổi trẻ phụ thân nghe được rõ ràng. Thật là phiền nhân, mỗi ngày ồn ào đến giấc đều ngủ không được. Hãy chờ xem, ta xem nhãi danh kia xanh sao vàng vọt, có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề đâu. Mặt khác cách gian cư trú giả có mở cửa ra bên ngoài nhìn hai mắt, có đơn giản liền ở cách gian nghe lén. Bọn họ biết cái kia chính mình một người mang hài tử người trẻ tuổi, hài tử cũng liền 3 tháng tả hữu, nghe nói thê tử sinh hài tử hậu thân tử vẫn luôn không hào nhanh nhẹn, ở tại hậu sản khang phục trung tâm. Mưa to tiến đến khi, nam nhân mẫu thân liền ở khang phục trung tâm chiếu cô thê tử, kết quả giọt nước trướng lên sau yêm khang phục trung tâm, hai người không có thể chạy ra đi đều gặp nạn. Liền thưa hắn một cái không có sữa nuôi nấng nam nhân, mang theo hải tử đi tới Xuân Thành thu dụng sở. Mưa to buông xuống sau đối nguồn nước thượng cung cấp chỉ thiếu không nhiều lắm. Theo nước mưa trung từ trường tàn lưu vật chất bạo tăng, càng ngày càng nhiều người thời gian dài tiếp xúc nước lã sau làn da thượng xuất hiện vấn đề, hơn nữa trong nước thường thường có thể nhìn đến trôi nổi rắc rưởi, động vật sát chết trôi, làm đại gia căn bản không dám lại uống tùy ý có thể thấy được thủy, mỗi ngày liền dựa vào chính phủ phát một chút tinh lọc thủy phân khác. Nhưng nhà này hài tử quá tiểu, chỉ có thể ăn thang thủy, uống sữa bột. Tuy là nam nhân đã đem chính mình đại bộ phận thủy đều dùng để cấp hải tử hướng điều, nhưng vẫn cứ không đủ, ăn không đủ no hải tử liền sẽ khóc. Đại gia ngay từ đầu là đồng tình gia nhân này tao ngộ, còn sẽ thông cảm một ít tuổi trẻ phụ thân khó xử. Nhưng thu dụng sở cách âm quá kém, đủ loại kiểu dáng người đều lẩu thập cẩm dường như ở cùng một chỗ. Mỗi ngày mâu thuẫn cùng cọ sát ngày càng thăng cấp, mỗi người trong lòng lý trí cùng kiên nhẫn đều ở bị bay nhanh ma diệt. Kỳ thật bọn họ đối hải tử tiếng khóc cũng sớm có câu oán hận. Bởi vậy ở nghe được kia đối phu thê la hét ầm ĩ sau, không có người đi ra ngoài khuyên can, chỉ là chết lặng mà ngồi ở cách gian chung. Đóng lại cách gian môn phía trước, tuổi trẻ phụ thân nghe được câu kia dưỡng không sống, hắn nắm tay một chút nắm chặt, hồng con mắt vào phòng. Nhẹ nhàng buông ra che lại hài tử miệng bàn tay, hắn mới nhìn đến chính mình hài tử khuôn mặt đỏ lên, khúc khịt tiếng khóc so mèo kêu còn yếu, lông mi thượng đều là nước mắt, thập phần đáng thương. Cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng làm hắn kề bên hồng mất. Hắn nghĩ tới chết đi thê tử cùng mẫu thân, trong lòng hung ác tưởng trực tiếp dùng sức che chết hài tử, chính mình cũng đi theo nhảy lầu, đi tính. Hắn bàn tay run rẩy, sau một lúc lâu cũng không có thể hạ thủ được, cuối cùng gắt gao cắn chính mình mu bàn tay, muộn thanh khóc giống. Đương mỏng manh ánh mặt trời từ trục hành bay lên khi, mấy con loại nhỏ quân hạm từ xuân ngoài thành chậm rãi xử nhập. Trong khoang thuyền là tân một đám bị đưa vào tới người sống sót, bọn họ đại đa số người đều ở giọt nước không ngừng dâng lên thành thị trung bị nhốt 10 ngày qua. Tinh thần đã đến hỏng mất bên cạnh, đầu bù tóc rối, thần sắc cảm đạm. Thu dụng sở tổ hong từ trước nhất bài A khu, vẫn luôn bài đến ca khu, hơn nữa trước mắt còn có kỹ thuật công nhân đỉnh nước mưa, ở cao giá thượng kiến tạo còn chưa hoàn công nhà ở. Từ thu dụng sở cửa sổ, không ít người đều có thể nhìn đến quân hạm chậm rãi xử nhập. Lại tới dân chạy nạn, tổ hong bên trong đã trụ đầy, bọn họ những người này chỉ có thể trụ đến nhà lầu. Ta nhưng thật ra tưởng trở về, mỗi ngày ở thí đại cách gian muốn nghẹn đã chết. Hương vị cũng không hảo, thanh âm cũng ồn ào. Nhưng tưởng tượng đến tổ hong tài chất là đặc thù không thấm nước phòng trú, ta lại cảm thấy như vậy cũng có thể nhẫn nhẫn. Vạn nhất ngày nào đó bình thường phòng ở liền sụp đâu, rớt trong nước cứu đều không kịp cứu liền đã chết. Hiện tại bất kể công điểm người mỗi ngày quản hai bữa cơm, không có thịt cũng không phải tinh lương, mỗi ngày ăn không đủ, còn hướng thu dụng trong sở tắc người. Sẽ không muốn giảm chúng ta những người này đồ ăn đi. Tướng quân hạm trung dân chạy nạn nhóm đưa tới phụ trách an bài cho ở quản lý nhân viên nơi đó sau, quân hạm tiếp tục về phía trước, vẫn luôn chạy đến A khu. Nơi này là lâm thời nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng chính phủ bộ môn, trước mắt quốc nội trung tâm nhân vật đều ngưng tụ ở A khu đại lâu. Đại lâu bên ngoài dùng máy móc thiết khóa giá lên xuống cửa treo, vận dụng mới nhất cảm ứng kỹ thuật, một khi giọt nước mực nước tuyến dâng lên, cửa treo cảm ứng được sau liền sẽ tự động thượng di. Thẩm tra đối chiếu thân phận sau, cửa treo môn khấu mở ra, xuống phía dưới phóng cùng quân hạm nối tiếp ở bên nhau. Mặt trên các binh lính từ bong thuyền chạm đất, hai chân bước lên ổn định vững chắc mặt đất sau, đều nhịn không được phát ra thanh thanh than thở. Ở thủy thượng phiêu nhiều như vậy thiên, đều phải cho ta hoảng phun ra, rốt cuộc có thể đạp lên trên đất bằng. Mà Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà, cũng tại đây phê khiển hướng Xuân Thành đội ngũ chung, chẳng qua bọn họ cho tới nay là đi theo quân đội một đường thi cứu. Thân hình cao lớn thanh niên dẫn đầu một bước bước lên ván cửa, rồi sau đó xoay người hướng về phía sau nữ hài nhi vươn tay. Tiểu tâm dưới chân khe hở. Chờ tất cả mọi người sau khi lên bờ, quân hạm rời đi A khu đại lâu tiểu cảng, phía dưới cửa treo lại bay lên, khép kín. Ra tới tiếp ứng tướng lãnh đối với này phê thủ vững ở một đường thẳng đến cuối cùng quân nhân nhóm được rồi cái quân lễ, biểu tình túc mục mà trang trọng, hoan nghênh các vị về đơn vị. Các ngươi đều là quốc gia cùng nhân dân anh hùng, ta thay thế những người khác hướng các ngươi nói tiếng cảm ơn. Bởi vì trong đội ngũ có dị năng giả gia nhập, đặc biệt là Nguyên Ấu Sam, dọc theo đường đi đại gia miễn với dại nắng dầm mưa, so mặt khác không có phòng hộ cháo đội ngũ tình huống muốn tốt hơn một ít, quân nhân chung không có tử vong, cũng không có đến làn da bệnh tật. Hơn nữa đại đa số dị năng giả trên người đều có không gian giống nhau bảo vật, phiêu bạc trong khoảng thời gian này đại gia thức ăn ngược lại khá tốt. Nhưng tuy là như thế, vẫn là có hai cái binh lính trọng thương, lại bởi vì miệng vết thương tiếp xúc tới rồi nước lã tình huống chuyển biến xấu, hiện tại có chút không thật là khéo. Bọn họ còn như thế, có thể nghĩ mặt khác không có dị năng giả đội ngũ nên có bao nhiêu nguy hiểm. Ở thành thị trung phiêu bạc mấy ngày này, Nguyên Ấu Sam tận mắt nhìn thấy dưới thân giọt nước một chút dâng lên, dần dần cắn nuốt viên tinh cầu này. Ven đường bọn họ cứu không ít người. Trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài, còn có mấy cái đã gia nhập quốc gia đặc thù năng lực giả bộ môn người, cũng tại đây hỏa cứu hộ đội ngũ chung. Có hai người trên người cũng có không gian, nhưng trừ bỏ nàng ngoại những người khác bàn tay vàng đều không phải xây dựng phân loại. Trong đó có một người là thủy hệ dị năng giả, có thể dùng dị năng chế tạo ra có thể dùng để uống thuần tinh thủy. Còn có một người năng lực là hải xa dị chủng, sử dụng biến chủng hình thái khi có thể biến thành nửa người nửa xa. Trên người làn da hoạt lưu lưu, sau cổ chỗ sinh ra mang tuyến, có thể ở dưới nước du lịch, ở cứu trợ một ít bị nhốt ở con thuyền vô pháp tiến vào biên biên rắc rắc người sống sót, có kỳ hiệu. Ở trên thuyền ngắn ngủi giao lưu thử sau, đại gia đã biết lẫn nhau thân phận, đều là người chơi. Tuy rằng mỗi người trải qua mười mấy phó bản tôi luyện sau, tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quái dị, bởi vì mọi người đều không phải cấp tiến đảng, ở chung đến còn tính vui sướng. Nhưng so với mênh mang mặt nước chung người sống sót, bọn họ nhìn thấy càng nhiều lại là thi thể. Phiêu phù ở trong nước người thi. Thẳng đến hai chân đạp lên trên đất bằng, mỗi người trong lòng mới đều nhẹ nhàng thở ra. Đang nói, từ A khu đại lâu chung đi ra mấy cái thân xuyên đặc thù chế phục quan quân, hai nam một nữ. Cầm đầu nữ tính nói, trong đội ngũ giống như có vài vị đặc thù năng lực giả đi. Yêu cầu cùng ta đơn độc đi một chuyến bộ môn, cho các ngươi đăng ký thân phận, phân phối cư trú ký túc xá. Mặt khác mấy cái người chơi đều qua đi báo tên của mình. Nguyên Ấu Sam nghiêng đầu đi, nhìn mắt bên người kỳ tà. Đối phương trùng hợp cũng đang xem nàng, nàng trấn an nói, ngươi trước cùng ngươi đồng đội qua đi đi, ta hiện tại cũng coi như là đặc thù năng lực giả bộ môn một viên, đến đi đăng ký một chút, hẳn là có thể lánh đến nhà ở. Nói xong, nàng liền đi báo tên của mình. Ký lục nhân viên công tác nhiều nàng hai mắt, cười nói, Nguyên tiểu thư, phía trước chính là ta và ngươi thông điện thoại, xin theo ta đến đây đi. Trước mắt quốc gia các bộ môn đều thiết lập ở A khu đại lâu bên trong, đặc thù năng lực giả bộ môn, cũng chính là dị năng giả nhóm tổ chức, cũng thiết lập ở trong đó. Ven đường trên đường, Nguyên Ấu Sam dùng ánh mắt đánh giá thành phố này thu dụng sở bên trong phương tiện. Nàng phát hiện tổ hong kết cấu cùng tài chất đều phi thường xảo diệu, hẳn là không phải người thường bút tích. Trải qua phía trước dẫn đường nhân viên công tác, Nguyên Ấu Sam bước đầu hiểu biết cái này thu dụng sở một ít tình huống. Trước mắt Xuân Thành cộng cất chứa nạn dân nhân số vượt qua 5.000 vạn. Này còn chỉ là thô sơ giản lược thống kê, có thể nói toàn bộ thu dụng sở nhất không thiếu chính là người, trừ cái này ra hết thảy vật phẩm đều phi thường thiếu. Đặc biệt là đồ ăn, nguồn nước cùng không gian. Cứ việc bổn quốc nông nghiệp phát triển ở vào thế giới hàng đầu, cũng có mấy cái nổi danh đại kho lúa, nhưng ở mưa to giọt nước chung này đó lương thực tổn thất một bộ phận. Hơn nữa này một năm cơ hồ không có thu hoạch, chỉ dựa vào sống bằng tiền dành dụm, căn bản căng không được bao lâu. Nguồn nước càng là như thế. Trước mắt dị năng giả đãi ngộ vẫn là thực không tồi, thu dụng việc làm mỗi một dị năng giả cung cấp một cái 30 mét vuông tả hữu cơ sở nơi ở, hơn nữa cung cấp mỗi ngày tam cơm cùng uống nước, tiền đề điều kiện là vì quốc gia xây dựng ra chút lực. Nguyên tiểu thư cũng thấy được, trước mắt toàn thế giới tình hình tai nạn đều cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta cần thiết muốn nắm tay vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Tổ hong kiến tạo chính là đặc thù năng lực giả bộ môn nhân viên tham dự thiết kế, còn có vài vị nhân viên nghiên cứu, phát minh nghiên cứu khoa học máy móc cũng thập phần hữu dụng. Có thể mạo muội hỏi một chút Nguyên tiểu thư dị năng là cái gì đi. Đây cũng là chúng ta yêu cầu thống kê một bộ phận, là dùng để cân nhắc đánh giá ngươi định vị. Nguyên Ấu Sam cũng không có che che giấu giấu, ta năng lực là rèn dã, đơn giản tới nói, chỉ cần không phải quá mức huyền huyễn đồ vật ta đều có thể chế tạo ra tới. Nàng đã hiểu biết đến, ở Xuân Thành thu dụng sở chung, hiện tại công vị dựa theo tích phân tính toán, tương đương với tiền. Người thường cơ sở thức ăn chỉ có 2 cơm, muốn thêm cơm, nhất định phải muốn xin công vị. Xây dựng thành thị thu dụng thu hoạch đến tích phân, có thể ở xuân bên trong thành đường tiền sử dụng. Trong đó dị năng giả nhiệm vụ tích phân nhiều nhất, tiếp theo chính là những cái đó mạo mưa to ở bên ngoài xây tường dọn gạch kỹ thuật công, bọn họ công tác mệt nhọc, lại thời gian dài tiếp xúc nước mưa. Mặt khác khơi thông thành thị thủy quản, bài tra nhà lầu vết rách, xử lý tổ ong chung rác rưởi. Từ từ, đều có thể kiếm công điểm. Năng lực càng cường đại, đối thu dụng sở xây dựng càng hữu dụng, liền sẽ càng chịu coi trọng. Mấy ngày nay nàng nguyên ấu Sam tín ngưỡng giá trị gia tăng rồi 100 nhiều, thật lớn vui mừng cảm càng là làm nàng hạ quyết tâm, muốn nỗ lực tích góp tín ngưỡng giá trị điểm số. Không bao lâu, nhân viên công tác nhận được một chiếc điện thoại, trở về sau đối nàng thái độ càng thêm nhiệt tình. Ta trước mang ngươi đi ký túc xá nhìn một cái đi, hiện tại A khu nhà phố phi thường khó tiến, bất quá ta nghe nói ngươi bạn trai ở thu dụng sở nơi liền ở A khu, cho nên cũng cho ngươi an bài ở bên này đi. Nguyên ấu Sam trong lòng rõ ràng, hẳn là mặt trên người từ ven đường những người khác trong miệng biết được chính mình năng lực, tỉ như cái kia phòng hộ cháo tồn tại, gọi điện thoại chi biết nhân viên công tác. Nàng cảm tạ lúc sau, được đến ký túc xá chìa khóa. Ở A khu đại lâu tận cùng bên trong, một gian đơn độc đại làm công khu đều là dị năng giả. Nhân viên công tác mang theo nguyên ấu Sam đẩy cửa mà vào thời điểm, bên trong còn có mấy cái dị năng giả, có quần áo cổ quái, có liền thẳng lăng lăng mà lấy ánh mắt đi đánh giá nàng, chút nào không mang theo che giấu mà cười nói. Nha, lại một cái người chơi tới. Ở chỗ này, nguyên ấu Sam thấy được một cái người quen. Cái đầu nhỏ xinh nữ hài nhi nhìn đến nàng sau ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhào tới, nguyên tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới. Vẫn luôn chưa thấy qua ngươi bóng người, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đây đâu. Người này đúng là lúc trước ở trên đường cao tốc cùng nàng từng có gặp mặt một lần, đùa chú chi thần phụ ma giả, Tập Bạch Rúc. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít biết Tập Bạch Rúc năng lực, hiện giờ thấy nàng như thế nhiệt tình. Nhìn về phía Nguyên Ấu Sam trong tầm mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nguyên Ấu Sam, đã lâu không thấy. Ăn nhà nước cơm thật sự rất hương, cái gì đều không cần chính mình lo lắng. Ta mỗi ngày liền vẽ tranh phủ, ăn no chờ chết một ngày liền như vậy đi qua Tập Bạch Rúc vui dạo dược nói. Ở trong thế giới hiện thực là cái khảo công người Tập Bạch Rúc, tuy rằng đã nhớ không rõ khi đó ký ức, nhưng nàng nhớ mang máng chính mình vì lên bờ mà ăn qua thống khổ. Hiện tại nàng nhẹ nhàng có biên chế, tâm tình phi thường vui sướng. Nàng chính dịu dít nói, dị năng giả bộ môn đại môn bỗng nhiên từ phần ngoài bị người một phen phá khai, đầy mặt ngạo nghệ cùng chán ghét nữ hài nhi đi đến, đang dùng khăn giấy chà lau ngón tay. Giờ muốn chết, vừa mới đi ngang qua chữa bệnh nghiên cứu bộ môn thời điểm, đụng tới hai cái nâng cá người, vừa lúc đụng phải ta. Bên trong kia người chết đều phải lạn rớt, thật ghê tởm. Nữ hài nhi đem sát xong tay khăn giấy ném ở thùng rác, hơi hơi thượng trọn đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Nguyên Ấu Sam, tân nhân. Một bên nhân viên công tác biểu tình có chút nghiêm túc, Lộ tiểu thư, ngươi nói lạn rớt. Đây là có ý tứ gì? Lộ cỏ hơi hơi ngẩng đầu, lạn rớt đương nhiên chính là đã chết, người nọ lộ ở cáng bên ngoài một đoạn cánh tay da thịt bốc ra, chảy đầy đất nước mủ, nhìn dáng vẻ hẳn là từ trường vật chất tạo thành làn da ung thư, phỏng chừng bị bệnh thời gian không ngắn. Như thế nào, các ngươi không biết? Nhìn nhân viên công tác biểu tình, nàng lại cười nhạo một tiếng, xem ra các ngươi chính phủ quân tâm cũng không thế nào tệ sao. Ta coi kia bệnh trạng ít nhất xuất hiện một tháng đi, các ngươi liền một chút động tĩnh không nghe được. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, vạn nhất ngoạn ý nhi này có đại quy mô lây bệnh tính, kia nhưng có ý tứ. Đa tạ Lộ tiểu thư nhắc nhở. Nhân viên công tác vội vàng rời đi, biểu tình ngưng trọng. Lộ cỏ nói được không sai, nếu không phải nàng đụng phải trộm xử lý thi thể người, chỉ sợ hiện tại bọn họ còn không biết chuyện này. Bệnh biến rốt cuộc là khi nào xuất hiện? Nơi nào xuất hiện, ràng co bao lâu? Chữa bệnh bộ vì cái gì giấu giếm không báo. Lấy 039, tổ ong hiện giờ dày đặc trình độ, chẳng sợ bị cảm vi rút đều sẽ ở bịt kín hẹp hòi không gian nội khuếch tán, huống chi là bệnh truyền nhiễm. Di khu tổ ong chung, vừa mới từ bên ngoài bị đưa vào một cái người sống sót nằm trên giường. Trên người hắn quần áo không biết nhiều ít thiên không đổi, sau lưng ngứa làm hắn nhịn không được xoay tay lại đi moi. Quần áo cọ khởi khi, một mảnh màu đỏ sậm bệnh sởi lộ ra. Chương 106 ô nhiễm vật. A khu đặc thù năng lực giả bộ môn, toàn bộ 21 tầng có hơn phân nửa địa phương đều là cái này bộ môn địa bàn, đây cũng là trước mắt sở hữu quốc gia chuyên thiết bộ môn chiếm địa diện tích lớn nhất một cái. Liên nhau bộ môn một cái là vi sinh vật kiểm tra đo lường khoa, dưới lầu chính là chữa bệnh nghiên cứu khoa cùng thủy chất ưu hóa khoa, đứng ở bộ môn trên đỉnh phía trước cửa sổ, có thể phủ lãm toàn bộ Xuân Thành thu dụng sở toàn cảnh. Có thể nói quốc gia phân phối cấp dị năng giả nhóm địa phương là toàn bộ A khu tốt nhất địa phương. Mà gần là bởi vì máy móc cồng kềnh sang quý, trên đường vận chuyển khi tốc độ chậm một ít, tới Xuân Thành thu dụng sở sau, nghiên cứu khoa học khu liền không đến chọn. Vì thế khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu cuối cùng hạ xuống thứ 13 tầng. Nghe nói nghiên cứu khoa học bộ nhân viên công tác nhóm đối này phi thường bất mãn, bọn họ cho rằng nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật mới là có thể chống đỡ trận này cực hạn thiên tai cuối cùng thủ đoạn, cái gọi là dị năng giả đều là quái lực thần học. Lúc này Nguyên Ấu Sam liền đứng ở A khu đỉnh tầng trên đỉnh phía trước cửa sổ, nàng sau lưng chính là một mặt thật lớn cửa sổ sát đất, nơi xa thành thị kiến trúc ngâm ở giọt nước chung, hoang vu chi cảnh vẫn luôn lan tràn đến dưới chân. Nơi này là đặc thù năng lực bộ môn trung tâm bên trong, không phải dị năng giả là vô pháp đi vào. Cho dù là mấy cái chính phủ mặt phụ trách quản lý cùng bàn bạc nhân viên công tác, cũng không có quyền hạn tiến vào cái này địa phương, bọn họ cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì, chỉ biết bên trong đặt cải tạo tỉnh thủy dụng cụ, đồng thời cũng là Xuân Thành tổ ong kiến trúc tổng thiết kế sư, Tào Sung, hắn nói kiến tạo một loại nhằm vào dị năng giả năng lực thí nghiệm dụng cụ. Mỹ rằng kỳ danh, đây là độc thuộc về dị năng giả năng lực thí nghiệm tràng. Mỗi một cái tiến vào quốc gia đặc thù năng lực giả bộ môn dị năng giả, đều yêu cầu trước tiên ở cái này địa phương triển lộ chính mình năng lực, phương tiện mặt trên ký lục cùng bình phán cấp bậc, bố trí kế tiếp công tác. Nguyên Ấu Sam ánh mắt bình đạm, đánh giá này gian cũng không tính đại phòng bên trong, nàng dưới chân là một cái cất cao mặt bàn, không biết từ cái gì tài chất chế thành sàn nhà là nửa trong suốt, bị phía sau cửa sổ chiết xạ mà nhập ánh mặt trời chiếu đến thông thấu. Sàn nhà phía dưới là từng điều rắc rối khó gỡ kim loại ống mềm, giống cây cối chôn giấu dưới mặt đất rễ cây. Này đó ống mềm thượng có hơi hơi nhô lên đinh tán, có tiết tấu mà lập lòe điện lưu cùng ánh sáng, cuối cùng đều hướng về cùng cái phương hướng lưu động, mỗi cách vài giây sẽ có một lần quang điểm nhịp đập, hoàn toàn đi vào mười mấy mét ngoại một tòa quái vật khổng lồ chung. Đó là một cái thật lớn, đang ở vận chuyển máy móc dụng cụ. Trừ bỏ lớn nhất máy móc sắc ngoài cùng máy móc cánh tay, nhất hấp dẫn Nguyên Ấu Sam ánh mắt, là máy móc đỉnh dùng cái giá chống kết cấu thể. Gần như nửa trong suốt màn hào quang che đậy cái này dụng cụ vận tắc trung tâm, bên trong là một viên nắm tay lớn nhỏ, phiêu phủ ở nhàn nhạt quần sáng trung nao hoa. Nửa bên là trở nên trắng màu da, mặt khác nửa bên thực rõ ràng là lạnh như băng kim loại vật chất, từ não hoa chúng kéo dài ra tới thần kinh cũng đều không phải là mềm mại, mà là từng cây vốn lượn kim loại thiết quản, phần đuôi liên tiếp này giá dụng cụ các bộ vị, cuối cùng lại từ máy móc linh kiện trung lọt vào sàn nhà, cũng chính là Nguyên Ấu Sam dưới chân vài thứ kia. Nhìn này kỳ quái dụng cụ, nàng nhịn không được nín thở. Mà phòng phát sóng trực tiếp trung làn đạn càng là nổ thành một đoàn, không ít người xem khó nén khiếp sợ. Có 2391001 người đang ở quan khán đánh số 45969 phòng phát sóng trực tiếp. Ngoa tạo, ngoạn ý nhi này là ô nhiễm vật đi. Ai như vậy ngưu bức, thế nhưng nghĩ đến đem chính mình trên người ô nhiễm vật biến thành bàn tay vàng, vẫn là chính mình đấu vóc. T. Này đến nhiều đau a. Vừa mới xem qua phế thổ buồn người cấp bình luận khu không xem phế thổ thế giới người phổ cập khoa học một chút, ngoạn ý nhi này tuyệt đối là độ cao ô nhiễm vật, hơn phân nửa cái não hoa vật chất đều biến thành mềm kim loại. Mọi người đều biết, người chơi từ một cái phó bản trung rời đi khi, liền tính dùng phục chế loại hình thẻ bài đi phục chế buồn thế giới biến dị năng lực, cũng chỉ có thể từ chính mình trên người vốn có năng lực chóc, nói cách khác này viên não hoa ô nhiễm vật, chính là cái kia phục chế giả bản nhân. Hắn muốn đem chính mình trên người ô nhiễm vật chóc phục chế, tương đương với ở thành tỉnh khi bị hệ thống mổ ra đại não. Quá độc ác, này tuyệt đối là cái đại lão. Phế thổ người đam mê tới. Làm ra chuyện này chính là cách vách đánh số 30.092 Tào Sung, đã là A cấp lao nhân, đối người khác tàn nhẫn đối chính mình ác hơn loại hình. Hắn đem chính mình đầu vóc trở thành bàn tay vàng mổ ra tới, đưa tới mặt khác không có phóng xạ bệnh biến phó bản sử dụng, vừa không dùng lo lắng ô nhiễm tăng lên, cũng có thể tự do sử dụng quang não kỹ thuật, thật không biết nên nói hắn là người điên vẫn là thiên tài. Từ cuồng soát làn đạn thượng, Nguyên Ấu Sam đại để minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Tào Sung người này, nàng có điều nghe thấy. Đã là từ đặc thù bộ môn nhân viên công tác trong miệng, cũng là từ bộ môn chung người chơi trong miệng. Người này xem như cái này phó bản thế giới địa vị tối cao, nhất chịu thượng tầng coi trọng người chơi. Hắn từ các nơi khô hạn mới bắt đầu cũng đã cùng chính phủ thượng tầng có điều tiếp xúc, ở cải tạo ra có thể hoàn toàn lọc tinh lọc rất trong nước đặc thù từ trường vật chất dụng cụ, cũng vì bổn quốc thiết kế ra tổ ong kết cấu, càng là thẳng vào quốc gia viện nghiên cứu khoa học, trước mắt đã bị trao tặng viện sĩ chức danh, cũng là đặc thù năng lực giả bộ môn phó bộ trưởng. Nguyên Ấu Sam cũng không có đi quá phế thổ ô nhiễm phó bản, nhưng nàng từ làn đạn có thể đại khái hiểu biết, giống nhau phế thổ ô nhiễm ra đời cũng cùng với khoa học kỹ thuật bay nhanh tiến bộ. Trải qua quá phế thổ thế giới Tào Sung, đem chính mình bị ô nhiễm đại não mổ ra phục chế. Này viên ô nhiễm vật não hoa, đúng là tổ ong kết cấu cùng tịnh thủy khí chế tác nơi phát ra. Nào đó trình độ thượng, Nguyên Ấu Sam rèn ra chi lực cùng Tào Sung năng lực có hiệu quả như nhau chi diệu, đều thuộc về xây dựng loại. Chẳng qua bọn họ một cái là có toàn vũ trụ nhất đầy đủ hết tài liệu, có thể thông qua thay đổi vật chất hình thái tới chế tạo đảm nhiệm ý tưởng muốn đồ vật. một cái là có đại lượng lý luận cùng hàng đầu khoa học kỹ thuật, phá giải cái này phó bản thế giới người trong mắt khó có thể giải quyết nan đề. Chính suy tư, Nguyên Ấu Sam trước mặt to lớn máy móc đống nhiên khởi động. Ô nhiễm vật não hoa phía dưới máy móc chủ thể thượng, vỡ ra một đạo tế phùng, hai chương khép kín ván sắt mở ra sau, từ giữa dò ra một viên kim loại người máy đầu. Mắt bộ là bóng bàn lớn nhỏ một đôi quan điểm, chợt lóe giống ở trước mắt. Cùng với từng trận ong ong mà giới minh, nó máy móc cánh tay mở ra, hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng hơi hơi không người, được rồi cái thân sĩ lễ. Xin lỗi vị này tiểu thư mỹ lệ, làm ngài đợi lâu. Thực mau Nguyên Ấu Sam liền phát hiện này đài liên tiếp não hoa ô nhiễm vật to lớn máy móc, cùng người thường máy móc rất có bất đồng, nó càng thêm linh hoạt, nhất cử nhất động thậm chí còn thần thái ngữ khí, đều cùng nhân loại bình thường không hề bất đồng. Ta là đặc thù năng lực giả bộ môn thí nghiệm nhân viên, ngươi có thể kêu ta 007. Nếu ngài đã đi tới nơi này, nói vậy cũng làm hảo một loạt chuẩn bị, quyết định muốn gia nhập quốc gia đặc thù bộ môn tổ chức đi. Hiện tại thỉnh ngài bắt lấy ta một con phần đuôi, tận tình sử dụng chính mình dị năng, cũng chính là ngài bàn tay vàng, 007 có thể thông qua năng lực truyền cộng hưởng phân tích ra ngài cụ thể năng lực, cũng vì ngài làm ra nhất định nhận chức đề cử Nga. Hôn tạp kim loại cảm thanh âm, cùng Nguyên Ấu Sam trong cơ thể lạnh băng trò chơi hệ thống một trời một vực, trừ bỏ kim loại cọ sát cảm làm thanh âm lược hiện sai lệch, mặt khác đều cùng bình thường thành niên nam tính không có gì khác nhau, thậm chí còn rất có lễ phép, rất có tử tính. Máy móc chung liên tiếp kim loại ống mềm nổi lơ lửng, ngừng ở Nguyên Ấu Sam trước mặt, thỉnh nắm lấy nó. Đại biểu cho người máy mặt bộ trên màn hình, cặp kia tin tức quang điện tạo thành đôi mắt trợn tròn, một đôi linh hoạt máy móc cánh tay phủng lồng ngực, ngữ khí khoa trương. Nhưng ta không thể không nói, ngài thật sự quá mỹ, ta đối ngài vừa gặp đã thương. Nếu là chúng ta sớm có thể ở một thế giới khác tương ngộ, ta nhất định sẽ oanh oanh liệt liệt đối ngài triển khai theo đuổi, đây là mệnh trung chú định tình yêu. Nguyên Ấu Sam. Cứ việc nàng cảm thấy cái này máy móc rất có ý tứ, nhưng dương mắt nhìn đến cái lồng kia viên quỷ dị não hoa, tưởng tượng đến chính mình hiện tại là ở cùng một viên ô nhiễm vật đối thoại, nàng lại cảm thấy quái quái. Nàng đem lạnh lẽo ống mềm nắm trong tay sau, 007 lại nói, xin yên tâm mà thi triển ra chính mình năng lực đi, tiểu thư tay cũng như thế tinh tế xinh đẹp, thật là chúa sáng thế thân tác. Bởi vì ngài mỹ lệ, 007 ôn nhu nhắc nhở, cái này quốc gia thượng tầng đối dị năng giả thái độ phi thường hữu hảo. Bày ra ra năng lực càng cường đại đãi ngộ sẽ càng tốt Nga. Nó vừa dứt lời, một cổ vô hình lực lượng liền từ Nguyên Ấu Sam trong lòng bàn tay tràn ra, truyền lại đến kim loại ống mềm thượng kia một khắc, đã bị mặt trên sợi quang học phân giải vì một tổ số liệu tin tức, cuồn cuộn không ngừng mà truyền tống đến quang não ô nhiễm vật chung. Bị nắm ở Nguyên Ấu Sam trong tay kia một đoạn kim loại ống mềm, từ tiếp xúc mặt bắt đầu thạch hóa, một tầng tầng lân tiết bao trùm ở ống mềm mặt ngoài, thay đổi nó kết cấu cùng hình thái, cũng không đoạn lan tràn. Thu hồi lực lượng buông ra tay sau, nàng mở hai mắt, trong mắt còn có chưa tan hết vầng sáng. Ta năng lực, là rèn dã. Đại lượng số liệu phân tích truyền tống đến quang nao chung sau, ở trưởng máy thượng phô khai liên tiếp tin tức ký hiệu. 007 kích động ánh địa quang tiêm loạn run, thâm nhập sàn nhà hạ kim loại quản đều ở qua lại di động, nó đột nhiên biến lợi cường điệu có chút bén nhọn. Quá xứng quá xứng. Chúng ta năng lực chính là thiên hợp chi tác. Tiểu thư Mỹ Lệ, xin cho phép ta hiện tại theo đuổi ngài. Chúng ta sẽ là linh hồn thượng nhất phù hợp bạn lữ, vĩ đại người cơ sinh tử luyến. Từ ô nhiễm vật xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn liền không ngừng lại quá. Cười chết, cái này người máy rất có ý tứ, nhưng đáng tiếc chính là chúng ta đã có cẩu cẩu con rể. Thảo, đây là người máy sao? Loại trình độ này hành vi ngôn ngữ đã thoát ly bình thường máy móc đi, cảm giác thật là khủng khiếp a. Cái này máy móc chủ yếu vẫn là ô nhiễm vật ở thao tác a, nó liền tương đương với còn không có hoàn toàn bị ô nhiễm tạo xung một khắc viên đầu óc. Đương nhiên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nói khủng bố sợ là đã quên tinh hệ nguyên niên thời kỳ bùng nổ diễn sinh trí tuệ máy móc náo động, tuy rằng là lịch sử nhưng chúng ta tinh hệ cũng là tồn tại quá, chẳng qua bị thần cung hoàn toàn hủy bỏ trí năng người máy chế tạo đường chuẩn. Cùng lúc đó A khu thứ 13 tầng, quốc gia khoa học kỹ thuật nghiên cứu bộ môn. Mặt thế trước vô số sang quý tinh vi máy móc, đều ở cái này bộ môn phân khu chúng có thể thấy được, thần sắc vội vàng nghiên cứu nhân viên nhóm nhất biến mà tiến hành thai nạn phương diện nghiên cứu khoa học. Một trận tiểu cách gian nội phóng xạ sóng xung kích dụng cụ, khởi động sau đang ở tích tụ lực lượng, cách một tầng pha lê, mười mấy biểu tình kích động hoặc khẩn trương nghiên cứu nhân viên dán pha lê, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong dụng cụ. Thẳng đến tia phóng xạ đánh vào đối diện thực vật trong cơ thể, mọi người căng thẳng biểu tình ở nhìn đến kia cây thảm thực vật dần dần điêu tàn sau, đều hoàn toàn thất vọng. Lại thất bại, cái này nghiên cứu thật sự quá khó khăn. Có lẽ này đó từ trường vật chất không có khả năng cùng sinh vật cùng tồn tại, liền tính thật sự có cái này khả năng cũng không phải chúng ta khoa học kỹ thuật có thể đạt tới. Đừng nói ủ rũ lời nói, cái này thực nghiệm vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều là toàn thể đầu phiếu thông qua, hơn nữa thông qua đại số liệu bắt chước suy đoán cũng là hợp lý. Chúng ta không có kỹ thuật, không phải còn có tảo ca sao? Đúng vậy đúng vậy, lúc này mới làm vài lần thực nghiệm, nhanh như vậy liền nản lòng người còn có hay không nghiên cứu khoa học tinh thần. Mắt thấy này phê nghiên cứu giả muốn xào lên, vẫn luôn chưa từng nói chuyện Tào Sung ra tiếng đè xuống. Hắn là ngoài ý muốn đi vào B cấp phó bản A cấp người chơi, mà cực hạn hoàn cảnh loại phó bản, vừa lúc lại là bao gồm hắn ở bên trong sở hữu người chơi đều không thích mặt thế phó bản. Tuy rằng cái này buồn ở sở hữu mặt thế loại hình chung, thuộc về người chơi sinh tồn suất tối cao, cũng nhất bình thản một loại. Không có biến dị lực lượng cùng quái vật dã thú, có được bàn tay vàng các người chơi gần như vô địch. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì loại này nước gấm nấu hết xanh dường như thế giới phó bản, là sở hữu phó bản loại hình chung kết thúc thời gian dài nhất, nhất buồn thể, liền tính các người chơi có siêu phàm lực lượng, cũng không chỗ có thể làm cho. Bọn họ chỉ có thể một chút nhìn thiên thai cắn nuốt phó bản thế giới nhân loại, không có bất luận cái gì hoạt động giải trí. Đối với ở các loại mạt thế phó bản chung trằn trọc người chơi tới nói, bọn họ đồng dạng yêu cầu kích thích, tới bảo trì ở mạt thế trong trò chơi luân hồi mấy chục, mấy trăm năm tuyệt vọng cảm. Đại đa số người tình nguyện ở điên cuồng cùng trong lúc nguy hiểm chết đi, cũng không muốn sống ở thu dụng sở chung vượt qua dài dòng vài thập niên. Tựa như Tào Sung, hắn có được từ phế thổ buồn mang đến siêu công nghệ cao quang não, cũng có mặt khác năng lực. Đối với hắn tới nói, tìm được cái này mạt thế phó bản biện pháp giải quyết là sớm hay muộn vấn đề, không có bất luận cái gì khiêu chiến lực. Hắn chỉ nghĩ mau chóng đi ra ngoài, cho nên gần nhất đến thế giới này, hắn liền tích cực mà liên hệ chính phủ bộ môn, trợ giúp bọn họ xây dựng thu dụng sở cùng các loại vũ khí phương tiện. Nhưng bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật lạc hậu, tài liệu không được đầy đủ, rất nhiều đồ vật hắn uổng có lý luận cùng kỹ thuật lại khuyết thiếu linh kiện, lo lắng xung cũng vô dụng. Tào Sung trong lòng vô lực, dùng đầu ngón tay đè đè giữa mày, ta biết mọi người đều thực nôn nóng, ta cũng tưởng mau chóng hoàn thành cái này kỹ thuật thực thi. Chẳng qua mặt khác nhân viên nghiên cứu nhóm, hoặc là bách với thượng tầng áp lực, hoặc là bởi vì ngày càng trở nên không song tình hình tai nạn mà lo lắng, chính hắn chỉ do là tưởng nhanh lên kết thúc cái này phó bản. Mau chóng làm nghiên cứu bộ môn đem linh kiện tinh xử lý, hiện tại phóng xạ khẩu vẫn là quá mềm, vô pháp tinh chuẩn lọc đả kích. Lời còn chưa dứt, Tào Sung biểu tình một đốn. Bên cạnh nghiên cứu nhân viên thấy được biểu tình đều sửng sốt, hỏi dò, làm sao vậy Tào ca? Tào Sung biểu tình dần dần biến hóa, vui sướng chung mang theo chút vặt mẹo, nhìn có chút quái dị. Ta không có việc gì, xin lỗi không tiếp được một chút, trên lầu có chút việc yêu cầu ta qua đi một chuyến. Hắn vội vàng rời đi khoa học kỹ thuật nghiên cứu bộ môn, hướng tới đỉnh tầng lầu 21 bước nhanh đi đến. Nhìn Tào Sung bóng dáng, một cái nhân viên nghiên cứu bĩu môi nói, muốn ta nói trên lầu đám kia dị năng giả thật nên hảo hảo quản quản. Một đám cái mũi đều phải kiểu đến bầu trời đi, muốn ta nói bọn họ cũng chính là năng lực cá nhân cường một ít, căn bản không xứng như vậy đặc thù ưu đãi. Tào ca cũng là dị năng giả đâu, chiếu ngươi ý tứ hắn cũng không xứng lâu. Tào ca đó là trường hợp đặc biệt hảo đi, năng lực của hắn chính là nghiên cứu khoa học phương diện, tính chính thức nhân viên nghiên cứu. Còn ở vì Tào Sung rốt cuộc thuộc về cái nào bộ môn mà tranh chấp người không biết, bọn họ tranh luận đối tượng lúc này đang ở cùng trong đầu thanh âm thiên nhân giao chiến. Làm bàn tay vàng chữ ô nhiễm vật náo hoa, là Tào Sung trong đó một cái phế thổ phó bản trung thân thể đại não, trên thực tế nó cũng là chính mình. Bởi vậy cứ việc đã biến thành ô nhiễm vật cùng vật phẩm, này viên quang não thần kinh vẫn như cũ có thể cùng Tào Sung bản nhân liên tiếp, chẳng qua bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng với ô nhiễm vật đặc tính, nó cùng Tào Sung lại một trời một vực. Sở dĩ làm hắn kích động như vậy, là bởi vì vừa mới quang não chuyển mà đến tin tức. Bộ môn ly tới một cái có được rèn dã chi lực tân nhân. Cùng tân nhân năng lực tin tức cùng nhau truyền đến hình ảnh, còn có 007 lời nói làm sự. Tào Sung, ngươi có thể hay không thành thành thật thật đương một cái thí nghiệm năng lực máy móc. 007 bất mãn, thanh âm truyền vào Tào Sung trong tai, dựa vào cái gì? Ta chính là ngươi, ta cũng là Tào Sung, ngươi có cái gì tư cách quản ta? Cùng với thẹn quá thành giận chi bằng hảo hảo nghĩ lại một chút, ta bản chất cũng là từ trên người của ngươi cắm rễ, nói không chừng cái dạng này ta mới là chân chính Tào Sung. Bên kia... Thành công đi tới Xuân Thành thu dụng sở kỳ tạ bởi vì cùng Nguyên Ấu Sam tách ra mà dầu gì không vui. Hắn giao tiếp xong nhiệm vụ tin tức sau, liền lanh tới rồi một đoạn thời gian rất dài kỳ nghỉ. Kỳ tạ từ đăng ký sách thượng tìm được rồi kỳ chính tu phân đến nhà ở, về trước một chuyến trong nhà. Cùng những người khác giống nhau, kỳ chính tu cùng Phương Dung, Khuất Thanh Lâm cũng trụ vào tổ ong chung, nhưng bởi vì kỳ chính tu thân phận đặc thù, bị an bài ở A khu, lanh tới rồi một cái không đến 70 mét vuông tiểu phòng xếp. Đối với đăng ký dân cư nhân viên công tác tới nói, Khuất Thanh Lâm đối quốc gia cũng không có cái gì cống hiến, nàng chính mình một người vô pháp đơn độc phân đến phòng ở, nếu bất hòa kỳ người nhà cùng nhau trụ, nàng chỉ có thể chính mình một người đi bao con nhậu phòng. Nhưng 70 mét vuông phòng ốc, Kỳ Chính Tu hai vợ chồng trụ một gian nhà ở, Khuất Thanh Lâm chính mình đơn trụ một gian, liền không có dư thừa phòng ngủ cấp Kỳ Tà. Cũng may Kỳ Tà bản nhân là quân nhân, lại ở mặt thế bùng nổ sau vẫn luôn ở vào một đường cứu tế, mặt trên suy xét hắn gia đình bối cảnh, còn có một chút nguyên ấu sam nhân tố, cũng cho hắn ở A khu an bài một gian ký túc xá, nhưng dùng diện tích chỉ có hơn 20 mét vuông. Chính hắn trước khi đi, chủ động cùng phụ thân đưa ra muốn dọn ra đi ý niệm. Thứ nhất cũng là không nghĩ ở đặc thù thời kỳ làm trong nhà không khí xấu hổ, Khuất Thanh Lâm dù sao cũng là hắn tẩu tử, đại ca sinh thời đối chính mình cực hảo. Thứ hai dưới tình huống như vậy, hắn nhiều một gian ký túc xá cũng liền ý nghĩa quốc gia là thừa nhận hắn biên chế, đồ ăn cùng uống nước cung cấp có thể tự cấp tự túc, cấp phụ thân giảm bớt một bộ phận áp lực. Tuy rằng ký túc xá so kỳ ra đại viện tiểu quá nhiều, nhưng cùng mặt khác khu vực bao con nhộng phòng so sánh với, này lại hảo quá nhiều. Trở lại Kỳ Chính Tu phân đến phòng ở khi, mẫu thân Phương Dung chính chi tiểu nổi, ở lối đi nhỏ bên ngoài phơi khoai sọ. Đây là trượng phu mang về tới một ít thêm cơm, bởi vì trong nhà đồ ăn còn đủ, nàng liền vẫn luôn tồn không nấu, ai thành tưởng đọng lại địa phương dễ dàng ẩm ướt, mắt thấy này đó khoai sọ đều phải không thể ăn. Tuy rằng hiện tại trong nhà tình huống còn hảo, nhưng nhìn mặt khác khu liền đậu ra bánh bột ngô đều ăn không được nạn dân, nàng lại cảm thấy lãng phí. Phương Dung luyến tiếc vứt bỏ, suy nghĩ biện pháp bổ cứu. Nàng từ sinh ra khởi chính là cẩm y liền ngọc thực nhà giàu tiểu thư, gả cho Kỳ Chính Tu sau cũng không ăn qua khổ. Kỳ Tà lên lầu sau nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy, hắn trong lòng chua xót, nhịn không được đi qua, mẹ, chiều cũng đừng ăn, không nghe quốc gia nói hiện tại nước mưa trung từ trường vật chất hàm lượng rất cao, không kiến nghị dùng để uống. Nghe được ngày đêm tơ tưởng thanh âm, Phương Dung đột nhiên ngẩng đầu, trong tay khoai sọ lập tức rớt tới rồi trên mặt đất. Nhi tử, nàng đứng lên, hồng hốc mắt ôm lấy Kỳ Tà. Ngươi cái tiểu tử thúi, một chạy chính là nhiều thế này thiên, ta và ngươi ba còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trời biết mặt khác quân đội người đều lục tục trở lại thu dụng sở sau, bọn họ chậm chạp đợi không được Kỳ Tà, trong lòng có bao nhiêu hoảng loạn. Tuy rằng Phương Dung làm quyết định thời điểm thực quyết đoán, nhưng lúc ấy lên xe còn chưa đi xa, nàng trong lòng liền lại hối hận. Hiện tại nhìn đến Kỳ Tà trở về, nàng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Tà, mẹ ta hảo đâu, một chút việc cũng không có. Trong đội ngũ còn phải cho ta ban phát nhị đẳng công đâu. Phương Dung, đừng bần, ngươi lúc ấy một hai phải đi tìm cái kia cô nương đâu, như thế nào không gặp cùng ngươi cùng nhau lại đây. Kỳ Tà gãi gãi đầu, giải thích một chút nguyên ấu sam thân phận, cái này Phương Dung lại ngây ngẩn cả người. Dị năng giả. Ngươi nói cái kia cô nương là dị năng giả. Nàng nhìn chính mình nhi tử biểu tình phức tạp, hiện tại ai không biết dị năng giả địa vị ở thu dụng sở chung rất cao. Như vậy vừa thấy nhưng thật ra nàng cái này ngốc nhi tử trèo cao nhân ra cô nương ra đâu. Phương Dung nói, gia đình như vậy rảnh rỗi, ngươi liền mang về tới làm ta và ngươi ba trông thấy, được rồi, đừng xử tại cửa đứng. Ngươi ba buổi chiều hẳn là liền đã trở lại, hắn nếu là biết ngươi đã trở lại chuẩn cao hứng. Đồng nhiên, một đội ăn mặc màu trắng cách ly phục, trên đầu mang mũ cùng khẩu trang quân nhân cầm súng, từ lối đi nhỏ vẫn luôn hướng trong đi. Đi đến tận cùng bên trong một nhà hộ gia đình trước cửa. Cầm đầu người gõ vang lên môn. Phương Dung cùng Kỳ Tà ghé mắt nhìn, cảm thấy không khí có chút không thích hợp, bên cạnh hộ gia đình ra láo thái thái nguyên bản dọn ghế ngồi ở lối đi nhỏ cửa sổ phía dưới, phơi mỏng manh ánh mặt trời, thấy thế cũng chống chân đứng lên. Như thế nào quân nhân lại đây, còn xuyên thành như vậy con thường, ai phạm tội nhi a quái dọa người. Thiên thai mặt thế bùng nổ sau, nhân loại sinh tồn không gian bị thu nhỏ lại đến thu dụng sở chung. Mấy ngày này bạo phát không ít lần lớn lớn bé bé cọ sát. Gần bởi vì một chút việc nhỏ liền vùng tay đánh nhau, tổ ong chung cũng xuất hiện ăn không đủ no người đi cướp bóc hàng xóm, trực tiếp dùng đao thọc người chết sự tình. Dưới loại tình huống này tuần tra các binh lính đều đeo vũ khí. Nhưng giống như bây giờ trang phẫn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Gõ cửa phòng từ bên trong mở ra, một cái gò má ao hạm nữ nhân ló đầu ra, chỉ ra bên ngoài nhìn thoáng qua liền đại kinh thất sắc, đột nhiên tưởng đem cửa đóng lại, bị bên ngoài binh lính một phen chống lại. Nàng thét chói tai, các ngươi muốn làm gì? Ai a? Cứu mạng a! Có người hiếu thắng sấm dân trạch, giết người. Cửa phòng bị đẩy ra sau, một cổ hư thối tanh tưởi từ bên trong ập vào trước mặt, bên ngoài toàn bộ võ trang quân nhân có tự tiến vào. Tên họ Cao Gia Kỳ, tuổi 31, người trượng phu Vương mới vừa bởi vì mưa to ngâm mắc phải bệnh ngoài da, với 8 ngày trước liền không có từng về ký túc xá, vì sao giấu giếm không báo. Nhìn trên mặt nàng thối giữa đốm đỏ, ở đây các binh lính đều một trận ác hàn. Trách không được nhiệm vụ phái phát thời điểm. Mặt trên cho bọn hắn đã phát nguyên bộ phòng hộ cháo, nữ nhân này làn da đã bệnh biến đến không thể xem nông nỗi, người càng là gầy đến tởi tướng, tinh thần căng chặt tới hỏng mất bên cạnh. Nghe được vương mới vừa, trên mặt hủ tích loang lổ cao ra kỳ hung hăng run run một chút, vô thố mà nhìn dần dần tới gần binh lính. Đừng, đừng bắt ta, đừng bắt ta. Ta không có bệnh. Ta không có bệnh. Bọn lính nguyên bản còn tưởng nói điểm cái gì an ủi một chút nàng cảm xúc, nàng đột nhiên phát điên dường như nhằm phía ngoài cửa, bị binh lính một phen kéo lấy tay cánh tay, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Đột nhiên vung, cao gia kỳ lộ ra một đoạn cánh tay thượng đều là màu đỏ sâm vằn, thừa dịp giữ chặt nàng quân nhân xuất thần khi, nàng đột nhiên chạy đi ra ngoài. Cái này bên ngoài nghe được động tĩnh ra tới thăm xem người, đều bị nữ nhân làn da hoảng sợ. Đây là thứ gì? Quá dọa người, là bệnh ngoài ra đi. Nghe nói có người gặp mưa lúc sau, liền sẽ biến thành cái dạng này. Cao gia kỳ phát cuồng dường như nhào hướng một cái hàng xóm, ta có bệnh truyền nhiễm. Ta có ôn dịch. Các ngươi ai đều đừng bắt ta, bằng không ta liền đem các ngươi đều lây bệnh. Trong đám người hoanh đến một chút luống cuống. Cái gì? Nàng nói nàng có bệnh truyền nhiễm. Ông trời ai chúng ta cùng nàng ở thời gian dài như vậy. Chương 107 chân chính sống quá. Cảm xúc hỏng mất cao gia kỳ khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà có vẻ có chút vặn mẹo. Xứng với trên mặt cơ hồ muốn bong ra từng màng đỏ sâm vằn, càng có vẻ dữ tợn đáng sợ. Nàng đột nhiên từ trong lòng ngực rút ra một phen dao gọt hoa quả, hiển nhiên này dụng cụ cắt gọt là vẫn luôn giấu ở trên người nàng, lấy bị hôm nay loại tình huống này phát sinh. Tuy rằng ở đây mỗi người trên người, đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút đốm đỏ, đây là ở mưa to trung âm, cộng thêm 24 giờ sinh hoạt ở hơi nước gầm ướt trong không khí, không thể tránh khỏi vấn đề. Nhưng bọn hắn trên người cũng không có như vậy nghiêm trọng. Cho dù là sinh hoạt ở hàng phía sau tổ ong chung, ở bên ngoài cư dân trong lâu cư trú người, tạm thời cũng không có bệnh tình như vậy nghiêm trọng. Mắt thường có thể thấy được cao gia kỳ mu bàn tay da thịt đã bốc ra, lộ ra hồng say xưa huyết nục, trên mặt thối giữa vẫn luôn lan tràn mí mắt, quả thực như là trong truyền thuyết ôn dịch. Nhân loại đối với loại này không biết ổ bệnh, tổng mang theo thiên nhiên sợ hãi, đây là tự cổ chí kim khắc ở trong xương cốt. Phản ứng mau một ít người trưởng thành ở nhìn đến nàng gương mặt trong nháy mắt, đã bị sợ tới mức trong lòng run lên, lại nghe được bệnh truyền nhiễm mấy chữ, càng là quay đầu liền hướng nơi xa tranh né. Hỗn loạn chung, Phương Dung một cái khác hàng xóm ra tiểu nhi tử bởi vì ở lối đi nhỏ xem náo nhiệt, bị hình dung điên cuồng cao gia kỳ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đầu đinh đại hải tử lui về phía sau hai bước, bị người chân trực tiếp cọ đảo một ngông ngồi dưới đất. Hắn nghẹn miệng gào khóc, mụ mụ, có mụ phù thủy ô ô. Thanh âm truyền tới cao gia kỳ trong thai. Nàng trừng lớn sung huyết đôi mắt dừng ở tiểu hài nhi trên người, tiến lên một phen túm chặt hắn cổ áo, dùng kịch liệt cọ sát khi làn da bốc ra, chạy một tay cánh tay nước mũi bàn tay gắt gao chế trụ hài tử cổ, một cái tay khắc cầm dao gọt hoa quả, một bên khoa tay múa chân một bên thét to. Lùi ra phía sau. Các ngươi đều không được tới gần ta. Bằng không ta liền một đao chọc chết hắn, đem các ngươi tất cả mọi người lây bệnh. Ồn ào náo động chung, kỳ tà biểu tình đông lạnh, hắn đơn cánh tay bảo vệ mẫu thân đem nàng hướng phía sau mang. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nghiêng phía sau lưng nhắm ngay chính mình cao gia kỳ. Hắn đệ thấp thanh âm, ở Phương Dung bên tai nói, mẹ, ngươi về phòng đi, ngàn vạn đừng ra tới. Phương Dung bắt lấy nhi tử tay háo, hoảng sợ nói, ngươi đâu? Đừng đi nhi tử, người này biến thành cái dạng này, trên người khẳng định có virus, ngươi không thể đi à. Ta không thể nhìn đứa bé kia lâm vào nguy hiểm, mẹ ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Kỳ ta nói xong, đem Phương Dung đẩy đến cạnh cửa sau liền nhỏ giọng đi phía trước. Tính toán từ phía sau tới gần, bắt cao gia kỳ cầm đao uy hiếp hải tử tay. Hắn hướng đối diện che chở phòng hộ phục quân nhân nhóm đánh cái thủ thế, cầm đầu dẫn đầu người chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn đến thủ thế sau nhẹ nhàng gật đầu, vì kỳ ta hấp dẫn cao gia kỳ lực chú ý. Cao gia kỳ, người trước bình tĩnh một chút buông đao, chúng ta không có ác ý. Ta bảo đảm lần này lại đây chỉ là tưởng cùng ngươi hiểu biết một ít tình huống, ngươi hiện tại bệnh tình phi thường nghiêm trọng, cần thiết kịp thời đưa đến tương quan bộ môn vì ngươi xử lý miệng vết thương. Nếu không, câm miệng. Nữ nhân sắc nhọn đánh gãy, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo hận ý, ta không bao giờ sẽ tin tưởng các ngươi những người này chuyện ma quỷ. Ta nam nhân vương mới vừa ngay từ đầu bệnh nặng khi, cũng là các ngươi này đó xuyên nhà nước ra người tới mê hoặc chúng ta, nói muốn dẫn hắn đi chữa bệnh, kết quả người đâu. Hắn đã chết. Hắn nhưng cũng là vì quốc gia lập hạ quá công lao người, các ngươi này đó đương đồng bọn như vậy đối hắn, chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau sao? Phía sau mấy cái gì cũng không biết quân nhân hai mặt nhìn nhau, lộ ở bên ngoài trong mắt xẹt qua một mạt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Duy nhất biết điểm tình huống dẫn đầu đội trưởng giữa mày khẩn ninh, hắn ánh mắt kiên định nói năng có khí phách, cao gia kỳ, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện này là có người trong lén lút làm quyết định, thượng tầng chính phủ căn bản không biết tình. Quốc gia cùng quân đội là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta, cho chúng ta một chút thời gian. nhất định sẽ đem Vương mới vừa đồng chí sự tình điều tra rõ, cho ngươi một công đạo. Cao Gia Kỳ biểu tình toát ra một tia dãy rủa, hỗn loạn thân thể cùng tinh thần thượng song trọng thống khổ. Thấy nàng có điều dao động, dẫn đầu đội trưởng tiếp theo nói, hiện tại ngươi trước đem đau bông, đứa bé kia là vô tội. Chúng ta nhất định sẽ tìm chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên cho ngươi chữa bệnh. Ta không tin. Hàm chứa vặn vẹo hận ý nữ nhân nhấp khẩn môi, vô luận các ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin, ta không cần các ngươi chữa bệnh, ai biết các ngươi đem ta lộng đi nhốt lại sẽ như thế nào đối ta. Hiện tại cho ta an bài một con thuyền du thuyền, cho các ngươi 10 phút thời gian, phải cho ta chứa đầy đồ ăn, nguồn nước cùng dầu đi hề gen, ta chính mình rời đi, từ đây cùng các ngươi lại vô liên quan. Bằng không? Nói, nàng trong tay chống đứa bé non mịn cổ mũi đao dùng sức, sắc bén mũi nhọn mạt nhập một tấc. Các ngươi đừng tưởng rằng ta không hạ thủ được, ta nam nhân chết ở cái này quỷ căn cứ, các ngươi nên một mạng để một mạng. Nghĩ đến Vương mới vừa, Cao Gia Kỳ cảm xúc lại kích động lên. Nàng dùng cánh tay chế trụ cổ tiểu hài nhi ánh mắt hoảng sợ, lại bởi vì hoàn toàn đi vào cổ đau đớn sợ tới mức thằng khóc, thét chói tai muốn mụ mụ. Dẫn đầu đội trưởng cấp kỳ ta một ánh mắt, này đại biểu cho hắn phán đoán Cao Gia Kỳ vẫn có so cường uy hiếp, yêu cầu từ bên trợ giúp, đoạt đi dao gọt hoa quả. Vì thế nguyên bản bước chân đình trệ kỳ ta lại dán góc tường, từ Cao Gia Kỳ tầm mắt góc chết đi phía trước hoạt động, dưới chân không phát ra một đinh điểm thanh âm. Phương Dung chưa đi đến phòng, nàng dùng sức bắt lấy then cửa tay, nhìn không ngừng tới gần Cao Gia Kỳ kỳ tà, khẩn trương đến chân đều có chút nhũn ra. Mắt thấy khoảng cách đã xúc vào một mảng lớn, nàng bên cạnh cửa phòng đống nhiên mở ra. Gia nhân này ở trong phòng nghe được hải tử tiếng thét chói tai, cũng quýt ra cửa xem xét tình huống, vừa mở ra môn liền nhìn đến hải tử bị người đương con tin cầm đao đỉnh, tiếng khóc nghẹn ngào. Tiểu bảo. Lập tức nhà này mụ mụ liền không nhịn xuống, thất thanh thét chói tai, đi phía trước đi rồi hai bước. Nghe được động tĩnh, kỳ tà trong lòng căng thẳng ám đạo không tốt. Tinh thần căng chặt đến mức tận cùng nữ nhân quả nhiên bị thanh âm hấp dẫn, một quay đầu liền thấy được gần trong gang tấc kỳ tà. Nàng sắc mặt đại biến, dây tiếp theo bị phi phác mà đến cao lớn thanh niên nghiêng phát gục, cánh tay bị hung hăng một đá, cầm dao nhỏ cũng bay đi ra ngoài. Nhưng Cao Gia Kỳ học quá cách đấu kỹ xảo, phát ngoan dường như gầm nhẹ. Trở tay nhào qua đi một lần nữa bắt lấy trên mặt đất đao, liền phải đi phía trước thứ. Phanh. Cùng với mâu thân tiếng thét chói tai, một tiếng súng vang từ đội trưởng phương hướng vang lên. Cao Gia Kỳ vai trái trúng đạn, thống khổ phát gục trên mặt đất, bị nhanh chóng nảy lên quân nhân phản chế trụ. Vô vô trên người bùi đất, kỳ tà đứng lên, bế lên gào khóc tiểu hài nhi, đừng khóc, không có việc gì tiểu bằng hữu. Hai tử mâu thân ở người nhà nâng hạ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, ôm chặt tiểu hài nhi đi theo khóc giống. An mặc phòng hộ phục đội trưởng đến gần, đa tạ huynh đệ, ngươi là cái nào bộ môn? Kỳ tà, nguyên lai là kinh thế võ cảnh đại đội. Doãn Thường Minh là ngươi đội trưởng. Đúng vậy đang nói, Phương Dung cũng đã đi tới, tưởng tiến lên xem hắn trên người có hay không bị thương. Vừa mới Cao Gia Kỳ giơ đao cuối cùng muốn thứ là lúc, nàng sợ tới mức trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, còn không có để sát vào, đã bị kỳ tà ra tiếng ngăn lại. Mẹ, ngươi đừng tới đây. Hắn biểu tình bình tĩnh. Lộ ra chính mình dính đầy đỏ sẫm máu bàn tay, trên quần áo cọ đến cũng tất cả đều là Cao Gia Kỳ trên người mủ huyết, ta trên người dính vào bệnh hoạn huyết, còn không biết có hay không lây bệnh tính. Phương Dung một chút bưng kín miệng, hốc mắt đỏ. Mà đội trưởng trầm mặc một lát, nói giọng khàn khàn, xin lỗi. Kỳ tài nết miệng cười cười, chính mình ngược lại không để bụng, làm gì như vậy trầm trọng, còn không phải là đụng phải điểm huyết sao. Đại ca ngươi tiếp tục công tác của ngươi đi, ta đều phối hợp. Thức mau, cùng Cao Gia Kỳ cùng tầng hộ gia đình đều bị mang đi kiểm nghiệm khoa, bao gồm Phương Dung cùng Khuất Thanh Lâm, cùng với còn ở bộ môn công tác Kỳ Chính Tu. Trong đó cùng Cao Gia Kỳ trực tiếp tiếp xúc kỳ tà, hàng xóm hài tử, là trọng điểm kiểm tra đối tượng. Dư lại toàn bộ ký túc xá đều bị phong tỏa, lục tục có mang theo mới nhất nghiên cứu phát minh làn da kiểm tra đo lường nghi mà đến nhân viên công tác, vì mỗi một cái cư dân tiến hành kiểm tra. Trong lúc nhất thời toàn bộ thu dụng sở đều bắt đầu rồi một hồi ổ bệnh bài tra, không ngừng có bị phán định vì có bệnh truyền nhiễm biến nạn dân bị từ tổ ong chung mang ly. Thu dụng sở người trong tâm hoảng sợ, các loại lời đồn đãi càng truyền càng mãnh. Liên tục 2 ngày tất cả đều bận rộn giao tiếp bình định, cùng Tào Sung giao tiếp nguyên đấu sam, vẫn luôn không có thể cùng bên ngoài liên hệ thượng. Tuy rằng từ bản chất tới nói, nàng cùng Tào Sung cũng không phải một loại người, nhưng hiện tại bọn họ có cộng đồng mục tiêu, cuối cùng đạt thành tốt đẹp hợp tác quan hệ, cũng cùng chung một bộ phận tình báo cùng tin tức. Rời đi trung tâm khu trở lại dị năng giả bộ môn khi, bên trong các người chơi có nguyên ấu sam gặp qua liếc mắt một cái, cũng có mấy cái lạ mắt. Công tác trước bàn ngồi thiếu niên đem chân kiểu ở mặt bàn thượng, cầm máy chơi game bạch bạch gõ, áo choàng nửa tóc dài nữ sinh ngoại phóng âm nhạc, đùa nghịch trong tay bay nhanh xoay tròn khối ruby, đang ở gọi điện thoại, chơi phi tiêu. ngồi ở góc công tác đài tập Bạch Rúc tay cầm màu trắng hào bút, mặt đỏ lên đang ở vẽ bừa. Nghe được động tĩnh, bọn họ sôi nổi ngẩng đầu hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng xem ra. Trong tay thưởng thức phi tiêu lộ cỏ dẫm lên giày cao gót, nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại không có hứng thú mà xoay đầu. Tập Bạch Rúc huyền phù bán thành phẩm một chút mất hiệu, tán ở không trung, nàng nhảy bắn chạy tới, nháy mắt lấp lánh, Nguyên tỷ tỷ, ngươi là tiến vào trung tâm khu thời gian lâu dài nhất người chơi, bên trong cái kia nao hoa tính tình lại hư nói chuyện lại tiện, nó như thế nào làm ngươi ngây người thời gian dài như vậy? Nguyên Ấu Sam nhìn xem nàng, các ngươi đều đi qua bên trong. Ân, ta lần đầu tiên thấy thời điểm hoảng sợ, nghe mặt khác ga cấp người chơi nói cái này nao hoa là ô nhiễm vật, là phế thổ ô nhiễm phó bản chung mới có sản vật. Bất quá nghe nói cái này buồn đặc biệt khó, chỉ có A cấp trở lên người chơi mới có thể tiến vào, là siêu cấp người chơi đường danh giới, cho nên ta còn chưa có đi qua đâu, cũng không biết rốt cuộc cái gì là ô nhiễm vật. Tập Bạch lúc nói, lại hỏi, Nguyên tỷ tỷ ngươi đi qua phế thổ phó bản sao? Không đi qua. Tính, không đề cập tới cái kia thảo người ngại não hoa người máy, Nguyên tỷ tỷ ngươi biết hai ngày này thu dụng trong sở xuất hiện bệnh truyền nhiễm sao? Bệnh truyền nhiễm? Nguyên Ấu Sam hơi như mày, sao lại thế này? Tập Bạch lúc xoay chuyển trong mắt, trộm nhìn mắt phía sau còn ở chơi phi tiêu lộ cỏ, nhỏ giọng nói. Nghe nói là ở này đó dân bản xứ người trên người phát hiện bệnh ngoài da ổ bệnh biến phương hướng vì lây bệnh tính, cao hư thối tính, trước mắt chữa bệnh nghiên cứu bộ phỏng đoán chính là hai bệnh biến tỷ lệ. Lộ cỏ ngươi biết đi, nàng trước hai ngày đánh vỡ cái kia người chết, chính là phía dưới bệnh kiểm bộ trước phát hiện, bọn họ gạt mặt trên còn chưa nói, ở người nọ trên người làm cái gì nghiên cứu, kết quả người nọ đã chết. Nàng tuy rằng là cái người chơi, nhưng nhạc chung với ăn dưa, không ra khỏi cửa đã đem sự tình nguyên nhân gây ra kết quả nghe xong cái nguyên bộ. Nguyên Ấu Sam mày liền không buông ra, nàng gật gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Nói, nàng cùng Tập Bạch lúc lại nói mấy câu, bước ra rời đi dị năng giả bộ môn. Nàng muốn đi tìm kỳ tà. Hai ngày này nàng chưa kịp đi ra ngoài, tuy rằng nhân viên công tác cùng nàng nói sẽ chuyển cáo kỳ tà, nhưng nói vậy tiểu cẩu cũng nhất định lo lắng. Nói không chừng còn sẽ tưởng đông tưởng tây. Dọc theo trong trí nhớ cấp kỳ tà phân đến ký túc xá, nàng đi trước một chuyến, kết quả trong ký túc xá không ai. Nguyên Ấu Sam đốn một lát, có chút rối rắm. Nếu kỳ tà không ở nơi này, kia rất có khả năng chính là ở hắn cha mẹ bên kia, tuy rằng hắn cùng chính mình nói qua bên kia trưởng bối đều đã biết chính mình tồn tại, hơn nữa là tán thành thái độ. Nhưng nàng vẫn là khẩn trương đi lên. Rối rắm sau một lúc lâu, Nguyên Ấu Sam đứng ở trong một góc phát ngốc. Trên thực tế là ở chỉnh hợp lại chính mình chữ vật không gian chung vật tư. Nàng chọn lựa, đem bên trong có thể lấy đảm đương quà tặng đồ vật đều đơn độc lấy ra tới, có chút hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn như vậy phải cụ thể, mua đến tất cả đều là củi gỗ, áo đông, thịt khô linh tinh. Phàm là nàng nhiều trang hai bình lúc ấy khịt mũi coi thường rượu ngon, hiện tại cũng sẽ không như vậy dối dám câu nệ. Lan lộn mo hơn một giờ, Nguyên Ấu Sam tuyển định tới cửa lễ vật. Nàng hít sâu một hơi. Hướng tới kỳ tà nói cho chính mình địa chỉ đi đến. Kết quả vừa mới đi đến ký túc xá ngoài cửa lớn, đã bị hai cái ăn mặc phòng hộ phục, mang theo khẩu trang binh lính ngăn lại, thỉnh không cần lại hướng trong, này phiến ký túc xá khu tạm thời phong bế. Nguyên Ấu Sam trong lòng có loại dự cảm bất tường, sao lại thế này, vì cái gì muốn phong tỏa nơi này? Nơi này không nên là một ít đại nhân vật người nhà khu sao? Từ bên ngoài binh lính dăm ba câu, nàng đống nhiên ý thức được này đống ký túc xá chính là Tập Bạch lúc trong miệng theo như lời. Tiêu kiện bệnh biến người bệnh cử đao đả thương người chuyện xưa phát sinh mà. Nói như vậy bên trong người, bao gồm kỳ tà cha mẹ đều đã bị cách ly, rất có khả năng kỳ tà lúc ấy cũng ở đây. Nguyên Ấu Sam rất rõ ràng, dựa theo kỳ tiểu cầu tính tình, xuất hiện loại sự tình này hắn không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Lập tức nàng chết thân hướng bệnh kiểm khoa đi đến, nhưng vẫn đang bị chắn bên ngoài, cứ việc nàng có được dị năng giả thân phận chứng thực, nhưng bằng nàng hiện tại quyền hạn, nơi này nàng vào không được. Một chuyến đi xuống tới sau. Nàng gắt gao nhếch môi, từ trong túi móc gì động ra. Gọi trước đó không lâu mới tổn nhập liên hệ người dây số, đợi vài giây, điện thoại chuyển được. Nguyên tiểu thư, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Nguyên Ấu Sam, không cần chờ mai kia, hiện tại liền cho ta an bài kiểm tra cùng rèn công tác đi, ta chờ không được lâu như vậy. Đang ở nghiên cứu khoa học trong bộ Tào Sung hơi nhướng mày, phát sinh chuyện gì? Vài phút sau, khoa học nghiên cứu bộ môn ngoài cửa lớn, đi vào tới một cái tuổi trẻ cao gầy nữ hài nhi. Nàng sinh một trương bàn tay đại chứng ngưỡng mặt, mặt mày tinh xảo ngũ quan tuyển mỹ, mang theo một thân khí lạnh. Ai, người là ai a? Nơi này là nghiên cứu khoa học trọng địa. Từ bên trong đi tới tiếp ứng Tào Sung cùng mấy cái nghiên cứu nhân viên xua xua tay, đây là tới tìm ta, các ngươi đi trước xem thực nghiệm đi. Hắn nhìn về phía cửa nữ hài nhi, vào đi, chờ ta vài phút, ta phải cho mặt trên viết một phần xin thư. Tiến vào Tào Sung văn phòng sau, hắn cấp Nguyên Ấu Sam đổ chén nước, cầm lấy trên bàn báo cáo biểu hướng nàng quơ quơ, ngươi nhưng thật ra rất sẽ cho ta ra nan đề, trước mắt về bệnh ngoài ra lý nghiên cứu hạng mục đều ở chữa bệnh nghiên cứu phân khoa, chúng ta tưởng nhúng tay đầu tiên đến có cớ, có thượng cấp đồng ý công văn, ngươi khen ngược đi lên liền phải lập tức tham dự. Như thế nào đột nhiên thay đổi ý tưởng, phía trước không phải còn do dự, lo lắng ta hố ngươi. Nguyên Ấu Sam không trả lời, xoay cá biệt đề tài, ngươi có bệnh kiểm khoa tin tức quyền hạn sao? Ta tưởng cầu ngươi giúp ta cái vội, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. 3 phút sau, Tào Sung cắt đứt điện thoại, ngươi muốn hỏi người đúng là bệnh kiểm khoa, nhưng hắn thuộc về trực tiếp tiếp xúc bệnh biến giả người, còn cần làm một loạt hệ thống huyết kiểm, chính là ta quyền hạn cũng không đủ mang ngươi đi vào. Biết kỳ ta ở bệnh kiểm khoa, tạm thời cũng còn không có cái gì vấn đề lớn, Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng thở ra, đa tạ. Tào Sung, ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý, cứ như vậy cấp tưởng tiến hành trung tâm hạng mục. Chính là tưởng tăng lên quyền hạn cấp bậc đi xem vị này kỳ tiên sinh đi. Hắn là ngươi ở thế giới này bằng hữu. Thân nhân. Nguyên Ấu Sam, bạn trai. Tào Sung ngắn ngủi mà tạm dừng một lát, trên thực tế là ở ứng đối đại não chung dò điện giống nhau điện lưu âm. Hắn vốn dĩ liền loại này tìm hiểu người khác riêng tư vấn đề đều không nghĩ dò hỏi, lại cứ 007 ở trong đầu rảo đến nghiêng trời lệch đất, làm hắn không hỏi liền không được an bình. 007, ố ố ố vì cái gì? Ta thiên tuyển người yêu. Vì cái gì không cho ta sớm một chút gặp được ngươi, Tào Sung ngươi cái này vô dụng phế vật. Câm miệng đi. Tào Sung làm lơ trong đầu tiếng rít, ngữ khí bình tĩnh, ngươi biết ở trò chơi phó bản trong thế giới động thiệt tình, ý nghĩa cái gì sao? Hắn dương mắt nhìn ngồi ở trước bàn nữ hài nhi, vô luận là hữu nghị, tình yêu vẫn là thân tình, đây là cấm kỵ, đều đã muốn chạy tới bê cấp, Nguyên tiểu thư hẳn là sẽ không biết đi. Nhìn Nguyên Ấu Sam vẻ mặt bình tĩnh, Tào Sung biết nàng tất nhiên là biết đến. Nói thật, hắn vẫn là rất kinh ngạc. Bởi vì ở hắn trong mắt, Nguyên Ấu Sam cùng hắn là một loại người, lý trí thông minh lại có năng lực, biết chính mình muốn chính là cái gì, theo lý thuyết không nên phạm phải loại này xúc động sai lầm. Ở trò chơi thế giới động thiệt tình, nói càng tình, liền ý nghĩa sẽ bị hệ thống phán định vì chống cự giả. Nay phân bị người chơi coi là chân thành tha thiết, không tiếc vì nó mà trái với quy tắc trò chơi cảm tình, sẽ bị giống rác rưởi giống nhau trừ tận gốc trừ, hoàn toàn từ người chơi trong đầu rửa sạch rớt. Ký ức thanh trừ đều không phải là không có di chứng, Tào Sung biết đến chống cự giả, có trí lực giảm xuống, có phản ứng tốc độ biến chậm, có tình cảm phong bế tính tình đại biến, càng có người toàn bộ tinh thần thế giới đều xuất hiện ảo giác cùng lệch lạc. Ở hắn xem ra, động tình chính là một kiện lô vốn mua bán. Rất nhiều thông minh các người chơi cũng cùng hắn giống nhau, đem chính mình trở thành trò chơi khách qua đường, tuyệt không đối trong trò chơi bất luận cái gì một người động cảm tình, chỉ vì ích lợi, vì thắng lợi. Cho nên bọn họ có thể phản bội đồng đội, có thể chế tạo giết chóc, cũng có thể vì thắng được trò chơi ngắn ngủi kết minh, vì đạt được tín ngưỡng giá trị đi cứu vớt những cái đó dân bản xứ người. Đúng là này phân làm cho bọn họ lấy làm tự hào lý trí, làm cho bọn họ ở một đám mạt thế trong trò chơi thắng lợi thông quan, không ngừng thăng cấp trở thành siêu cấp người chơi. Xử trí theo cảm tính, chỉ biết kéo bọn họ chân sau. Nghe Tào Sung đương nhiên lời nói, Nguyên Ấu Sam cũng không cảm thấy sinh khí, từ đại đa số người chơi góc độ tới xem, Tào Sung có lẽ mới là đối. Nàng ngẩng đầu, đầu ngón tay cọ sát ly vách tường, ánh mắt thanh triệt, nhưng như vậy còn xem như người sao. Tào Sung ngẩn ra, khoe miệng theo bản năng bứt lên một cái tươi cười, muốn phản bác. Nhưng Nguyên Ấu Sam ngay sau đó nói. Chúng ta bị kéo vào trò chơi này khi, có người nhà có bằng hữu có ái nhân, bởi vì trong lòng có này đó quyến luyến tình cảm cùng người, cảm tình sử dụng chúng ta đi phía trước, không ngừng đi tiến vào một cái lại một cái phó bản. Lúc này chúng ta tuy rằng nhỏ bé yếu ớt, nhưng chính là chúng sinh trăm thái chung người thường. Trò chơi phó bản một đám chồng lên, chúng ta đem bắt đầu đem chính mình trở thành người chơi, đem lúc trước thúc đẩy chúng ta sống sót cảm tình nhất vứt bỏ. Đương nhiên, ta cũng không phải ở phủ định ngươi quan điểm, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn chính mình cách sống, không ai có thể thế người khác làm ra quyết định, ta chỉ là có điểm tò mò. Nguyên Ấu Sam đem cái ly đặt ở trên bàn, phát ra một tiếng nặng nề va chạm. Nàng hai mắt như là có vô hình lực lượng, gắt gao đinh ở Tào Sung mắt cùng lỗ thai. Cứ việc hắn đáy lòng có cái thanh âm ở nói cho chính mình, đừng nghe xong, cứ việc hắn ý thức được kế tiếp nói rất có khả năng sẽ đánh sâu vào đến hắn cho tới nay lý niệm, nhưng hắn vẫn cứ rời không ra cảm quan. Nguyên Ấu Sam, ta chỉ là tò mò, nếu cảm tình thật là hồng thủy manh thú, vì cái gì trò chơi ngay từ đầu muốn đem những cái đó ký ức cùng tình cảm thật sâu khắc ở mỗi cái người chơi trong đầu, vì cái gì không đồng nhất cũng xóa bỏ. Ngươi không cảm thấy này thực mâu thuẫn sao? Đích xác mâu thuẫn, Tào Sung tưởng. Bởi vì chỉ có nội tâm có cảm tình cùng quyến luyến, nhân tài sẽ vẫn luôn không biết mệt mỏi đi xuống đi, thể xác chung mới có người linh hồn. Nếu một người liền cảm tình đều không có, kia còn tính nhân loại sao, chỉ sợ chỉ là một cái khoác da người cái xác không hồn. Nàng thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng lại ở Tào Xung trong thai thật lâu tiếng vọng. Bao gồm nàng phòng phát sóng trực tiếp khán giả, trong lúc nhất thời cũng bởi vì kinh ngạc không có lên tiếng. Bởi vì này đó người xem rõ ràng biết, trò chơi ý nghĩa liền ở chỗ này, dùng tốt đẹp hồi ức cùng chấp niệm sử dụng người chơi về phía trước, lại vì càng tốt thao tác bọn họ đi ma diệt bọn họ tình cảm. Đưa một người luân hồi mấy chục lần, hơn trăm lần trò chơi thế giới sau, một ngày nào đó hắn sẽ hoảng sợ phát hiện, những cái đó đã từng thúc đẩy hắn liều mạng sinh tồn xuống dưới, muốn thắng được trò chơi ký ức, đều bởi vì tình cảm loang lổ mà bị hoàn toàn quên mất. Bọn họ muốn hồi ức, lại sớm đã không biết như thế nào thân tình, tình yêu, hữu nghị. Bọn họ muốn biết chính mình vì cái gì còn sống, còn muốn tiếp tục trận này vô hạn luân hồi trò chơi, lại sẽ phát hiện chính mình đã sớm không nhớ rõ. Vì thế những người này từ tinh thần thượng bắt đầu hỏng mất, ngay sau đó đi hướng tự mình tan vỡ. Quá nhiều A cấp, S cấp siêu cấp người chơi, đều là như vậy hỏng mất tự hủy. Đây là vài thập niên tới trò chơi vận tắc cùng đùa bỡn người chơi nhân sinh bí quyết, tuy rằng nhìn như dễ hiểu, thủ đoạn thấp kém, nhưng không có phòng phát sóng trực tiếp khán giả góc nhìn của Thượng Đế, bị vô hình bàn tay to che giấu người chơi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Chờ bọn họ ý thức được khi, đã chậm. Nhưng cách màn hình, gần tham dự tam tràng trò chơi nguyên ấu Sam, lại trắng ra mà tàn nhẫn mà chọc thủng trò chơi. Tào Xung nghẹn họng nhìn chân chối, hắn muốn nói gì? Đại não lại nhịn không được đi hồi tưởng những cái đó tàn phá ký ức. Hắn thình lình phát hiện, đã nhớ không rõ gương mặt thê tử cùng nhi tử, liền thanh âm đều bắt đầu dần dần tiêu tán. Nguyên ấu Sam rũ mắt, ta biết chống cự giả sẽ bị thanh trừ phó bản thế giới ký ức, nhưng kia thì thế nào đâu, ít nhất ta chân chính chính thể hội quá cái gì tình yêu hòa thân tình. Nàng gợi lên tươi cười khi, hơi trọn mắt phượng tan mất nhuệ khí, gương mặt chỗ hãm ra nhàn nhạt má lún đồng tiền dấu vết. Không nhớ rõ cũng không thể lau sạch nó tồn tại quá dấu vết. Ít nhất ta còn là một người. Ta thật đúng là chân chính chính mà sống quá. Thật lớn đánh sâu vào, làm Tào Xung ý thức trong thời gian ngắn rất tuyến. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vô pháp phản bác. Không biết qua bao lâu, 007 thanh âm ở Tào Xung trong đầu vang lên. Ngốc bức, ngươi không phải rất ngạo sao, hiện tại ngu đi. Ta Nguyên tiểu thư, không hổ là ta linh hồn bạn lữ, chúng ta vô cùng phù hợp. Ta đã sớm nói qua, ta mới là chân chính Tào Xung. Ô nhiễm vật đều so các ngươi này đó ngốc bức người chơi có cảm tình, ngươi sớm nên ngoan ngoãn đem thân thể nhường cho ta. Bất quá xem ngươi như vậy cũng quái đáng thương, làm một cái tâm địa thiện lương thân sĩ, ta có thể tha thứ ngươi vô tri, miễn miễn cưỡng cưỡng đồng tình một chút ngươi. Nó thanh âm như cũ khiêu thoát, làm một người cao quý, tiên tiến quang não, tuy rằng ngươi đã hết thuốc chữa, nhưng ta vẫn như cũ có thể từ trí nhớ của ngươi mảnh nhỏ trung chảo lấy vụn vặt tin tức, đem chúng nó khôi phục hồi nguyên dạng, không cần quá cảm kích ta. Tư Lạc, tuy rằng ta khả năng sẽ trả giá một chút đại giới, dù sao ta yêu thương thiên tuyển người yêu đã trong lòng có người, ta cũng không có cơ hội một lần nữa có được một hối. Thứ tư, cường tráng thân thể. Tư Lạc, có hay không ý thức cũng không sở. Gọi. Hành đi, về sau cũng sẽ không có người cùng người cái cọ. Rốt cuộc ai mới là. Thứ tư, là. Tào Xung. Nhưng đức quãng điện lưu cường độ âm thanh hành sen kẽ tới rồi 007 lời nói chung. Tào Xung luôn cuống. Ngươi muốn làm gì? 007 ngươi đừng sang bậy. Tào Xung đột nhiên nhớ tới, 007 sở dĩ như vậy xưng hô chính mình, là bởi vì nó từ chính mình trong đầu tìm thấy được kia bộ nước ngoài phim điệp viên. Cứ việc ông nói gà bà nói vịt, nhưng nó vẫn cứ kiên định mà như vậy xưng hô chính mình, mục tiêu là có một ngày có thể thay thế được chính mình, trở thành ô nhiễm vật ở nhân loại thế giới gián điệp. Hắn cảm thấy này xưng hô thực xuẩn, chưa từng có hô qua, vẫn luôn kêu nó có não. Đối này 007 biểu đạt cực đại bất mãn. Cho rằng Tào Xung ở vũ nhục chính mình. Mà hiện tại, Tào Xung lần đầu tiên hô lên cái này xưng hô. Ở A khu tổ hong đỉnh tầng lầu 21, chôn giấu trên sàn nhà hạ kim loại xúc tua nhẹ nhàng run rẩy, vô số tin tức hóa thành quang điểm truyền đến trưởng máy chung, phát ra từng trận ong ong thanh. Hôm nay là tự trời mưa tới nay, khó được trời nắng. Phía chân trời thái dương rơi ánh mặt trời, xuyên qua đỉnh tầng trên đỉnh cửa sổ, chiếu xạ đến trưởng máy phần đuôi thượng. 007, đừng nghĩ ta. Từ từ. Ta, chỉ là cái chuyển. Tư. Nói. 039, phanh mà một tiếng, trưởng máy trung toát ra một đoàn xương đen, những cái đó run rẩy phần đuôi cũng đình chỉ đong đưa, tin tức tiết điểm chậm rãi lưu động. Trong đầu thanh âm biến mất, tĩnh mịch trung, Tào Xung thanh âm run rẩy, uy. 007. Hắn cuối cùng tê, quang não. Lạnh như băng máy móc gâm ở hắn trong đầu vang lên, là, ta ở xin hỏi chủ nhân có cái gì vấn đề, tìm đọc tư liệu mời nói một. vật lý giả quét mời nói nhị, phương án chế định thỉnh. Cùng lúc đó, một đoạn đoạn rõ ràng ký ức hiện lên ở Tào Sùng trong đầu, thê tử lún đồng tiền, nhi tử chơi đùa, cha mẹ sư trưởng thuần thuần dạy bảo, các bằng hữu tâm tình nhân sinh khi ưng thuận lời hứa. Hắn kia bị quên đi 30 năm nhân sinh, một lần nữa giống điện ảnh giống nhau khắc ở hắn trong đầu. Làm siêu khoa học kỹ thuật quăng não, 007 có thể dùng công nghệ thông tin phục hồi như cũ Tào Sùng ký ức, nhưng này hiển nhiên vi phạm trò chơi hệ thống quy tắc, ở nó lựa chọn kích phát khi, liền chú định sẽ bị thanh trừ. Hiện tại não hoa không phải 007, nó sẽ không phản bác Tào Sùng, sẽ không mỗi ngày nghĩ tìm thân thể cường tráng. Nó là nhất đủ tư cách bàn tay vàng, gần là một viên đủ tư cách quăng não. Có lẽ chính như 007 theo như lời, nó mới là đã từng Tào Sùng. Nhưng hiện tại, nó làm Tào Sung tìm về chính mình. Chương 108 mùi lửa kéo dài. Từ nguyên ấu Sam thị giác tới xem, Tào Sung biểu tình hoảng hốt, môi run rẩy, trầm mặc sau một lúc lâu hốc mắt liền đỏ. Nàng cũng không biết Tào Sung trong đầu đã xảy ra hết thảy, càng không biết liền ở vừa mới kia một khắc, cái này phó bản thế giới duy nhất một cái ô nhiễm vật ý thức lựa chọn tự hủy, gần chỉ là vì một đoạn phim nhựa dường như ký ức. Nhưng nàng có thể cảm giác được này ngắn ngủn 2 phút thời gian nội, Tào Sung trên người có thứ gì ở lột xác, trần trờ hỏi. Ngươi làm sao vậy? Lại lần nữa ngẩng đầu khi, hốc mắt phiếm hồng nam nhân biểu tình bình tĩnh, đáy mắt nào đó tên là lý trí gông xiềng bị đánh vỡ. Tào Sung, không có gì, ta cảm thấy ngươi nói được rất đúng. Hán tử thương thành Trung Hoa một điểm tín ngưỡng giá trị, đổi một chi đỏ tươi hoa hồng, cầm trong tay khi cánh hoa thượng còn nhiễm sáng sớm giọt sương, không biết là hệ thống từ cái nào tinh cầu chết tới. Trước nay không đem ánh mắt đặt ở thương thành Trung trừ bỏ bàn tay vàng bên ngoài chi vật Tào Sung. Vẫn là lần đầu tiên biết trò chơi hệ thống thương thành Trung có buôn bán mới mẻ hoa cỏ, giá cả thực tiện nghi, chỉ cần một điểm tích phân, nhưng lại thập phần dâu dịa. Nó đem ở mấy ngày trong vòng nguyệt hoài, điêu tàn, cuối cùng khô héo thành tro, không có bất luận cái gì công kích tính cùng mặt khác tác dụng. Hơn nữa mỗi người chỉ có một lần đổi cơ hội. Đổi lúc sau hoa cỏ đồ án chậm rãi trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất ở thương thành giao diện nhất phía dưới, về sau vô luận luân hồi nhiều ít cái phó bản, đều không bao giờ sẽ xuất hiện. Cái này thương phẩm tựa hồ đều không phải là trò chơi hệ thống sở thiết, nó trống rông xuất hiện ở thương phẩm giao diện nhất góc, cũng không biết 007 là khi nào phát hiện. Tào Sung nhìn đến cùng mặt khác công cụ, tiêu hao phẩm mặt sau thượng 100 vạn, mấy ngàn vạn đổi số lần so sánh với, hoa cỏ đổi con số chỉ có 217. Này nói cách khác, ở quá vãng lấy lâu từng có 217 cái người chơi, tại đây luân hồi trò chơi thế giới đổi quá không dùng được đoá hoa. Bọn họ có lẽ là đưa cho phó bản chung ái nhân, bạn bè. Thân nhân, cũng có thể là ở hỏng mất tự hủy trước đưa cho chính mình. Ở mặt thế đem lâm trò chơi này tồn tại gần 30 năm, mấy chục vạn cái lớn nhỏ phó bản thế giới, mấy trăm mấy ngàn vạn trò chơi người chơi chung, cũng gần chỉ có này 217 người. Tào Sung điểm hạ đổi sau, liền thành đệ 218 cái. Hắn đem hoa hồng đưa tới Nguyên Ấu Sam trước mặt, ở nàng không rõ nguyên do dưới ánh mắt, Nguyên tiểu thư, đây là 007 tặng cho ngươi. Nó thực thích ngươi. Tuy rằng 007 chỉ là một cái ô nhiễm vật, càng là bị mổ ra, trở thành một cái sử dụng bàn tay vàng khí cụ. Nhưng Tào Sung cái này thể xác ở toàn bộ trò chơi quá trình xử chung nhất giống cái tươi sống nhân loại thời điểm, Tào Sung đem cái này thời khắc cho 007. Từ nay về sau hắn vẫn như cũ là cái kia vì thắng lợi dùng hết toàn lực Tào Sung, nhưng lúc này đây hắn không chỉ có là vì thắng, mà là vì những cái đó bị hắn sở quên đi, lại lần nữa nhặt lên đồ vật. 007. Nguyên Ấu Sam có chút nghi hoặc, trong đầu hiện ra cái kia não hoa khống chế được thật lớn máy móc. Tuy rằng nàng trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng từ Tào Sung trên nét mặt, nàng nhìn ra một ít manh mối, cũng không có dò hỏi tới cùng. Tiếp nhận mới mẻ hoa cỏ, nàng ở chóp mũi hạ ngửi ngửi. Cảm ơn, giúp ta nói cho nó, ta thực thích. Tào Sung, nó sẽ biết. Viết hảo điều hành xin thư sau, Tào Sung khẩn cấp gửi đi tới rồi thượng tầng lãnh đạo bộ môn. Nửa giờ không đến thời gian, mặt trên liền phát xuống phê chuẩn lệnh. Thật sự là Tào Sung dưới ngòi bút viết cái kia dị năng giả năng lực quá mức với mê người. Chỉ cần đúng như hắn lời nói, như vậy Xuân Thành thu dụng sở bùng nổ bệnh biến, là có thể từ căn bản thượng ức chế trụ. Hơn nữa bối rối mọi người, trước mắt nhất đau đầu không chung thu hoạch vấn đề, cũng có thể được đến thực tốt giải quyết. Bắt được điều lệnh sau, Tào Sung mang theo Nguyên Ấu Sam hướng dưới lầu đi đến chữa bệnh nghiên cứu bộ môn phân khoa cổng lớn khi, hắn ghé mắt hỏi, ngươi xác định có nắm chắc. Đối với nhân viên nghiên cứu tới nói, dụng cụ cùng nghiên cứu chính là bọn họ mệnh căn tử, chúng ta tiền trảm hậu tấu khẳng định sẽ khiến cho nhân gia bộ môn nhân viên bất mãn. Ta chính là luôn mãi thế ngươi đảm bảo, vạn nhất lại làm không ra cái gì hiệu quả, phỏng trừng liền phải mang thai mang tiếng. Nguyên Ấu Sam, yên tâm đi. S cấp phụ ma rèn dã chi thần, làm nàng có được toàn vũ trụ nhất toàn vật chất kết cấu cùng tài liệu biểu, không có bất luận cái gì một người có thể so sánh nàng càng hiểu rèn. Mà thiên thai mạt thế hạ, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh bị áp xúc, trăm phế đại hưng, cái gì đều thiếu cái gì đều yêu cầu trùng kiến. Đây cũng là vì cái gì lúc trước nàng lựa chọn rèn dã chi lực sau, phong phát sóng trực tiếp không ít người xem cho rằng nàng năng lực sẽ ở thiên thai buồn vô địch. Xem nàng như thế chắc chắn, Tào Sung gật gật đầu, đẩy ra chữa bệnh nghiên cứu bộ đại môn. Mới vừa đi vào, hai người liền phát hiện bên trong không khí có chút cứng đờ, vốn nên là an tĩnh làm nghiên cứu địa phương, tràn ngập chói thai bén nhọn mắng chửi. Người cái ngu xuẩn phế vật, ai làm ngươi như vậy đã sớm mở ra dụng cụ. Chỉ thấy chữa bệnh phân khoa nghiên cứu nhân viên đều vây tụ ở bên nhau, mỗi người trước mắt ô thanh biểu tình tiểu tụy, từ bệnh ngoài ra biến ra lây bệnh sau, bọn họ chữa bệnh bộ nhân vi cải tiến dụng cụ đo lường, tìm kiếm thanh trừ bệnh biến nguyên phương pháp giải quyết, cơ hồ đều suốt một buổi tối không ngủ. Bởi vì thu dụng sở tổng cộng liền lớn như vậy địa phương, phân cho mỗi cái bộ môn công tác khu hữu hạn, một cái phân khoa nghiên cứu nhân viên đều ở một gian đại phòng làm việc chung, ngày thường các loại sang quý máy móc đều tấm ngăn đặt, liền nhau một cái bản thượng rất có khả năng ở làm hai loại tinh vi thử nghiệm. Một khi buộc phát ra tranh chấp, tất cả mọi người có thể nghe được, căn bản giấu không được. Bị mọi người yên lặng nhìn trung tâm, là hai cái ăn mặc nghiên cứu phục nam tính, tương đối tuổi trẻ áo ngắn hàng phía trước liền nút thắt đều không hề, biểu tình kiêu căng tức giận, hắn đối diện trầm khuôn mặt túi đầu trung niên học giả thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi, đôi tay dính đầy chính hắn miệng vết thương trung chảy ra vết máu. Từ âm thầm nói nhỏ những người khác trong miệng, Nguyên Ấu Sam cùng Tào Sung đại khái đã biết nơi này đã xảy ra cái gì. Liên ở vừa mới không lâu, chữa bệnh khoa thực nghiệm chung có một đài máy đo lường nhân thao tác không lo, cấp máy móc tạo thành không thể nghịch thương tổn. Nay dụng cụ giá trị chế tạo sang quý, tổn thất một đài đối với hiện tại quốc gia tới nói, đều là tổn thất không nhỏ, làm thao tác viên cũng bị thương. Mà nó người thao tác chính là tranh chấp chung hai người, tuổi trẻ chút nguyên bản cũng không phải viện nghiên cứu người, hắn mặt thế trước là tương quan ngành học tiến sĩ. Tuy rằng có một ít lý luận cơ sở nhưng còn xa xa đến không được có thể đi vào viện nghiên cứu, chấp trưởng thực nghiệm nông nỗi. Nếu là đặt ở mặt thế phía trước, hắn nhiều nhất cấp bên trong nhân viên nghiên cứu đánh trợ thủ, rửa sạch một chút dụng cụ tàn chất, phụ trợ thực nghiệm. Sở dĩ mặt thế sau bị hấp thu đến chữa bệnh nghiên cứu bộ môn, một là hiện tại khoa học nhân viên khan hiếm, nhị là hắn thức tỉnh rồi tương quan phương diện dị năng, địa vị đột nhiên tăng lên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Một cái tiến sĩ sinh thế nhưng sẽ phạm ra như thế cấp thấp sai lầm, dẫn tới dụng cụ tổn hại. Trong lúc nhất thời vốn là không phục hắn nghiên cứu nhân viên nhóm, càng là tức giận bất bình. Bị mắng chửi nghiên cứu nhân viên ở mặt thế trước là viện nghiên cứu nòng cốt, ở trong sở công tác đã nhiều năm, hắn nhẫn không thể nhẫn, rốt cuộc là ai nguyên nhân tạo thành thực nghiệm thất bại, Bành Khải mới vừa ngươi trong lòng rõ ràng. Bành Khải mới vừa hơi hơi hít mắt, trong lòng sinh ra một cổ lệ khí. Kẻ hèn tiểu thế giới dân bản xứ người thế nhưng còn dám nghi ngờ hắn. Một cái liền năng lực cùng bàn tay vàng đều không có con kiến. Nếu không phải cái này phó bản không hảo động thủ, hắn sớm giống ở mặt khác phó bản như vậy nghiền chết hắn. Không sai, Bành Khải mới vừa cái gọi là chữa bệnh phương diện dị năng, chính là tương quan bàn tay vàng, cấp bậc không cao không thấp, có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Cứ việc hắn trước hai mươi mấy năm thật là cái tiến sĩ sinh, cũng có đại lượng tương quan tri thức. Nhưng hắn căn bản không muốn đi tẩy vật chứa trợ thủ. Hắn chính là dị năng giả. Bành Khải mới vừa một phen túm chặt trung niên nghiên cứu nhân viên cổ áo, cơ hồ đem hắn nhắc tới, cố ý buộc chặt cổ áo làm cổ áo thít chặt đối phương yết hầu. Trong đám người nghiên cứu nhân viên nhóm buộc phát ra hô nhỏ, đừng xúc động Bành Khải mới vừa, các ngươi hảo hảo nói. Cũng như vậy phế vật có cái gì nhưng nói. Liên làm thực nghiệm đều sẽ không phối hợp, đây là vì cái gì ta là dị năng giả mà ngươi chỉ là cái con kiến nguyên nhân. Liên ông trời đều lựa chọn ta, đây là ngươi cùng cực cả đời đều không đạt được độ cao. Tổng khoa lão giáo thụ từ tận cùng bên trong văn phòng ra tới, bị hắn học sinh nâng, run run rẩy rẩy đuổi lại đây. Tiểu Bành, ngươi đừng kích động. Thực nghiệm sự cố đây là thường có sự tình, ta đi cùng thượng cấp bộ môn giảng. Mắt nhìn Bành Khải mới vừa vẫn là lướt không buông tha, bắt lấy cổ áo tay càng để càng cao, đem đối phương khuôn mặt trướng đến đỏ tím. Đúng lúc này, một con kìm sắt dường như bàn tay bỗng nhiên chế trụ hắn tay, làm hắn sắc mặt biến đổi. Đừng quá mức, buông tay đi. Bành Khải cương mãnh nhiên quay đầu, thấy được một trường quen thuộc gương mặt, Tào Sung. Hắn đệ thấp thanh âm, ngươi đừng nhiều quản dân bản xứ người nhàn sự. Tào Sung gợi lên tươi cười, thấu kính hạ đôi mắt một mảnh lạnh băng, cầm hệ thống cho ngươi bàn tay vàng, thật đúng là cho rằng chính mình là cái đồ vật, đừng quên không có này đó ngoạn ý nhi ngươi thí đều không phải. Ngươi biết đến, ta có năng lực này. Bành Khải mới vừa một nghẹn, ngươi uy hiếp ta. Bởi vì này đó dân bản xứ người, ngươi bệnh tâm thần Tào Sung. Nếu nói này phê người chơi ai nhất có uy hiếp lực, chỉ sợ sở hữu người chơi đều sẽ tuyển Tào Sung, hắn chính là người điên. Bọn họ ở lựa chọn gia nhập chính phủ bộ môn sau, đều từng trực diện quá kia viên đến từ A cấp phó bản quang nào ô nhiễm vật, biết kia đồ vật hoàn toàn có năng lực thông qua siêu công nghệ cao tin tức đánh sâu vào, thủ tiêu bọn họ năng lực. Không có bàn tay và người chơi, thật đúng là liền cái gì đều không phải. Hảo, hảo, ngươi có bản lĩnh. Bành Khải mới vừa oán hận chừng mắt nhìn Tào Sung hai mắt, vung tay háo tử bung lỏng tay ra, quay đầu ra nghiên cứu khoa đại môn, đều cũng ngay. Ở những người khác trong mắt, chính là Tào Sung cùng Bành Khải mới vừa hai người không biết đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến miệng động lại nghe không đến thanh âm. Che lại yết hầu dùng sức ho khan nghiên cứu nhân viên bị những người khác nâng, mọi người lòng đầy căm phẫn. Hắn thật quá đáng, quả thực chính là vô pháp vô thiên, lại nói như thế nào hắn vẫn là cái hậu bối đâu lại là như vậy kiêu ngạo. Dị năng giả lại làm sao vậy, chúng ta những người này liền tính không có dị năng, dựa vào trong óc vài thập niên học tập tri thức cũng một chút đều không thể so hắn kém, hắn dựa vào cái gì xem thường chúng ta. Chúng ta liên hợp cử báo hắn đi, đem hắn đá ra bộ môn. Ở đây mỗi một vị nghiên cứu nhân viên, đều là trải qua tầng tầng học tập cùng thực tiễn mới đi tới hôm nay vị trí, khó tránh khỏi sẽ bởi vì Bành Khải mới vừa nói mà phẫn nộ sinh khí. Liên tục thở dài lão viện trưởng nhìn về phía Tào Sung, Tào viện sĩ. Vừa mới sự tình cảm ơn ngươi. Tào Sung cười tủm tỉm nói, không thể nào, viện trưởng, ta lần này tới là muốn đem về bệnh ngoài ra bếp bệnh biến hạng mục giao tiếp rời đi một chút, đây là mặt trên điều hành công văn, ngài quá xem qua. Viện trưởng, hoàn toàn đem hạng mục chuyển tới chính mình tổ hạ, Tào Sung cười khổ nói, nguyên tiểu thư, vừa mới khuân vác dụng cụ thời điểm, chữa bệnh nghiên cứu bộ người đều mau dùng ánh mắt đem ta chắt thành cái sảng, hy vọng ngươi mau chóng làm ra thành tích. Đối với nghiên cứu nhân viên tới nói, nghiên cứu hạng mục chính là bọn họ hài tử cùng tâm huyết, trên đường bị đoạt không ai cao hứng. Ở Tào Sung đuổi đi Bành Khải mới vừa khi, này đó chữa bệnh nghiên cứu bộ người còn rất cảm kích hắn, hiện tại tình nguyện hắn chưa bao giờ đã tới. Nhìn trước mặt dụng cụ, Nguyên Ấu Sam hít sâu một hơi. Trước mắt Xuân Thành thu dụng sở lớn nhất khó khăn có hai điểm, một là dùng thủy, nhị là lương thực. Mà này hai điểm lại đều cùng mưa to cùng một nhịp thở, cũng từ giữa diễn sinh ra một loạt vấn đề. Đầu tiên mưa to tiến đến sau. Rất nhiều thành thị chứa đựng nước ngọt tài nguyên đều đánh rơi, nước ngọt nghiêm trọng không đủ. Hơn nữa nước mưa trung sở hàm quá liều từ trường vật chất, làm hiện tại tinh lọc thủy lưu trình ít nhất phải đi 2 lần, thời gian thượng cùng nhân lực, tài lực đều phiên bội không ngừng. Thiếu thủy, là trước mắt treo ở Xuân Thành thu dụng sở mỗi một cái trên đầu đệ nhất thanh đao, từ tướng quân tư lệnh cho tới tổ ong trung tị nạn nạn dân. Ban đầu khát thủy người trung có lá gan đại, còn dám đi uống nước mưa, hiện tại làn da bệnh truyền nhiễm một bùng nổ, càng là không ai dám lấy thân thử độc. Tiếp theo mưa to tạo thành thổ địa đánh rơi, dẫn tới chính phủ bộ môn chỉ có thể ở thu dụng sở trung kiến tạo trong nhà đồng ruộng, không chung nông trường. Nhưng trong không khí, trong nước, thổ nhưỡng chung nơi nơi đều ẩn chứa từ trường vật chất, thí nghiệm bộ phận hạt giống hoặc là căn bản gieo trồng không ra, hoặc là gieo trồng ra tới sau cây non bởi vì từ trường phóng xạ cũng hình dạng biến đến dị. Ai cũng không biết sẽ loại ra thứ gì tới, có thể ăn được hay không. Lương thực chỉ ra không vào, sớm muộn gì có một ngày thu dụng sở sẽ hỏng mất. Thượng tầng chính phủ mỗi một ngày mỗi một khắc, đều ở vì tìm kiếm phương pháp giải quyết mà đau đầu không thôi. Nguyên Ấu Sam trước mắt thông qua Tào Sung xin xuống dưới hạng mục, là trong đó một cái chi nhánh, về bệnh ngoài ra bếp bệnh biến phương hướng. Sở dĩ cứ như vậy cấp, cũng là vì kỳ tà hiện tại còn làm bệnh biến nguyên trực tiếp tiếp xúc giả, bị ngăn cách bởi bệnh kiểm khoa chung. Vạn nhất hắn thật sự bị lây bệnh vi rút biến dị, làn da cũng sẽ xuất hiện một loạt hư thối. Tuy rằng nói như vậy có chút thế kỷ. Nhưng Nguyên Ấu Sam không nghĩ nhìn đến như vậy tình huống, bởi vậy nàng vứt bỏ nghỉ ngơi thời gian, trực tiếp đầu nhập vào cao cường độ rèn chung. Bởi vì kỹ thuật không đủ, không có tương ứng tài liệu chờ đủ loại nguyên nhân, tiến hành quang học xử lý dụng cụ chậm chạp vô pháp tinh tiến, trước mắt chỉ có thể kiểm tra đo lường ra ổ bệnh trình độ cùng biến dị tình huống, lại tạm thời không thể hoàn toàn giải quyết nổ. Nhưng đối với có được rèn giã chi lực Nguyên Ấu Sam tới nói, cũng không phải việc khó. Nàng từ rèn giã toàn biên trung tìm được rồi thế giới này trước mắt không có khai quật ra kim loại hiếm, lặp lại rèn mười mấy thứ, mới thành công đem này rèn ra tới, liền này đều phải so nàng dự tính thời gian sớm rất nhiều. Không đủ đầu ngón tay lớn nhỏ một chút, đủ để cho nàng mừng rỡ như điên. Lúc này Nguyên Ấu Sam tinh lực đã có chút mệt mỏi, nhưng nàng như cũ cố nén tiếp tục rèn, đem mật độ bất đồng kim loại cùng dụng cụ lẫn nhau dung hợp. Thẳng đến liên tiếp khẩu dần dần hấp thu u lam quang mang, cuối cùng hoàn mỹ khảm hợp ở bên nhau. Nàng mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Ấu Sam không hề hình tượng đáng nói mà nằm ngửa, lẳng lặng bình phục cơ hồ tới rồi cực hạn năng lực, khôi phục bùn rủn thể lực. Nửa ngày lúc sau, vô luận là tổ ong chung, trong nước cư dân lâu trùng, ở mặt nước thuyền hạm thượng đứng gác tuần tra. toàn bộ Xuân Thành dân chúng, đều ở cùng thời khắc đó thấy được như vậy một màn. Một chương thật lớn, màu lam nhạt trong suốt quang bình, như là đỉnh đầu thật lớn cái nắp, từ dưới hướng lên trên hình thành khép kín, đem toàn bộ Xuân Thành thu dụng cho nên cập quanh thân đều bao vây ở trong đó. Theo màn hào quang khép kín trong nháy mắt, bầu trời còn tại hạ mưa phùn đều bị hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Không ít lâu trung bá tánh không thể tin tưởng mà ló đầu ra hướng lên trên xem, vươn tay đi cảm ứng, thật sự không có một giọt vũ rơi xuống, toàn bộ bị quang bình cách trở bên ngoài. Đây là cái gì công nghệ cao? Bên ngoài không có vũ, không có vũ. Thiên nột ta là đang nằm mơ vẫn là đang xem điện ảnh, chúng ta quốc gia kỹ thuật đã như vậy tiên tiến sao? Rộn ràng nhốn nháo chung, toàn thu dụng sở bá tánh cơ hồ đều phải nổ tung chảo. Bọn họ này một tháng qua, đều ở nhỏ hẹp ẩm ướt không gian chung sống ở. Ngoài cửa sổ là âm u không thấy thiên nhật mây đen, bên ngoài là tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại vũ. Không ai biết dưới thân giọt nước rốt cuộc có bao nhiêu sâu, bọn họ chỉ biết mực nước tuyến mỗi ngày đều ở trướng, có tinh thần thượng không chịu nổi người từ tổ hong thượng nhảy xuống, thực mau đã bị nước sâu cắn ướt. Đã chết lặng các bá tánh thậm chí cảm thấy, bọn họ khả năng cả đời đều phải như vậy vượt qua. Nhưng hiện tại, vũ đỉnh. Cùng lúc đó, bị viện nghiên cứu mọi người đều cho rằng ngắn hạn nội tuyệt đối không thể đạt tới máy móc rèn kỹ thuật. Ở toàn thu dụng sở trung tuyên bố thành công. Liên tính thân hoạn bệnh truyền nhiễm bếp bệnh ngoài ra người bệnh, cũng có thể ở hệ thống chữa bệnh cứu trị hạ, thông qua dụng cụ xạ tuyến quang hoàn toàn nổ. Mà cái này vượt mức quy định kỹ thuật đạt thành giả, cùng cống hiến lấy ra khỏi lồng hấp cháo Xuân Thành, cách ly mưa to chính là cùng cá nhân, một vị nữ tính dị năng giả. Tên nàng thực mau truyền khắp Xuân Thành thu dụng sở, nhanh chóng trở thành mỗi người trong miệng đàm luận tiêu điểm. Nhưng này đó mừng rỡ như điên thu dụng sở cư dân nhóm cũng không biết, này chỉ là cái bắt đầu. Ở số ít người biết đến mặt, Nguyên Ấu Sam cái này lực lượng mới xuất hiện dị năng giả, vô luận là quan trọng trình độ vẫn là lời nói quyền hạn, đều giống ngồi hỏa tiễn dường như tiêu thăng. Bùng nổ bệnh ngoài ra biến đều không phải là chỉ có Xuân Thành thu dụng sở, mặt khác mấy cái thu dụng sở đối Xuân Thành phòng hộ cháo cùng chữa bệnh khí giới đỏ mắt không thôi, sôi nổi tiến đến xin giúp đỡ. Trừ cái này ra, nàng sở đưa ra không trung thổ nhưỡng, dung hợp biến dị hạt giống, tịnh thủy nhũ trạng tương thổ. Từ từ một loạt hạng mục đề án nhanh chóng trở thành toàn thu dụng sở khuynh tấn toàn lực phối hợp phát triển hạng mục tổ, bị mệnh danh là mồi lửa kéo dài kế hoạch. Ở vô số say mê với nghiên cứu nhân viên nghiên cứu danh sách chung, Nguyên Ấu Sam chỉ cần vạch tới một người tên, người này ta tổ đều không cần. Cầm danh sách bản nhân viên công tác nhìn thoáng qua, phát hiện bị hoa rớt chính là một cái tên là Bành Khải mới vừa dị năng giả. Tốt, ta sẽ cùng mặt trên phản ứng. Người này nhân viên công tác biết, danh tiếng phong bình thật không tốt. Nghe nói còn lén chế trụ trường hợp đầu tiên phát hiện bệnh biến giả giấu giếm không báo, tự mình dùng dược dẫn tới đối phương tử vong. Phía trên vốn là tính toán thanh toán hắn. Bởi vì hắn, vốn nên sớm bị phát hiện cũng ức chế trụ lây bệnh nguyên, ngạnh sinh sinh ở thu dụng sở nội kéo vài thiên, làm cho cả thu dụng sở bên trong đều trôn xuống thai hoàng ẩm. Nếu không có Nguyên Ấu Sam xuất hiện, chỉ sợ lần này thu dụng sở nội thật sự sẽ xuất hiện đại quy mô bệnh truyền nhiễm, đến lúc đó bởi vì hắn bản thân tư dục mà chết, liền không phải một cái hai người. Thuận lợi thả xuống đến bệnh kiểm khoa sử dụng chữa bệnh dụng cụ, trường hợp đầu tiên chữa khỏi giả là nằm ở vô khuẩn trong khoang thuyền cao gia kỳ. Trên người nàng thối giữa cùng bệnh biến cơ hồ tới cực điểm, cả người toàn thân không có một khối hảo thịt, cả người tản ra hư thối mùi hôi, cần thiết ở thuần vô khuẩn hoàn cảnh hạ mới có thể miễn cưỡng ức chế trụ thối giữa tốc độ. Nhưng liền tính có thể miễn cưỡng ức chế, cũng chỉ là ở kéo dài thời gian, nếu không có thể hoàn toàn nhổ chữa bệnh dụng cụ, không ra 3 ngày nàng liền sẽ chết ở bệnh kiểm sở. Ở chữa bệnh dụng cụ dưới sự trợ giúp, cao gia kỳ trên người những cái đó hư thối chỗ bắt đầu đình chỉ bệnh biến, giống bị bỏng giống nhau tự động lột đi. Dự đánh giá 10 ngày nửa tháng sau, này đó thối giữa da thịt đều sẽ kết vảy, mọc ra tân làn da. Đệ nhị lệ chính là kỳ tà. Hắn bản thân liền cơ hồ không như thế nào phát bệnh, cứ việc dụng cụ ở trên người hắn kiểm tra đo lường tới rồi bệnh biến bệnh truyền nhiễm độc, nhưng hắn toàn thân chỉ có bàn tay xối đến vết máu địa phương có chút phím hồng, không có thối giữa cũng không có khuyết tán. Ngay cả bệnh kiểm khoa cũng không biết sao lại thế này. Bọn họ sở dĩ đem người lưu lâu như vậy, là hoài nghi kỳ tà trong cơ thể có thể ức chế bệnh truyền nhiễm độc kháng thể, tưởng thâm nhập nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không từ hắn máu tế bào chung lấy ra tương quan vật chất. Kết quả nghiên cứu còn không có bắt đầu, trị liệu dụng cụ liền làm ra tới. Chờ kỳ tà hoàn toàn tiêu trừ virus, từ bệnh kiểm sở ra tới sau, hắn liền phát hiện chính mình bạn gái, đồng nhiên biến thành toàn thu dụng sở kính ngưỡng tán thưởng anh hùng. Lúc này Nguyên Ấu Sam cũng không có lập tức đi xem khôi phục khỏe mạnh tiểu cầu. Nàng mang theo khẩu trang ăn mặc cách ly phục, ở bệnh kiểm khoa mô gian ngoài phòng bệnh, nhìn bên trong sắp tiến hành xạ tuyến trị liệu người bệnh. Vị này bị lây bệnh bệnh hoạn nàng từ trước vẫn chưa gặp qua, nhưng lặng lẽ đánh giá khi, nàng vẫn như cũ có chút khẩn trương. Trong phòng bệnh mặt nữ nhân Mỹ lệ ôn nhu, một đôi mắt cũng có chút rũ xuống, nàng ngồi ở giường bệnh bên thượng thần tình có chút thấp thỏm. Bên trong đúng là Phương Dung. Nguyên Ấu Sam biết kỳ tà là không có quyền hạn tới quan khán mặt khác người bệnh, tuy rằng hiện tại đã có thể trị liệu dụng cụ, phòng hộ cũng không cần như vậy nghiêm cẩn, nhưng này rốt cuộc bệnh truyền nhiễm. Cho nên ở đã biết Phương Dung trị liệu thời gian sau, nàng liền bất thời giờ tới nhìn, vẫn là khẽ meo meo mà xem. Trong phòng bệnh bác sĩ nói, ngươi không cần khẩn trương, mấy ngày phía trước ngươi này vẫn là bệnh bất trị, hiện tại A cũng đã bị giải quyết rớt, ít nhiều vị kia Nguyên Ấu Sam dị năng giả. Phương Dung quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ màu lam nhạt cái chán, thu dụng sở bên trong đã không hề trời mưa, nàng biểu tình ôn nhu, đúng vậy, ít nhiều nàng, thật là cái thực tốt hải tử. Góc chết yên lặng nhìn Nguyên Ấu Sam nghe được những lời này, nàng trong lòng mạc danh có chút ngượng ngùng, nhưng càng có rất nhiều ấm áp. Nếu Nguyên Hải Hồng cũng ở, hẳn là cũng sẽ dùng như vậy ôn nhu ngữ khí, bởi vì chính mình thành tựu mà kiêu ngạo đi. Nàng xuất thần khi, không chú ý tới trong phòng bệnh bác sĩ xoay người lấy đồ vật, bị xem vừa vặn. Bởi vì nàng hiện tại là danh nhân, trực tiếp bị nhận ra tới. Ai nha, ngươi là Nguyên Ấu Sam tiểu thư. Ngươi như thế nào đến nơi đây tới rồi? Đột nhiên bừng tỉnh Nguyên Ấu Sam hoảng sợ, vừa nhấc đầu liền cùng trong phòng Phương Dung đối thượng ánh mắt, cùng kỳ tà không có sai biệt đôi mắt càng có rất nhiều ôn hòa, xem đến nàng lui ra phía sau một bước, liền tưởng bỏ chạy. Ai, từ từ. Phương Dung ra tiếng. Nàng mang theo ôn hòa ý cười, đồng thời cũng có một chút tò mò. Ban đầu nàng đơn thuần là tò mò nhi tử thích nữ hải tử đến tuột cùng là cái dạng gì, tính cách như thế nào. Sau lại đã biết nàng vì thu dụng sở cùng toàn nhân loại làm ra cống hiến, trừ bỏ thật sâu than thở cùng bội phục, nàng càng muốn gặp một lần cái này xuất sắc nữ hải tử. Hiện tại Phương Dung gặp được, ý thức được nàng là chuyên môn tới xem chính mình. Chẳng sợ cách một tầng khẩu trang, chỉ nhìn đến nàng một đôi mắt, Phương Dung vẫn như cũ thật cao hứng. Nàng cảm thấy cái này nữ hải tử đích xác thực hảo, đáng giá hết thể tốt đẹp sự vật. Chính mình nhi tử sẽ thích nàng hết sức bình thường. Phương Dung cười tủm tỉm nói, ngươi kêu Nguyên Ấu Sam đúng không? Ta nghe kỳ ta nhắc tới quá ngươi thật nhiều thứ. Ta phải làm trong chốc lát trị liệu, ngươi ở ngoài cửa chờ ta trong chốc lát, hảo sao? Ở kỳ tiểu cầu trước mặt thành thạo Nguyên Ấu Sam, đối mặt như vậy có ôn hòa cười mắt trưởng bối lại khó có thể chống đỡ. Nàng sơ soạn chữ vật trong không gian chuẩn bị tốt lễ vật, rồi lại cảm thấy hiện tại dưới loại tình huống này lấy ra tới không tốt lắm. Nàng trong lòng ảo não. Chính mình đã bị xem vừa vặn. Cuối cùng vẫn là ở như vậy ôn hòa dưới ánh mắt gật gật đầu, lên tiếng hảo. Chương 109 hàng chiều. Ở phòng bệnh ngoại chờ trong quá trình, Nguyên Ấu Sam mơ hồ có thể nghe được bên trong bác sĩ cùng Phương Dung nói chuyện với nhau thành thục nữ tính thanh âm thực ôn hòa, giống nhẹ nhàng. Nàng trong đầu kêu loạn, lại khắc chế không được mà khẩn trương, đi bắt trước ảo tưởng kế tiếp gặp mặt tình huống. Loại này khẩn trương cảm cùng sinh tử nguy cơ khi cảm giác một trời một vực, là nàng lần đầu tiên sinh ra loại này cảm thụ. Miên man suy nghĩ hồi lâu, phía sau cách ly phòng bệnh môn từ bên trong mở ra, nói chuyện với nhau thanh đột nhiên rõ ràng. Dụng cụ thượng các hạng chỉ số đã khôi phục bình thường, mấy ngày kế tiếp bảng giờ giấc mặt sang đốm liền sẽ bởi vì virus thất sống, dần dần khép lại bóc ra. Tại đây trong lúc tốt nhất không cần dính vào nước lã, để tránh virus lần thứ 2 cảm nhiễm. 10 ngày lúc sau tới làm một lần kiểm tra, không có vấn đề liền cơ bản khỏi hẳn. Bác sĩ nói. Phương Dung gật gật đầu, phiền thoái bác sĩ. Nguyên Ấu Sam một quay đầu, cùng nàng cười nhạt khuôn mặt đối thượng, không tự giác đứng thẳng thân thể, cánh môi hơi nhấp. Lúc này bệnh kiểm khoa phụ trách thao túng dụng cụ thiết bị bác sĩ ra tiếng gọi lại nàng, Nguyên tiểu thư, vừa mới chưa kịp cùng ngài nói thượng lời nói, ta tưởng cùng ngài nói tiếng cảm ơn. Nhà ta người cũng cảm nhiễm bệnh biến bệnh ngoài da độc, nếu không phải ngài kịp thời chế tạo ra tương ứng dụng cụ, lại cho chúng ta sáng tạo một cái tốt đẹp khôi phục hoàn cảnh. Tóm lại, tất cả mọi người sẽ nhớ do ngài ân tình. Ở nàng trực diện trí thân nằm ở thuật đài, bị nàng thân thủ loại trừ giết chết trong cơ thể virus, nàng nhìn dụng cụ thượng chỉ số một chút tăng trở lại, có thể rõ ràng cảm giác được thân nhân sinh mệnh ở hồi tưởng. Từ đó về sau, bác sĩ liền đối dụng cụ người sáng tạo sinh ra vô tận cảm kích. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, tiếp nhận rồi này phân lòng biết ơn, rồi sau đó cùng Phương Dung rời đi bệnh kiểm sở. Hành lang trên đường, hai người một trước một sau, tiếng bước chân ở nàng lỗ tai phá lệ rõ ràng. Phương Dung cái đầu so nàng nhỏ xinh một ít. An mặc màu trắng cao cổ áo lông, mặt mày mang theo tế văn tuyên khắc thời gian dấu vết, ưu nhã mà ôn nhuận. Đây là kỳ tà ở thế giới này mẫu thân. Với hắn mà nói, Phương Dung hẳn là tựa như Nguyên Hải Hồng với chính mình, là chân chân chính chính thân nhân, cho nên ở Nguyên Ấu Sam trong nội tâm, nàng là để ý Phương Dung thái độ. Thật lớn kiến trúc đàn ngoại là một tầng trong suốt màu lam hồ quang, Phương Dung nhịn không được từ hành lang ngoài cửa sổ hướng ra phía ngoài vọng, nàng quay đầu lại nhìn xem phía sau nữ hài nhi, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khẩn trương. Đừng khẩn trương, kỳ tà kia tiểu tử đã sớm cùng chúng ta nói qua chuyện của ngươi, ta họ Phương, ngươi kêu bên ta a gì, hoặc là dựa theo ngươi thói quen như thế nào xưng hô đều có thể. Nguyên Ấu Sam lòng bàn tay đều thấm ra một chút tinh mịn mồ hôi, ở Phương Dung ôn hòa dưới ánh mắt hô một tiếng, Phương a gì. Phương Dung, ta kêu ngươi Ấu Sam có thể chứ, vốn dĩ lần đầu tiên gặp mặt ta hẳn là kêu lên ngươi kỳ thúc thúc, ở nhà hảo hảo chiêu đãi ngươi, nhưng xuất hiện tình hình tai nạn sau hết thể đều quá hấp tốc. Kỳ thật ban đầu kỳ ta cho chúng ta nói lên ngươi thời điểm, lòng ta vẫn là có chút lo lắng. Hắn đứa nhỏ này cùng hắn ca không giống nhau, rộng rãi, có chủ kiến, nhưng lòng ta biết, hắn có thể như vậy chỉnh trọng mà nói cho chúng ta biết hắn gặp được thích nữ hài tử, nhất định là thực nghiêm túc. Nghĩ đến ngày đó cảnh tượng, Phương Dung vẫn như cũ có thể nhớ lại nhi tử sáng lấp lánh đôi mắt, nhắc tới trước mắt nữ hài tử khi, hắn biểu tình đều ở tỏa ánh sáng, không hề giữ lại cảm tình làm tất cả mọi người sẽ vì chi động dung. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể lo lắng, tựa như mỗi một cái lo lắng hải tử mâu thân giống nhau. Nhưng ta thấy tới rồi ngươi lúc sau, liền biết này hết thảy lo lắng đều dư thừa, ngươi là cái phi thường tốt nữ hải tử, kỳ ta hắn có thể gặp được ngươi là hắn đâm đại vận. Phương Dung nghiêm trang, Âu Sam, A Di muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi là tự nguyện cùng kia tiểu tử ở bên nhau đi. Nguyên Âu Sam, A Di ngươi nghiêm trọng, kỳ ta người khác khá tốt, ta cùng hắn ở bên nhau cũng không phải nhân nhượng. Phương Dung, vậy là tốt rồi. Nàng yên tâm. Tuy rằng nói mình như vậy nhi tử có điểm tổn hại, kỳ ta bản thân cũng không kém, nhưng trước mặt nữ hài nhi chính là dị năng giả, còn một tay sáng tạo ra che chở Xuân Thành phòng hộ cháo, giải quyết virus, là hiện tại mỗi một cái người sống sót khẩu khẩu tương truyền anh hùng. Biết hai đứa nhỏ là thực sự có cảm tình, Phương Dung trong lòng cuối cùng về điểm này trèo cao lo lắng cũng tan đi. Nàng vươn tay, đem Nguyên Ấu Sam bàn tay nắm lấy. Từ chính mình trên cổ tay cởi ra một con vòng tay, kỳ ta kia tiểu tử về sau nếu làm cái gì chuyện ngu xuẩn, chọc ngươi không cao hứng, ta giúp ngươi thu thập nàng. Lần đầu tiên gặp mặt ta cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì, cái này vòng tay là kỳ ta mụ nội nó truyền cho ta, hiện tại ta đem nó giao cho ngươi. Về sau kỳ ta liền làm ơn ngươi làm. Một tháng sơ, thời tiết đã thập phần rét lạnh. Từ mưa to lúc sau, toàn cầu nhiệt độ không khí liền ở vẫn luôn giảm xuống, chậm chạp không có tới hàn chiều ở cực nhanh thời gian nội thổi quét. Hiện giờ phòng hộ cháo bên trong Xuân Thành thu dụng sở, bình quân độ ấm ở 5 độ. Mà này vẫn là có một tầng phòng hộ cháo dưới tình huống, đại đại chặn ngoại giới hàn chiều, cuồng phong cùng nước mưa. Từ có phòng hộ cháo có thể ngăn cách giọt nước, nước mưa sau, Xuân bên trong thành bộ các bá tánh liền có tổ chức mà bắt đầu xử lý giọt nước, rút ra song song phóng tới cái lồng phần ngoài. Hiện giờ phòng hộ cháo ngoại, như cũ là mưa phùn kéo dài. Mỗi ngày ban ngày cùng trạng vạng đều sẽ trời mưa, chỉ có trung buổi chiều sẽ thoáng ngừng lại một đoạn thời gian. Mà cái lồng bên trong không hề mưa xuống, theo giọt nước dần dần bại không, lộ ra bị ngâm hơn 2 tháng thành thị cái đáy. Đại bộ phận kiến trúc đấy đều bị nước mưa ngâm đến tường ra bong ra từng mảng, vôi mềm lạ, nước bẩn chung đục vật cùng rác rưởi trải rộng thành thị mặt đất, tràn đầy dòi bọ động vật xác chết trôi chờ cũng đều hiển lộ ra tới, ướt đạp đạp mà tản ra từng trận tanh tưởi. Chính phủ thượng tầng vì thế tổ chức tổ ong trung thanh tráng niên nhóm, từng nhóm thứ mà ở thu dụng sở bên trong rửa sạch thành thị rác rưởi. Non nửa tháng sau khi đi qua, hiện giờ thu dụng sở mặt đất đã miễn cưỡng có thể đứng người, làm đại gia hành tẩu. Hôm nay phụ trách dọn dẹp giọt nước rác rưởi nhân thân thượng ăn mặc chính phủ đặc phát quần áo, loại này mặt liêu là viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới, nghe nói chủ yếu khai phá người chế tác vẫn như cũ là vị kia gọi là Nguyên Ấu Sam dị năng giả. Nàng dùng chính mình đặc thù dị năng lực, có thể sáng tạo ra rất nhiều thần kỳ tài liệu, loại này mặt liêu chính là một trong số đó. Không có đông như vậy dày nặng, có thể dính sát vào ở trên người con người. Che phong tính phi thường hảo. Tuy rằng không thể so áo đông, áo lông vụ ấm áp, nhưng ở bên trong nhiều xuyên hai kiện quần áo cũng không đến mức lánh đến không được. Hiện tại thu dụng sở nào có như vậy nhiều qua mùa đông áo đông, vật tư còn ở vào khan hiếm trạng thái, có thể làm tất cả mọi người không chịu đông lạnh đã thực làm người cảm kích. Cùng nhau ra tới tranh lấy công điểm cha con hai, trên tay mang cao su bao tay, bị phân đến khu vực là thu dụng sở nhất phía nam, gần như ở phòng hộ cháo bên cạnh. Tuổi trẻ nữ nhi tùng tùng chóp mũi, ba. Ngươi nghỉ một lát đi, này khí vị quá khó nghe ngươi thân thể lại không quá hành. Nàng nói, nhịn không được nhìn xem trước mặt gần trong gang tấc phòng hộ cháo. Trang giấy giống nhau khinh bạc quang hình cung mắt thường có thể thấy được, vô luận xem bao nhiêu lần, thu dụng sở nội các bá tánh đều sẽ cảm thấy thứ này quá mức thần kỳ, thế nhưng có thể ngăn trở mưa to cùng hồng thủy giống nhau giọt nước. Quang hình cung ngoại là vẫn đục giọt nước, bọn họ đứng trên mặt đất thượng, cần thiết muốn ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến ngoại giới giọt nước mặt nước. chừng vài tầng lầu như vậy cao. Mặt nước sóng gió mãnh liệt, từng cái mà bị gió lạnh thổi hướng phòng hộ cháo, lại bị che ở bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn khi, sẽ cho người một loại tùy thời sẽ bị ngầm chiếm ảo giác cảm. Nữ hài nhi cảm khái để sát vào, nàng thấy được trong nước rác rưởi cùng trầm tích vật quần quận, cứ việc đã biết phòng hộ cháo cũng không phải một cái phong bế cái lồng, giống không khí giống nhau, nhưng nàng vẫn là nhịn không được tưởng vươn tay đi sờ sờ. Đừng chạm vào. Ngươi cái ngốc cô gái, không muốn sống nữa. Bên ngoài thủy nhiều ô hế. Phụ thân giận mắng một tiếng, làm nàng ngượng ngùng thu hồi tay. Ta chính là tò mò sao, như thế nào cái kia nguyên ấu Sam có thể làm ra như vậy thần kỳ đồ vật ta. Một cổ gió lạnh đảo qua, nữ hài nhi cổ bị thổi đến rét căm căm, nàng run lập cập, tê. Có phải hay không lại hạ nhiệt độ? Làm ngươi ở bên trong nhiều xuyên kiện áo ngắn ngươi không mặc, một hai phải cái gì dáng người, hiện tại biết lạnh. Có được che mưa chắn gió hiệu quả phòng hộ cháo bên trong còn như thế, có thể nghĩ bên ngoài nên có bao nhiêu lãnh. Kinh ra ngoài vớt cùng siêu tầm quanh thân vật kiến trúc từ quân đội thí nghiệm, phòng hộ cháo ngoại bình quân độ ấm đã ở âm, ban đêm độ ấm càng là tiếp cận âm 5 độ, cùng cái lồng bên trong kém 10 độ. Chỉ là bởi vì nước mưa cùng thâm đạt mấy thước giọt nước trung đựng đại lượng từ trường vật chất, thay đổi thủy bên trong hình thái, tuy là ở âm số độ như cũ chưa từng kết băng. Thủy chất kiểm tra đo lường bộ môn người suy đoán, hiện tại thủy chất muốn kết băng, hẳn là muốn tới âm 10 độ tả hữu. Ở biết được trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sau, thu dụng sở chung các bá cánh không tránh được lại một lần cảm kích Nguyên Ấu Sam. Mà lúc này Nguyên Ấu Sam đang đứng ở tổ ong B khu cùng C khu chi gian thật lớn đất trống chung. Nơi này nguyên bản là xây dựng ở hai đống thương nghiệp lâu chi gian một cái đại hình hội trường, hiện giờ bên trong trượt băng tràng, giải trí phương tiện từ từ đã bị hoàn toàn dỡ bỏ, thành lập Xuân Thành cái thứ nhất bên trong thành nông trường. Thổ địa phô hảo thật dày nền sau, tứ phía có vách tường cùng trần nhà hội trường liền thành một cái thiên nhiên lều lớn, tiến vào sau phóng nhãn nhìn lại đều là từ từ màu xanh lục. Chui từ dưới đất lên không lâu cây non cắm rễ ở bùn đất chung, hấp thu chung quanh xúc thủy đạo cùng thổ nhưỡng chung dinh dưỡng. Này một đám hạt giống trải qua Nguyên Ấu Sam đơn giản cải tạo, đã loại bỏ hạt giống có hại vật chất, cũng là Xuân Thành nhóm đầu tiên thành công mọc ra tới lương thực cây non. Vốn dĩ thực vật sinh trưởng chu kỳ khá dài, theo lý mà nói không nên trưởng nhanh như vậy. Nhưng đặc thù năng lực giả bộ môn chung có một cái người chơi có được thực vật hệ dị năng, có thể dục sinh thực vật trưởng thành, hắn mỗi cách 2 ngày rót vào một lần dị năng, làm này phê lương thực cây non sinh trưởng tốc độ nhanh rất nhiều. Phòng trưng lại muốn hơn nửa tháng. Này một đám lương thực là có thể hoàn toàn trưởng thành. Mặt khác các khu bên trong thành nông trường, không chung nông trường đều bắt đầu xây dựng, tùy thời chuẩn bị đầu nhập nhóm thứ 2 đại quy mô gieo trồng. Có thể dự đoán đến này đó lương thực thành thuộc sau, tất nhiên có thể giảm bớt thu dụng sở bên trong lương thực áp lực. Liên tiếp nan đề bị nhẹ nhàng giải quyết, hiện giờ toàn bộ Xuân Thành thượng tầng chính phủ đều hỉ khí dương dương, vốn là cầm đối dị năng giả hữu hảo mời chào thái độ, hiện giờ càng là cho Nguyên Ấu Sam rất nhiều quyền hạn, chỉ cần không đề cập rốt cuộc tuyến vấn đề, viện nghiên cứu đều sẽ toàn lực phối hợp nàng. An mặc cùng cao su Nguyên Ấu Sam lúc này đi ở từng khối điền đống trung gian, nông trường bốn phía không có một bóng người, chỉ có tự động sái thủy trang bị thường thường chuyển động một lần. Nàng ngẫu nhiên nhìn đến trong đất mô một gốc cây cây non héo đầu héo não, hoặc là có muốn khô héo dấu hiệu, liền đem này nổ, phân tích bên trong vật chất hàm lượng, tới xác định này phê cây non khỏe mạnh sinh trưởng. Chờ nàng đứng dậy khi, liền nhìn đến phía sau vẻ mặt nghiêm túc cao lớn thanh niên. Bằng vào gần như vô địch rèn dã chi lực, hiện giờ ở thu dụng sở địa vị rất cao Nguyên Ấu Sam, duy nhất lấy quyền mưu tư sự tình, chính là thỉnh cầu chính phủ bộ môn đem kỳ tà điều đến chính mình bên người, đương chính mình cảnh vệ. Mỹ rằng kỳ danh là bảo hộ quan trọng dị năng giả, nhưng trên thực tế chính là nàng không nghĩ bởi vì chính mình mỗi ngày bận về việc công tác, liền sơ suất tiểu cầu cảm xúc, làm cho bọn họ thật vất vả xác định tâm ý còn muốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể nói là ở chi phí chung yêu đương. Đối với kỳ ta tới nói, này quả thực là không thể tốt hơn mỹ kém. Hắn có thể vẫn luôn bảo hộ chính mình thích nữ hài tử, mọi thời tiết mà cùng lao bà ngốc tại cùng nhau quá hai người thế giới, động bất động là có thể thân thân gián gián. Nguyên Ấu Sam từ chữ vật ba lô chung lấy ra sẻng, nàng phía sau kỳ ta thò qua tới, tỉ tỉ muốn quật thổ sao. Nàng gật gật đầu, ta tính toán đem này một khối thổ nhưỡng đều nhảy ra tới, bên trong từ trường vật chất đã hoàn toàn hư hao thổ nhưỡng kết cấu, hẳn là lúc ấy nhân viên công tác giả quét khi sơ sót. Dẫn tới này một mảnh nhỏ cây non đều đã chịu ảnh hưởng. Kỳ ta gật gật đầu, từ nàng trong tay tiếp nhận sẻng, ta tới, người hướng bên cạnh chạm chạm đường băng đến thổ. Nói, cánh tay hắn một cái dùng sức, trực tiếp đem sẻng nửa thanh cắm vào thổ nhưỡng chung, bắt đầu phiên quật này một mảnh thổ địa. Đừng nhìn từ nhỏ ở trong đại viện lớn lên hắn không tiếp xúc quá nông vụ, phiên khởi thổ tới nhưng thật ra ra dáng ra hình, nhìn ngây ngốc lại nhiệt tình nhi mười phần. Kỳ ta phiên đến hăng say nhi, vừa nhấc đầu đối thượng Nguyên Ấu Sam ánh mắt, lại nết miệng hướng nàng cười cười. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhướng mày, nhìn ta khờ cười cái gì? Tỷ tỷ đẹp, ta tưởng tượng đến là lão bà của ta, trong lòng liền vui vẻ. Tiểu cầu tuy rằng là mấy cái trong thế giới nhất ngây thơ, cũng nhất hiện ốc, nhưng lại cũng là da mặt dày nhất. Hắn sẽ dùng nhất ngượng ngùng mà bộ dáng nói ra nhất trắng ra lời nói, chút nào sẽ không che che giấu giấu, loại này nóng cháy thẳng cầu, có đôi khi ngược lại làm Nguyên Ấu Sam trở tay không kịp. Nhìn thanh niên cười đến trương dương mặt mày, Nguyên Ấu Sam trong lòng chen chúc. Nàng duỗi tay xoa xoa hắn thái dương mồ hôi, rồi sau đó phủng trụ hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, ấn hạ thật sâu một hôn. Mềm mại ấm áp cảm phủ lên cánh môi khi, tiểu cẩu nhất thời trừng lớn mắt, lông mi run cái không ngừng. Trong tay hắn nhiễm bùn đất, không dám dùng tay đi ôm Nguyên Ấu Sam vòng eo, sau một lúc lâu chỉ dùng cánh tay đem nữ hài nhi hướng chính mình trong lòng ngực mang. Giờ khác này đối Nguyên Ấu Sam tới nói không phải đang đảo vong cùng trò chơi, chỉ là ở phổ phổ thông thông mà hưởng thụ một hồi luyến ái. Bọn họ ở không người nơi hôn môi, ở cằn cỗi thổ nhưỡng chui từ dưới đất lên mà ra. Nông trường ngoại, phía chân trời có phi hành dị năng giả đang ở khống chế được điện lưu, ý đồ chữa trị hoàn toàn hư hao mạch điện. A khu đặc thù năng lực giả bộ môn trung, cười nhạo đánh thông quan sở hữu trò chơi tiến độ lộ cỏ xua xua tay, đem máy chơi game đặt ở trên bàn, không thú vị. Nàng đối diện A cấp người chơi cắn răng không cam lòng, lại đến một lần, tập bạch lúc ở bên cạnh châm ngòi thổi gió cố lên trợ uy. Phòng hộ cháu ngoại. Phụ trách siêu tầm vứt đi trong kiến trúc vật tư trên quân hạm, dẫm lên giày cao gót mỹ mạo người chơi ba lượng hạ bò lên trên tháp cao, chưa từng người đồ cất giữ thất chúng phát hiện mấy chi rượu ngon, nàng ngồi ở cửa sổ nhìn dưới chân đại dương mênh mông. Uống lên hai khẩu sau, đem bình rượu đưa cho cách đó không xa sinh hai cánh thanh niên, tới hai khẩu. Như vậy một cái không có biến dị, không có tiến hóa cùng bất luận cái gì dị năng thiên thai mạt thế chung, có được các loại năng lực các người chơi tể tụ một đường. Từ ban đầu mà không kiên nhẫn bực bội, muốn mau chóng thoát ly cái này buồn kẻ nhạt nhẽo phó bản, đến bây giờ dần dần dung nhập phó bản. Có lẽ ở rất nhiều năm sau, bọn họ ở các phó bản chung luân hồi không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ sẽ nhớ rõ cái này cực hạn hoàn cảnh buồn chung nhẹ nhàng, không thú vị, còn có thích ý. Đặc thù năng lực giả bộ môn trung tâm khu, thật lớn máy móc vẫn như cũ ở quang nao vận tác hạ có tự vận chuyển. Đã từng tùy tùy tiện tiện thắt nhét ở ngầm phân đuôi, hiện giờ sửa sang lại mà chỉnh chỉnh tề tề. Tào Sung trong tay cầm mấy quyển siêu tầm đội mang về tới vật tư trung hỗn loạn tạp chí thời trang, phóng tới trưởng máy thượng, nhìn xem. Vận tác nửa kim loại hóa quang não phát ra lệnh băng máy móc thanh âm, chủ nhân, ta không rõ thỉnh cầu của ngươi. Đây là một quyển cũ thế giới nhân loại đồ sách thư tịch, mặt trên miêu tả cũ thế giới người thích phục sức. Sách, ngươi không phải thích nhất xem này đó lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Tào Sung nhìn xoay tròn không ngừng náo hoa, bỗng nhiên hô một câu, 007. Quang não có trong nháy mắt chỉ độn. Rồi sau đó lại nói, chủ nhân, ta đánh số khắc ở phần đuôi, đều không phải là 007. Câm miệng, từ hôm nay trở đi ngươi đánh số một lần nữa định, liền định 007. Hai tháng trung tuần, ở nông lịch nguyệt tết âm lịch đêm trước, nhóm thứ hai phạm vi lớn trồng trọt lương thực cũng nên đón được mùa. Mùa đông khắc nghiệt, mỗi một cái thu dụng sở trung bá tánh đều thu được căn cứ phát quà tặng trong ngày lễ, hai cái bàn tay như vậy đại một túi tân chủng loại gạo, một ít lạp xưởng, chân giò hun khói tốc độ đều ăn thịt loại. Tốt nhất tin tức chính là tổ ong chung khôi phục cung cấp điện cùng cung thủy. Thủy đều là thuần tịnh thủy, là dị năng giả Nguyên Ấu Sam rèn nhũ trạng tương thổ thiên nhiên ngưng tụ thủy, từ nay về sau, đại gia không bao giờ dùng vì nguồn nước không đủ mà phiền muộn. Cứ việc cái này nằm cùng dĩ vãng so sánh với, vẫn như cũ quá mức khái sẩm. Nhưng đối với khổ một chỉnh năm thu dụng sở dân chạy nạn nhóm tới nói, đã là khó được ngày lành. Tết âm lịch cùng ngày, toàn bộ tổ ong chung khó gặp mà không có bất luận cái gì tranh chấp. Vô luận dị vãng có cái gì mâu thuẫn, ở nhân loại khắc ở trong xương cốt một năm chung quan trọng nhất một ngày, mọi người đều vứt bỏ hiểm khích, trên mặt mang theo dấu không được ý cười. Không lớn bộ kiện nội, Phương Dung ở phòng bếp giúp Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà trợ thủ, cuối cùng lại bị Kỳ Tà đẩy ra ngoài cửa. Mẹ, sẽ không nấu cơm cũng không quan hệ, ngươi cùng ba liền ngồi ở bên ngoài chờ ăn cơm đi, nếu không phải này cái xẻng là đầu gỗ, đây là ngươi hôm nay đánh nát cái thứ hai đổ vật. Phương Dung cười đến ngượng ngùng. Nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào nói chuyện đâu tiểu tử ngươi, ta liền không thể học. Nàng cùng Kỳ Chính Tu vẫn luôn nói, tìm một cơ hội đem hai đứa nhỏ quan hệ định ra tới. Tuy rằng hiện tại ở thu dụng sở chung căn bản là không có gì hôn giới sở, càng không có tiệm cơm, nhưng bọn hắn tổng nên trước làm hai đứa nhỏ yên ổn xuống dưới, rốt cuộc thai nạn chung cũng đến sinh hoạt không phải. Vì thế ở Tết âm lịch cùng ngày, Kỳ Chính Tu cùng Phương Dung khó được thay trước kia áp đáy hòm chính trang, dùng công điểm đổi rất nhiều đồ vật. Kết quả Nguyên Ấu Sam tới về sau, còn mang theo tràn đầy mấy đại túi đồ vật. Từng có đông áo đông, phơi tốt nấm làm, thịt khô từ từ, dùng để mùa đông nhóm lửa khô ráo lúa mạch cùng tuổi lửa than tuổi. Như vậy vừa thấy, ngay cả Kỳ Chính Tu trong lòng đều cảm thấy là nhà mình nhi tử trèo cao. Trước kia đều là bên ngoài người muốn cùng Kỳ gia chấp nối đón dâu, hiện tại xem như thế nào cảm giác Kỳ Tà tiểu tử này mới như là gả hào môn. Hiện tại trong nhà chỉ có 4 người. Con dâu cả đi vào thu dụng sở sau, liền thường xuyên đoán giận phân đến phòng xếp quá nhỏ, chỉ có trước kia phòng khách như vậy đại. Không bao lâu sau, nàng liền cùng một cái dùng nhiều tiền mua vào A khu phú thương ở bên nhau, tính toán cùng đối phương kết hôn. Phương Dung tuy rằng có chút buồn bã, nhưng cũng không có ngăn trở. Hôm nay Kỳ Chính Tu khó được uống một lần rượu, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng vẫn là bởi vì cao hứng uống cao. Hắn lặp đi lặp lại đối Nguyên Ấu Sam giảng, ngươi là cái hảo hài tử, hứng thú tới lại cùng nàng giảng thuật Kỳ Tà trung học khi trung nhị kỳ. Nguyên Ấu Sam cười như không cười mà nhìn mắt một bên ngồi nghiêm chỉnh tiểu cầu, nàng thật đúng là không thể tưởng được trước kia Kỳ Tà sẽ nhiễm một đầu tím phát hoặc hồng bao, mỗi ngày ăn mặc phá độ quần, là trong trường học có tiếng mà có thể đánh. Cuối cùng từ trước đến nay khắc chế nghiêm túc Kỳ Tư lệnh lau khỏe mắt, này không bất lo tiểu tử, giao cho ngươi ta liền an tâm rồi. Bị bóc hết gốc gác Kỳ tiểu cẩu tổng cảm thấy quái quái, rõ ràng là chính mình chiếm được lão bà, lý nên là chính mình chiếu cố thích nữ hài tử, thấy thế nào ba mẹ thái độ càng ngày càng kỳ quái. Nhưng tóm lại tới nói, tiết âm lịch trong khoảng thời gian này, toàn bộ thu dụng sở đều tràn đầy vui sướng không khí. Thiết sau ngày thứ tư, hôm nay buổi tối đột nhiên hạ nhiệt độ. Không ít người trong lúc ngủ mơ đắp chăn đều cảm thấy rét căm căm mà, đông lạnh sau khi tỉnh lại vội vàng cấp trên người thêm bị thêm quần áo. Sáng sớm hôm sau, bọc đến thật dày các bá tánh phòng ốc ra tới, phát hiện phòng hộ cháo bên ngoài gần 10 mét thâm giọt nước, ở trong một đêm đọng lại hơn phân nửa, hỗn loạn băng toái thủy không hề chảy xiết lưu động. Trên bầu trời phiêu hạ không phải mưa phùn, mà là mau mau tuyết trắng. Chân chính hàn chiều lúc này mới chân chính buông xuống. Thống kê qua đi, thu dụng sở nội các bá tánh vừa mới nóng hổi lên tâm lại thật lạnh thật lạnh. Chỉ là đêm qua, nhiệt độ không khí liền giảm xuống tới rồi âm 5 độ dưới, này vẫn là phòng hộ cháo bên trong nhiệt độ không khí, phòng hộ cháo phần ngoài đã âm 10 mấy độ. Trong một đêm, một ít thân thể không quá nhanh nhẹn hơn nữa đơn độc ở tại bao con nhộng trong phòng lao nhân, bởi vì không có thể kịp thời tăng thêm đệm chăn, ở rét lạnh chung ngủ say rốt cuộc không có thể tỉnh lại. Chính phủ bộ môn đành phải tăng lớn lực độ sinh sản chống lạnh chi vật, chế tác một ít có thể sưởi ấm máy móc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả cũng không lộ rõ. Rốt cuộc liền tính Nguyên Ấu Sam có thể rèn, nhưng cũng không phải thời thời khắc khắc không cần nghỉ ngơi. Hai ngày lúc sau, phòng hộ cháo ngoại giọt nước đã hoàn toàn kết thành băng, từ thượng đại hạ đều ngưng tụ thành nhất thể. Cái lồng bên trong nhiệt độ không khí đã giảm xuống tới rồi mau linh 10 mấy độ. Thành thị bên trong cây cối trở nhưng châm vật, đã sớm bị mưa to ngâm cố thể chiếu ướt, căn bản không thể dùng để nhóm lửa. Buổi tối ngủ thời điểm, rất nhiều bá tánh bị đông lạnh đến căn bản đều ngủ không được, khớp hàm run lên cả người rét run. Ở thương nghị qua đi, chính phủ bộ môn hạ lệnh thu dụng sở chung các bá tánh ban ngày bắt đầu khai quật hầm, bởi vì phụ cận hầm trú ẩn nhiều nhất chỉ có thể cất chứa một nửa nhiều nạn dân. Cái này mùa đông bởi vì tới quá mức khó giải quyết, nhiệt độ không khí quá thấp, cứ việc thu dụng sở chung người đã ở tận lực cùng tự nhiên làm đấu tranh, nhưng vẫn như cũ đông chết rất nhiều người, ở mặt thế chung trả giá thảm thống đại giới. Nhưng tuy là như thế, Xuân Thành tình huống đã xem như toàn cầu tốt nhất. Mặt khác quốc nội thu dụng sở cùng an toàn căn cứ cũng có dị năng giả, bọn họ đổi dùng một lần phòng hộ cháo sau, liền lấy tới cấp Nguyên Ấu Sam hỗ trợ cải tạo, hiện tại lục tục cũng có phòng hộ cháo, lại muốn so bên ngoài thoáng tốt một chút. Giống mặt khác lựa chọn dừng lại ở trên biển quốc gia, hoặc là toàn bộ bên trong một đoàn loạn từng người nội chiến quốc gia, đều tại đây chàng đại hàn triều trung trả giá thảm thống đại giới. Vô số người bị chôn ở thật dày mênh mông bắt ngát tuyết hạ, nghe nói có địa phương thấp nhất độ ấm tới âm 70 độ dưới. Khó có thể tưởng tượng ở như vậy cực hạn giá lạnh chung, người thường lại nên như thế nào sinh tồn đi xuống. Hàng triệu bên trong, toàn cầu dân cư giảm mạnh 30 trở lên. Như vậy không tiếng động mặt thế, có lẽ đối với người chơi tới nói là nhất bình thản, tỷ lệ tử vong thấp nhất. Nhưng đối với vô số bình thường lão bạch họ tới nói, lại là tai họa ngập đầu. Chương 110 ký ức thanh trừ. Cực hạn thiên tai buông xuống năm thứ nhất, sơ là rằng có nửa năm nhiều khô hạn, rồi sau đó ngày nọ bỗng nhiên trời giáng mưa to. Từ đây liên tục hạ hơn 3 tháng. Ở năm thứ 2 Tết âm lịch vừa qua khỏi, đại hàn triều thổi quét toàn cầu. Từ 2 tháng mãi cho đến tháng 5 sơ, toàn cầu bình quân nhiệt độ không khí đều ở âm 40 đến 50 độ dưới, cực hàn khu vực càng là dân cư tuyệt tích, tức đất không sinh. Nay một năm sau toàn cầu dân cư chợt giảm gần một nửa, đại lượng lão nhân, nhi đồng chết vào thiên tai. Thứ 5, ở thiên tai trung bày ra ra cường đại mà đoàn kết dân tộc hồn xê quốc. Ở quân chính đồng lòng cùng có được đặc thù năng lực dị năng giả dưới sự trợ giúp, là tai nạn trung tổn thất nhẹ nhất, bảo tồn quốc lực cường đại nhất quốc gia, thành công trở thành toàn cầu thai sau mới nhậm chức ban trị sự chủ tịch quốc. Giám đốc sự sẽ các quốc gia đầu phiếu quyết định, đem cực hạn thiên thai mạt thế bùng nổ sau thời gian, định vì tân lịch nguyên niên. Từ đây lại qua mấy năm, luân phiên không ngừng mùa khô, mưa to, băng sương, cùng với một loạt diễn sinh ra tới bệnh truyền nhiễm cùng náo động, không ngừng luân hồi, căn bản không cho nhân loại thở dốc cơ hội. Nhân loại ở tuyệt vọng chung rẽ rủa cầu sinh, trải qua quá vô số lần hỏng mất, nhưng cũng may chủng tộc gen chung khắc cớn bất khuất, làm sống sót người không ngừng thích ứng thiên thai. Có phía trước năm thứ nhất thảm thống trải qua, nhân loại đối mặt thai nạn khi ứng đối cùng xử lý càng thêm thành thạo. Mỗi một năm chết vào thiên thai dân cư đều ở đại đại hạ thấp. Tuy là như thế, tới rồi tân lịch 10 thâm niên, toàn cầu tổng dân cư cùng thiên thai mạt thế trước hòa bình niên đại so sánh với, cũng chỉ dư lại không đến 40%. Đã từng lâm thời nhét vào mấy ngàn vạn nạn dân xuân thành thu dụng sở, trải qua 8 năm nhiều xây dựng, diện tích đã hướng quanh thân khu vực huyết tán gấp đôi có thừa. Liếc mắt một cái nhìn lại, vô số đan sen có hứng thú cao ốc building san sát, huyền phù ở giữa không trung 5D hình chiếu lập thể đang ở truyền phát tin xã hội quảng cáo. Trong hình là bị mẫu thân ôm ở trong tã lót trẻ con, đang ở ngủ say, phát ra thanh thanh mai hổ hổ mà anh để. Từ con đường này trải qua mọi người, vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến trẻ con mềm mại hơi cổ gương mặt, tựa như bọn họ trước mặt thật sự có một cái phóng đại bản đáng yêu hài tử. Nhưng đại gia sớm đã thấy nhiều không trách, lập tức xuyên qua trẻ con lập thể hình chiếu, nói chuyện với nhau tiếp tục về phía trước đi đến. Quảng cáo phóng tới cuối cùng, một cái anh tuấn nam nhân đi tới, ôm lấy thê nhi, toàn vờn quanh động thái quảng cáo âm hiệu nói. 039, cấp ái nhân một cái ấm áp ra, là sinh mệnh kéo dài. Ở mặt thế chi sơ kia mấy năm, hai tử đại lượng chết non, có thể nhịn qua một vòng lại một vòng khô hạn, hàn triều, phần lớn là thanh trắng niên. Vật tư thiếu đến liền chính mình đều cố không được nông nỗi, cũng liền không bao nhiêu người nguyện ý sinh hài tử. Mấy năm nay khoa học kỹ thuật bay vọt, thành trì cùng cơ sở phương tiện không ngừng phát triển, đại gia dần dần từ mặt thế khói mù chung đi ra, cũng không hề sợ hãi thiên tai. Lúc này quốc gia cùng mọi người mới coi trọng khởi dân cư phay đứt gãy này một vấn đề lớn. Không 10 tuổi cái này khu gian nhi đồng, buồn hẳn là vì nhân loại văn minh truyền thừa kế thừa mồi lửa, nhưng hiện tại lại là số lượng ít nhất một đám. Các quốc gia đều ở mạnh mẽ tuyên truyền sinh mệnh dựng dục, cổ vũ thanh tráng niên nam nữ kết hôn tổ kiến gia đình, phố lớn ngõ nhỏ quảng cáo thả xuống cũng đều là ẩn hàm này loại ngụ ý tuyên truyền quảng cáo. Từng cái ban bố tân quy, càng là từ các mặt chiếu cố tới rồi trong nhà có thai phụ gia đình. Từ thai phụ kiểm tra ra có thai bắt đầu mãi cho đến sinh sản kết thúc, trưởng phu cùng này bản thân đều ở trong nhà mang tân nghỉ phép, trưởng phu cần thiết ở pháp luật quy định nghĩa vụ cùng trách nhiệm hạ, chiếu cố thê tử, cùng đi kiểm tra, làm thê tử bảo trì tốt đẹp tâm tình, không được làm ra có vi công tử lương tục sự tình. Mỗi tháng chính phủ cho cố định mức dinh dưỡng trợ cấp, hậu sản hộ lý. Hai tử từ vừa sinh ra đến kế tiếp việc học, đều từ chính phủ nâng đỡ nhập học, đào tạo tân một thế hệ nhân loại mồi lửa. Trừ cái này ra, cách đó không xa trên nhà cao tầng thả xuống hình chiếu lập thể, hoặc là một ít công nghệ cao sản phẩm điện tử quảng cáo, hoặc là một ít phục hưng giải trí tiết mục tuyên truyền. Hiện giờ Xuân Thành, hoàn toàn nhìn không ra tân lịch một thâm niên chen trúc, hỗn loạn, đã là biến thành một cái khác bộ dáng. Đây là hiện giờ được xưng là hy vọng chi thành, toàn cầu lớn nhất cũng là dân cư nhất dày đặc thành thị, là mọi người ở mặt thế chung nhất hướng tới xã hội không tưởng. 8 Nguyệt 22 ngày, thành thị trên không vờn quanh em hưởng đống nhiên buộc phát ra một trận bao phủ toàn thị chói thai cảnh minh. Vô số cư dân ngửa đầu nhìn về phía chân trời, động tác thành thạo mà bắt đầu hướng về phụ cận cao lầu, che đậy vật bước nhanh đi đến. Ôn nhu giọng nữ vang lên, mới nhất thời tiết báo động trước, năm nay mùa mưa đem ở 3-10 phút nội tiến đến, xin trả ở vật kiến trúc ở ngoài cư dân mau chóng tránh né, giống mùa mưa thai nạn diễn tập khi như vậy có tự tị nạn. Thành thị phòng hộ cháo cùng thủy thượng chìm nổi hệ thống sắp mở ra, rất nhỏ đong đưa sau tiếng vang đều là bình thường, thỉnh đại gia không cần kinh hoảng, bắt lấy bên người vật phẩm ổn định thân thể. Quảng bá thanh hạ, lui tới đám người thực mau đều trốn đến tị nạn kiến trúc hạ. Không bao lâu, một trận vù vù tiếng vang triệt tận trời. Ngay sau đó một đạo từ thành thị cái đáy xông lên phía chân trời màu lam quang hình cung, đem toàn bộ Xuân Thành bao vây ở trong đó. Mỗi người dưới chân mặt đất đều ở nhẹ nhàng đong đưa, phát ra ầm ầm máy móc va chạm thanh, cùng với nhẹ nhàng lay động, một loại rất nhỏ huyền phù cả một cái chớp mắt lướt qua. Cẩn thận quan sát nâng lên Xuân Thành mặt đất, sẽ phát hiện dưới chân mặt đất cũng không giống xi măng, mà là một loại rất là bóng loáng dày nặng tài chất. Có còn ở phòng hộ cháo phạm vi ngoại người bước nhanh hướng tới bên này chạy tới, 2-3 bước sải bước lên bậc thang. Cả tòa thành thị kiến trúc đều không phải là trực tiếp thành lập trên mặt đất, mà là chỉnh thể bị cất cao mấy thước có thừa. Quảng bá thanh rằng co vài phút, phía chân trời rơi xuống một giọt vũ. Vài giây không đến thời gian, cực đại vũ châu liền tạp rơi trên mặt đất thượng, thực mau xuống nước khô ráo mặt đất, nhưng phòng hộ cháo bên trong xuân thành lại tích vũ chưa thấm. Này bộ tai nạn báo động trước sớm tại tân lịch 8 năm trước sau, đã bị quốc gia viện nghiên cứu cùng thiên văn, khí tượng cục cộng đồng đẩy ra, từ nay về sau có thể trước tiên nửa tháng đoán trước đến từ trường biến hóa dao động, cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Nhìn đến bên ngoài hạ mưa to tầm tã, phòng hộ cháo mọi người chỉ là nhìn nhiều vài lần, liền dịch khai tầm mắt, tiếp tục hướng trong nhà hoặc công ty đi đến. Lại đến mùa mưa, không biết năm nay chúng ta hướng bên kia phiêu, ta nhưng thật ra muốn đi phía nam nhìn xem, nghe nói nơi đó đã không có gì người. Vô luận xem bao nhiêu lần, đều đến cảm khái ông trời cho chúng ta một con đường sống, càng đến cảm ơn nguyên công rèn ra phòng hộ cháo cùng bản thổ. Uy, yên tâm đi, ta ở phòng hộ cháo bên trong đâu, lập tức về nhà. Cùng ngày chẳng vạng, hạn mấy tháng đã hoàn toàn bị bốc hơi phơi khô mặt đất, liền bắt đầu xuất hiện một tầng nửa chỉ hậu dòng nước. Mặt nước sức nổi khởi động một cả tòa thật lớn, xây dựng ở bản thổ phía trên thành trì, phòng hộ cháo Trung Xuân thành vạn ra ngọn đèn dầu. Từ tân lịch 4 năm bị quốc gia cấp viện sĩ Nguyên Ấu Sam thành công rèn dã mà ra bản thổ kết cấu, lấy nhẹ mà mật kết cấu, có thể thừa nhận trụ vượt qua bản thân vô số lần trọng lượng, bị dùng để làm thủy thượng thành thị nền. Hoàn toàn mới Xuân thành liền thành lập ở bản thổ kết cấu thượng. Mỗi khi tới rồi một năm vũ tuyết quý, cả tòa thành thị đều sẽ phiêu phù ở thủy thượng, có thể cố định tại chỗ cũng có thể theo dòng nước chậm rãi di động. Một lần nữa tới mùa khô, mặt đất tuyết động nước mưa đều bị trưng làm sau, lại hồi một lần nữa dán sắt trên mặt đất. Trôi nổi trong quá trình, thành thị trung ba tánh hoàn toàn cảm thụ không đến dung chuyển, có thể tự do mà sinh hoạt, di động, không chịu ảnh hưởng. Sắc trời dần dần đen khi, Nguyên Ấu Sam mới đo lường tính toán xong lần này mùa mưa trung sở hàm từ trường vật chất. Nàng nhìn trên tay công tác biểu tình có chút hoảng hốt, duỗi người sau thay cho quần áo lao động, mặc vào treo ở trên giá áo hơi mỏng áo gió, tròng lên sau từ văn phòng đi ra ngoài. Lui tới nhân viên công tác cùng nghiên cứu viên sớm đã hiểu biết nàng, mỗi trải qua một người khi, bọn họ đều sẽ dừng lại một chút bước chân. Nguyên công hảo. Nguyên tỷ tan tầm về nhà. Tỷ phu hẳn là đã ở bên ngoài chờ ngươi đi. Nguyên Ấu Sam nhấp môi cười cười, hướng cùng nàng chào hỏi nhân viên nghiên cứu gật gật đầu, đừng bần, chạy nhanh về nhà đi. Đi ra viện nghiên cứu đại lâu khi, phía chân trời phòng hộ cháo tản ra sâu kín lang quang, ngửa đầu khi có thể nhìn đến bị chiếu sáng lên, từ trên xuống dưới lạc giọt mưa, lại bị phòng hộ cháo vớt mở. Cách đó không xa quảng cáo quan bài, chiếu sáng trong thành thị lui tới người đi đường, cùng với bùn hoa chỗ cao lớn thanh niên. Thanh niên trong tay dẫn theo vài cái bao nylon, trước người bối một cái ba lô, bao khẩu kéo ra khe hở, từ bên trong dò ra một viên lông xù xù, đôi mắt lại viên lại lượng tiểu miêu đầu, gương mặt tròn tròn, liền như vậy dùng sơn trúc chảo bái trụ bao khẩu, ngoan ngoãn ngồi xổm bên trong. Ngồi. Có tài ngồi. Thanh niên một cái tay khác bắt lấy một cây lôi kéo thẳng, dây thừng phía cuối buộc một cái tứ chi ngắn ngủn tiểu cọt dị. Bởi vì hưng phấn vòng quanh hắn chân dài qua lại chạy, một bên hà hơi một bên cùng hắn rầm gì. Rõ ràng một cái là anh tuấn nhân loại, một cái là tiểu cậu tử, nhưng hắn hai khi chàng lại dị thường hài hòa. Nguyên Ấu Sam đôi tay cắm ở áo gió trong túi, ngậm cười nhìn hồi lâu. Thằng đến có tài phát hiện nàng, ánh mắt sáng lên ngao mà một tiếng liền kích động lên, vùng vây móng vuốt liền phải hướng nàng phương hướng hướng. Thanh niên vừa quay đầu lại, cùng không biết nhìn bao lâu nàng bốn mắt nhìn nhau, một đôi cẩu cẩu mắt đồng dạng sáng lên, tỉ tỉ. Hắn trước ngực xùy anh đoản miêu miêu đi theo mỉ a ảo một tiếng. Nguyên Ấu Sam đi qua, rua một phen kích động đến loạn phát cẩu tử, ngươi như thế nào đem chúng nó mang ra tới. Kỳ ta tún một phen lôi kéo thẳng, ảo não nói, ra tới thời điểm ra hỏa này đáng thương hề hề ghé vào ta dép lê thượng, ta một lòng mềm liền mang ra tới, ngươi nói ngày thường lại không phải không lưu nó, vừa ra tới giống giải điên dường như, gặp được thứ gì đều phải đi lên thấu một thấu. Hắn cáo trạng, bên chân có tài sau khi nghe được ngửa đầu gâu gâu. 10 năm lắng đọng lại, cũng vì cấp 2 người mang đến cái gì bề ngoài thượng biến hóa. Nhưng khí chất thượng lại cùng ban đầu một trời một vực. Kỳ ta đôi mắt vẫn như cũ trong trẻo, nhưng vô luận là thân thể vẫn là ngữ khí, đều phải càng vì thành thục một ít, nói tóm lại vẫn là cái kia ánh mặt trời khỏe mạnh bộ dáng. Nhưng mấy năm nay hắn có ở Nguyên Ấu Sam cùng đi hạ, định kỳ đi bệnh viện tái khám. Bác sĩ nói hắn tinh thần trạng thái đã xu gần với ổn định, không hề thời khắc rơi vào bất an. Tuy rằng đối với thân phận thượng ý thức, hắn còn có chút lệch lạc, rốt cuộc không có thể chân chính đem chính mình cùng trò chơi dung hợp, nhưng đã có thể tùy ý sử dụng trò chơi thương thành. Hắn cho rằng chính mình cùng Nguyên Ấu Sam giống nhau, thức tỉnh rồi dị năng. Bởi vì này còn nháo ra một cái tiểu ô long. Cái gọi là dị năng giả kỳ thật đều là người chơi, bởi vậy mặt khác người thường là không có khả năng thức tỉnh dị năng lực. Ở nhóm đầu tiên dị năng giả sau khi xuất hiện, các quốc gia rốt cuộc không có thể xuất hiện ra tân dị năng giả, lại như thế nào nghiên cứu quy luật cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ tới. Mà kỳ tà đột nhiên có thể sử dụng thương thành sau, quốc gia thượng tầng đem hắn trở thành tân bao năm qua sau, duy nhất một cái tân thức tỉnh dị năng giả, tưởng từ trên người hắn tìm ra quy luật, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Mà lần đầu tiên ở một cái tiểu thế giới bình bình đạm đạm sinh sống 10 năm nguyên ấu sam, không có quái vật, không có chém giết, trong nhà chỉ có ái nhân cùng miêu cẩu, ngẫu nhiên cùng trưởng bối xuyến xuyến môn. Nàng rất nhiều thời điểm sẽ quên chính mình còn ở trò chơi thế giới, đem như vậy bình đạm lại hạnh phúc nhật tử, trở thành nhân sinh. Ở tràn ngập tình yêu hoàn cảnh hạ, trên người nàng xa cách cùng nhuệ khí dần dần tăng khởi, trở nên khiêm tốn. Nàng cùng kỳ tà liền như vậy đương gần 10 năm bình thường phu thê. Nhìn bên người thở phì phì nam nhân, nàng khép cười một tiếng, nhón chân hôn hôn đối phương sườn mặt, vất vả lạp, có tài thật sự làm ầm ĩ ngươi cho ta phát cái tin tức, đi về trước không phải hảo. Ở nàng sắp rút về khi, được một tức lại muốn tiến một thước cẩu cẩu lại dán đi lên, phủ lên môi răng. Kia như thế nào có thể hành, tiếp lao bà tan tầm là mỗi ngày chuyện quan trọng nhất. Nguyên ấu sam, hôm nay mua cái gì đồ ăn? Nàng từ kỳ tà trước ngực trong bao ôm ra khả khả ai ai anh đoạn, ở miêu miêu kêu tiểu miêu chán thượng hôn hôn, nhị bảo có hay không tưởng ta. Mị ạ tiểu miêu liếm liếm nàng gương mặt. Nàng một cái tay khác tiếp nhận lôi kéo thẳng, đi rồi có tài, lại làm ầm ý trở về không cho ngươi ăn đồ ăn vặt. Không ra một bàn tay kỳ tà ôm lấy lao bà mảnh khảnh vòng eo, hơi có chút sai biệt hình thể giao hòa, hai người tán gẫu, ở mùa mưa trung hướng ra phương hướng đi đến. Ngày hôm qua ngươi không phải nói độn thịt khô lại ăn xong rồi, ta vừa lúc đụng tới có bán hoàng ưu, bọn đầu cơ, thịt, trở về cho ngươi hầm mới mẻ. Còn có một bó cải chip, đừng quên ăn. Chẳng sợ chỉ là đối diện, cũng có thể từ hai người nhìn như bình đạm trong mắt nhìn đến chảy xuôi tình yêu. Bọn họ tựa như một đôi lại bình thường bất quá phu thê, nắm miêu cầu dung nhập thành thị cùng đám người. Phong phát sóng trực tiếp chung thời gian tổng cộng qua không đến nửa năm. Đây là trò chơi hệ thống đặc thù phép tính. Trừ bỏ dựa theo chủ thần định chế tuyệt đối tính quy tắc, tức không thể xâm phạm người chơi riêng tư, phàm là đề cập đến điểm này đều sẽ bị hình ảnh che chắn. Không có thực tế tính tiến triển, chém giết vật lộn khi, người chơi ở trong trò chơi trải qua đều sẽ bị gấp, chỉnh hợp thành số liệu bao. Nếu có muốn nhìn này đó nhảm chán cốt truyện người xem, có thể tự hành download số liệu bao, phân tích quan khán. Đối với trò chơi hệ thống phán định quy tắc tới nói, đánh số 45.969 người chơi nguyên ấu sam. Này 10 năm chung hữu dụng cốt truyện hình ảnh, bất quá non nửa năm mà thôi. Đặc biệt là hậu kỳ thời gian dài xa đoạn, tổ kiến gia đình, dung nhập cái này tiểu thế giới công tác xã giao, cùng nhân loại bình thường sinh ra gút mắt từ từ, đều là không có hiệu quả cốt truyện. Nhưng tuy là như thế, về nguyên ấu sam thế giới này số liệu bao, đã loạt số lần vượt qua 50 vạn. Tâm tình phức tạp, tiểu viên biến thành luyến ái nào a, nàng nếu là tưởng nói kỳ thật đã sớm có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh kết thúc cái này phó bản đi. Rốt cuộc ở thế giới này tích phân ít nhất tích có thượng ngàn vạn. Ô ô ô ô hiện tại càng tốt đẹp, phó bản sau khi kết thúc hai người bị tách ra, bị thanh toán ký ức liền càng đau a. Ta đã đem thế giới này số liệu bao toàn hạ xuống dưới, ta tuyên bố tiểu kỳ vĩnh viễn là con rể, liền tính về sau không cơ hội cùng nữ ngống phân đến một cái thế giới, ta tràn đầy gặm này 10 năm luyến ái đường cũng đủ khái. Hằng ngày vừa thấy, này ngốc bức người chơi còn không có làm xong đâu. Mệt các ngươi những người này còn không biết xấu hổ nói nàng là tiếp theo cái tân thần, làm trò cười cho thiên hạ. Xưa nay cái nào S cấp giống nàng giống nhau làm cái gì tình yêu. Trên lầu không xem liền cút đi, bước bước lại lại. Cút đi là tất không có khả năng. Trước mắt nguyên ấu sam phòng phát sóng trực tiếp nội người xem nhân số sắp đến 400 vạn. Đây là trò chơi sử thượng đệ nhất cái chủ động trái với quy tắc trò chơi sau. Quan khán nhân số không kiến phản tăng người chơi. Ở trò chơi khu diễn đàn. Nhục mạ nàng người xem cùng vì nàng khai thảo luận dán người xem số lượng đồng dạng nhiều. Rốt cuộc lúc trước nàng những cái đó đối tảo sung theo như lời ngôn luận, đích đích sắc sắc dẫn phát rồi không nhỏ rung chuyển. Người chơi nhiệt độ cùng đổi mới thay đổi nhanh chóng, nàng sắc trở thành trước mắt hiện tượng cấp nhân vật. Theo nguyên ấu sam vì Xuân Thành thậm chí toàn nhân loại làm ra cống hiến càng thêm nổi bật, phân cho nàng phòng ở cũng từ lúc bắt đầu chung cư, biến thành hiện tại độc đống. Kỳ chính tu cùng Phương Dung cùng bọn họ ở tại cùng cái tiểu khu. Bởi vì kỳ tư lệnh tuổi trẻ khi vào sinh ra tử, trên người phụ một ít ám thương, hiện tại tuổi lớn thai họa ngầm cũng liền ra tới, chân cẳng không quá phương tiện. Ngày thường bọn họ ăn cơm đều là cùng nhau. Nhiều năm như vậy, người một nhà chưa từng hồng quá mặt. Cơm nước xong sau, nhìn người nói thu thập đồ vật tiểu phu thê, nàng hơi hơi hé miệng, do dự hồi lâu mới nói. Ấu Sam, tiểu tạ à, hai người các ngươi hiện tại cũng 30 tuổi, hiện tại tình hình thai nạn cũng ổn định. Dân chúng đều không sai biệt lắm khôi phục bình thường sinh sống. Các ngươi xem mấy năm nay quốc gia đều ở mạnh mẽ tuyên truyền sinh dục, cách vách hàng xóm ra đều ôm ba cái cháu trai cháu gái, hai người các ngươi nếu không suy xét suy xét. Nguyên Ấu Sam hơi giật mình, vừa định nói chuyện đã bị bên người người giành trước. Kỳ Tà hơi hơi như mày, nói, mẹ, chuyện này trước kia không phải để qua sao, là ta không nghĩ muốn hài tử, ta cảm thấy chúng ta hai người thế giới liền khá tốt, dựa vào cái gì làm một cái không thể hiểu được tiểu hài nhi tới chiếm cứ lao bà của ta lực chú ý. Phương Dung biết chính mình nhi tử có bao nhiêu thích con dâu, thích đến liền trong nhà một cái cẩu giấm đều có thể ăn, mỗi ngày hận không thể đều cùng con dâu dán cùng nhau, phụ cận hàng xóm đều biết hắn. Như vậy chuyện này hoàn toàn là hắn có thể làm được. Nàng khó thở, ngươi nghe một chút ngươi nói được cái gì hỗn trướng lời nói, kia hài tử không phải ngươi hài tử sao. Ngươi đây là ích kỷ, một chút không màng Ấu Sam ý tưởng. Ta mặc kệ, chuyện này không bàn nữa. Vào lúc ban đêm, Nguyên Ấu Sam tắm rửa xong, ngồi ở mép giường xuất thần. Trên người thúc áo tắm dài cao lớn thanh niên dùng khăn lông trà lau ướt rầm rề đầu, lộ ra một đoạn thon dài rắn chắc chân, cùng với cơ bắp hoa văn đẹp ngực bụng. Hắn từ tủ đầu giường lấy ra máy sấy cùng các loại chai lọ vại bình, trước đem lão bà ôm ở trong ngực, dùng ấm áp tiểu phong sen kẽ thổi quét ướt át tóc dài. Rồi sau đó khống chế tinh chuẩn dùng lượng, đầu tiên là bảo ướt thủy nhũ tinh hoa, rồi sau đó là thân thể nhũ, kem dưỡng ra tay, hoàn toàn đem Nguyên Ấu Sam trở thành không thể tự gánh vác tiểu hải tử, một chút cho nàng trà lau bôi. Cứ việc Nguyên Ấu Sam cảm thấy này đó lưu trình phi thường phiền thoái, nhưng đối với Kỳ Tà tới nói, hắn một chút không cảm thấy buồn kẻ, ôm đồm toàn quá trình. Mỹ phẩm dưỡng ra cái chai lấy ở hắn lớn một vòng bàn tay chung, liền có vẻ có chút bỏ túi. Nhéo Nguyên Ấu Sam tinh tế trắng non gương mặt khi, Kỳ Tà lòng bàn tay đảo qua nàng lông mi, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều như vậy, mẹ nàng quá đoạn thời gian liền nghĩ thông suốt. Trên thực tế không cần hài tử, cũng không phải Kỳ Tà, mà là Nguyên Ấu Sam. Nàng hơi hơi rũ mắt, ngươi có thể hay không cảm thấy tiếc nuối, hoặc là hối hận. Kỳ Tà mày kiếm nhăn chặt, buông xuống trong tay chai lọ vại bình, biểu tình nghiêm túc. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu, ta cùng mẹ lời nói không phải ở lừa gạt nàng, đối với ta tới nói yêu nhất người chính là ngươi, mặt khác sở hữu hết thảy đều là ở ngươi cơ sở thượng phụ gia. Hiện tại mỗi một ngày mỗi một khắc, ta đều thực quý trọng. Đến nỗi hải tử này hẳn là hai người sự tình, nên là ai cùng chờ mong kết tinh, mà không phải lương đeo hẳn là sinh, hoặc là truyền thừa sứ mệnh. Cho nên ngươi không nghĩ muốn hải tử, chúng ta liền không cần, dù sao ta có ngươi là đủ rồi. Nguyên Ấu Sam khỏe miệng xả ra một cái tươi cười. Hốc mắt lại có chút hồng. Kỳ Tà có thể cảm giác ra tới, từ chiều nay bắt đầu, nàng trạng thái liền mơ hồ có chút không thích hợp. Tiểu cầu ôm chặt chính mình ái nhân, rán rán cọ cọ. Tỷ tỷ đừng nghĩ, trong nhà đã có hai cái mao hải tử cùng ta đoạt ngươi, ta mới không cần lại đến một cái. Nguyên Ấu Sam duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, cọ hắn mềm ấm môi mang theo khóc nức nở, thấp giọng nói câu thực xin lỗi. Kỳ Tà biểu tình hoảng hốt, không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng một cổ nồng đậm bất an cảm quanh quẩn ở hắn trong lòng. Làm hắn nhịn không được ôm chặt Nguyên Ấu Sam, lực đạo phần lớn cơ hồ muốn đem nàng dung nhập cốt đủ. Một đạo lạnh như băng máy móc gầm ở hắn trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng B cấp phó bản cực hạn thiên thai đệ 74 thế giới các người chơi thành công thông quan suất 868, bổn chàng trò chơi kết thúc. Cái gì trò chơi? Cái gì phó bản? Hắn bệnh không phải đã hảo đến không sai biệt làm sao? Như thế nào lại có thể nghe được thanh âm này? Đang ở vì ngài bình phán kết toán tin tức. Thỉnh chờ một lát. Thực xin lỗi, xét thấy ngài ở bổn thế giới nghiêm trọng trái với quy tắc trò chơi, người chơi Kỳ Tà đã bị phán định vì chống cự giả. Đồng dạng thanh âm ở cùng thời gian, xuất hiện ở Nguyên Ấu Sam trong đầu, nàng không tự giác nắm chặt lòng bàn tay. Người chơi Nguyên Ấu Sam đã bị phán định vì chống cự giả. Cứ việc đã làm tốt chuẩn bị, nhưng giờ khắc này tiến đến khi, nàng vẫn cứ có chút hô hấp khó khăn, khó có thể tiếp thu. Nay cũng đúng là nàng không muốn muốn hải tử nguyên nhân. Ai cũng không thể bảo đảm người chơi cùng người chơi sở sinh hài tử, phó bản sau khi kết thúc còn có thể hay không tồn tại. Liên tính tồn tại, này hai khối thân thể cũng không hề là bọn họ, hơn nữa một tổ số liệu, lại thật sự có thể sử dụng nhân loại tình cảm đi tới bọn họ ai kết tinh sao. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, Nguyên Ấu Sam có thể lựa chọn đối thiên thai ngồi yên không nhìn đến, dù sao dựa theo nàng năng lực, liên tính toàn bộ thế giới bị hồng thủy bao phủ, bị đại tuyết che giấu, nàng vẫn như cũ có thể mang theo Kỳ Tà hảo hảo sinh tồn đi xuống. Xây dựng thành thị trợ giúp cái này phó bản thế giới nhân loại, liền tương đương với ở nhanh hơn thiên thai phó bản tiến trình. Đã từng nàng cũng từng rối rắm quá, muốn hay không chậm lại rèn tốc độ cùng hiệu suất, lại cho nàng cùng Kỳ Tà nhiều một chút, lại nhiều một chút thời gian. Nhưng không có lúc nào là không ở gia tăng tín ngưỡng giá trị, là Nguyên Ấu Sam mỗi khi nửa đêm đều sẽ nghe được kia từng tiếng đầy cõi lòng cảm kích cảm ơn, mơ thấy bị thiên thai ngầm chiếm nhân loại. Có lẽ nàng tư tâm, có thể cho nàng cùng kỳ tà nhiều một chút ôn tồn thời gian, nhưng lại cũng có vô số người đang xem không thấy góc trôi đi. Năng lực chốt mở nắm giữ ở tay nàng, cảm tình thiên bình ở lặp lại nghiêng. Nguyên Ấu Sam cảm thấy, đưa một cái không gì làm không được người mạnh nhất, Chúa cứu thế, nguyên lai còn sẽ làm người rất thống khổ. Nàng làm ra lựa chọn, cho nên đương nàng hôm nay góp nhặt số liệu, nghe được viện nghiên cứu nhân viên công tác hưng phấn mà nói cho nàng, rốt cuộc tìm được rồi có thể đối kháng từ trường trị số, không ngừng đối nàng biểu đạt cảm kích, nàng liền biết. Cái này phó bản kết thúc. Nàng hơi mang hung ác mà cắn liếm kỳ tà môi, đáy mắt phím hồng. Hoàn toàn ngây người thanh niên lúc này đang ở tiếp thu khổng lồ tin tức đánh sâu vào. Hắn thấy được những cái đó sôi nổi như tuyết ký ức mảnh nhỏ, biểu tình dần dần vặn mẹo, đừng. Một tiếng trường minh, Nguyên Ấu Sam trước mắt hoàn toàn đen. Lại lần nữa mở hai mắt, ánh mắt có thể đạt được chỗ là một mảnh không người vô cảnh hư không, phía chân trời huyền phù thật lớn kim loại thể phát ra lạnh băng điện lưu âm. Chống cự giả Nguyên Ấu Sam, nghiêm trọng trái với quy tắc trò chơi, phát buồn phó bản ký ức toàn bộ thanh trừ. Không kịp phản kháng thậm chí là nói chuyện, nàng trong óc liền như tao bị thương nặng. Kịch liệt cảm giác đau đớn nháy mắt kích thích nàng mỗi một cái thần kinh, như là có một con bàn tay to ngạnh sinh sinh đem nàng đầu góc xé thành hai nửa, đau đến nàng cả người run rẩy. Mặc cho như thế nào ý chí kiên cường người, tại đây loại khổ hình dưới đều khó có thể bảo trì thanh tỉnh, hơi có vô ý liền có khả năng cấp đại não tạo thành không thể không bị thương nặng. Những cái đó bị Nguyên Ấu Sam coi chi vì chân quý ký ức mảnh nhỏ, đều ở trong nháy mắt bị đoạt đi. Ý thức mơ hồ trước, nàng trong đầu duy nhất ý tưởng lại là thanh trừ ký ức lại là như thế thống khổ. Mà cho dù là như thế này làm linh hồn đều run rẩy thống khổ, kỳ tà lại ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi ba lần. Thính giác dần dần khôi phục khi, Nguyên Ấu Sam mơ hồ nghe được một chút mơ hồ tiếng người. Ngay sau đó nàng ý thức, cảm quan đều một lần nữa về tới trong thân thể, khó có thể chịu đựng đau nhức ở nàng thân thể mỗi một tấc lan tràn. Tiết hầu chung lại làm lại sáp, phảng phất tùy thời đều có thể khụ xuất huyết tới. Nhất kịch liệt thống khổ ở nàng lồng ngực chỗ, tuy là không có thể mở mắt ra, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được có thứ gì chính chui vào nàng ngực, không ngừng mấp máy cắn nuốt nàng huyết nhục. Trong máu thật nhỏ châm xen kẽ, đâm vào tứ chi thể xác, chui vào mỗi một tế bào. Loại này khó có thể nói hết thống khổ, làm nàng đầu ngón tay nhịn không được run rẩy, hao hết tâm lực muốn mở hai mắt. Tấm tắc, thật thảm a này phê thương đội, xem quần áo hẳn là từ Hồng Nguyệt thành tới hàng hóa khuân Bắc Công. Như vậy đoạn khoảng cách còn có thể đụng tới nhị trọng sinh, cũng là đủ xui xẻo. Gần nhất sinh động dị hình giả có phải hay không càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ mùa xuân tới rồi này đó xuất sinh còn động dục không thành. Không quá bình thường a. Tất tất toa toa thanh âm dần dần rõ ràng, Nguyên Ấu Sam ở trong thống khổ ý thức dần dần thanh minh. Là nhân loại thanh âm. Sao lại thế này? Đây là đã tiến vào tân phó bản sao. Nàng trầm trọng mí mắt hạ trong mắt chen trúc, gian nan mở một cái phùng. Nhìn đến trên mặt đè nặng một đoạn cổ tay. Đừng mẹ nó làm ầm ĩ, chạy nhanh đem những người này mà táng trở về, trên người đều là dị hình giả sú huyết, khó chịu đã chết. Đầu ngón tay căng thẳng khi, Nguyên Ấu Sam nghe được rất nhỏ lộn bộ thanh, nàng cường ngồi dậy, trên mặt nửa thanh cụt tay rơi trên mặt đất. Mới vừa thấy rõ một chút chung quanh hoàn cảnh cùng người, thanh âm liền đột nhiên biến lợi. Thảo! Bên này có cái phải bị ký sinh, bào ti đã tản ra. Giây tiếp theo, một chi tối om họng súng liền để ở nàng chán thượng. Ta. Ở nghịch quang cắt vàng trung, Nguyên Ấu Sam chỉ có thấy kia cầm súng người tóc dài khẽ nhếch, gò má thượng phúc một cái mặt quỷ mặt nạ, tử vong nguy cơ cảm làm nàng da đầu tê dại nổi lên một thân nổi da gà. Phanh. Chưa kịp nói xong lời nói, một quả viên đạn liền từ họng súng trung bắn ra, trực tiếp xỏ xuyên qua Nguyên Ấu Sam lồng ngực. Chương 111 A cấp trăm người chạm. Người chơi Nguyên Ấu Sam cá nhân kết toán đã hoàn thành, B cấp cực hạn thiên thai phó bản cho điểm S. Cộng đạt được tín ngưỡng giá trị 6.158 vạn. Ở vô tận không gian chung một lần nữa khôi phục ý thức Nguyên Ấu Sam, chống thân mình chậm rãi đứng lên. Bên hai quen thuộc lạnh băng điện lưu thanh tư xèo xèo, nàng đại não bởi vì kịch liệt đau đớn, ngắn ngủi mất đi tự hỏi năng lực. Dùng lòng bàn tay vô vô huyệt thái dương, đau đớn không có chút nào giảm bớt, nàng giữa mày gắt gao ngưng, còn tưởng rằng là trò chơi hệ thống ra trục trặc. Nàng rõ ràng vừa mới kết thúc C cấp sinh vật phản tổ phó bản. Trong đầu ký ức còn dừng lại ở nhắm lại hai tròng mắt một khắc trước, nàng tận mắt nhìn thấy thần tướng xúc tua xuyên thủng chính mình ngực. Hệ thống kết toán theo như lời B cấp cực hạn thiên thai là thứ gì, 6.000 nhiều vạn tín ngưỡng giá trị càng là không có khả năng đi. Chẳng qua nàng bị thương địa phương rõ ràng là thân thể, vì cái gì trong đầu giống bị bén nhọn độn khí hung hăng chấp nhập, một khi ý đồ ngưng thần tự hỏi, đau đớn liền sẽ gây xích mích khởi nàng mỗi một cây thần kinh. Lại dùng sức vô vô đầu, Nguyên Ấu Sam hít sâu một hơi. Tuy rằng không biết vì cái gì, một loại mạc danh không khỏe cảm, làm nàng tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì chuyện quan trọng. rõ ràng cẩn thận hồi tưởng khi, sinh vật phó bản chung đồng đội cùng địch nhân còn rõ ràng trước mắt, mỗi một cái chi tiết đều nhập đèn kéo quân rõ ràng, nhưng nàng chính là có loại cảm giác này. Ngực không một hối, giống bị người đào đi quý giá đồ vật. Bùm bùm nhỏ vụn điện lưu cọ sát, hệ thống ngay sau đó nói. Người chơi với bổn chủ đề phó bản đệ 74 tiểu thế giới xếp hạng đệ nhất, toàn B cấp phó bản chung xếp hạng top 10. Nhân đơn cái phó bản chung thu hoạch tích phân trị số vượt qua 5.000 vạn, đạt được danh hiệu tầng dưới chốt bá cánh kính yêu, thưởng 1.000 vạn tích phân giá trị. Trước mắt người chơi tổng tích phân ước có 7.500 vạn, đã đạt thành thăng cấp tiêu chuẩn, thành công thăng cấp vì A cấp người chơi, đạt được cố định danh hiệu, siêu cấp người chơi. Hệ thống sắp tự động thăng cấp vì chuyên trúc trí năng hệ thống, thỉnh chờ một lát. Vô tận không tận an tĩnh lại sau, Nguyên Ấu Sam tay đều ở run rẩy. Nàng biểu tình tràn đầy hoảng hốt, nếu nói ban đầu nàng cho rằng hệ thống xảy ra vấn đề, nhưng dần dần mà nàng phát hiện cũng không giống như là. Vốn nên chỉ có 300 vạn xuất đầu nguyên thủy tài khoản thượng, mặc danh nhiều ra hơn 200 vạn, cấp bậc cũng nhảy vọt qua B cấp, trực tiếp tới rồi C cấp. Thật giống như nàng tại đây trung gian, có một đoạn quên đi, bị nhảy qua phó bản cốt truyện. Liên tưởng đến trong đầu xé rách đau đớn. Một cái không thể tưởng tượng ý niệm hiện lên ở Nguyên Ấu Sam trong lòng, nàng vội cơ lực mở trò chơi giao diện đi xem phòng phát sóng trực tiếp người xem bình luận, kết quả trước bị quan khán nhân số hoảng sợ. Đến vài biến, nàng mới xác định trước mắt tại tuyến đồng bộ người quan sát số, vượt qua 500 vạn. Ô, ký ức thanh trừ khẳng định rất đau đi, cảm giác tiểu viên sắc mặt mãi cho đến hiện tại đều rất kém cỏi, biểu tình cũng thực bất an, hảo tưởng đi vào ôm một cái nữ ngông A. Phân biệt thời điểm bị đau tới rồi. Lúc ấy tiểu cẩu hẳn là cái gì đều nghĩ tới đi, nhưng hắn liền một câu cũng chưa tới kịp nói, đã bị hệ thống cuốn đi. Ta có tội, một cái nhìn lâu như vậy lao trò chơi người, thế nhưng cũng sẽ có muốn đi tặc trò chơi hoạt động công ty một ngày. Một quyền thăng một bậc, khác không đề cập tới cái này nở tờ cờ tiến giai năng lực là thật sự ưu. Nếu nàng tinh thần trạng thái còn tính ổn định nói, mặt sau phó bản nhiều tích lũy, xác định vững chắc có thể lên tới S liền sợ nàng tinh thần thượng bởi vì ký ức cấp đoạt đã chịu bị thương nặng. Hoặc là trên đường lại xảy ra chuyện gì. Hại, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, giống như nàng cùng kỳ tà cũng không có gì sai. Sai liền sai ở bọn họ quá yếu ớt, thế giới cũng quá cấp thấp. Ngơ ngác nhìn thật lâu làn đạn, Nguyên Ấu Sam chậm chạp không thể phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật nàng trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, cũng không phải hệ thống xảy ra vấn đề, mà là nàng ký ức xảy ra vấn đề. Mà có thể mạnh mẽ cướp đoạt người chơi toàn bộ phó bản ký ức, chỉ có hệ thống. Chỉ có bởi vì động tình mà bị hệ thống phán định vì chống cự giả người chơi. Nhưng đương nàng thật sự từ làn đạn thượng xác nhận điểm này, nàng trong lòng vẫn là có loại không chân thật cảm. Nàng cung Kita, ở thượng một cái B cấp thiên thai phó bản lại một lần tương nộ, hơn nữa đương 10 năm phu thê. Tưởng tượng đến nơi này, Nguyên Ấu Sam liền khắc chế không được hỗn độn ý thức, nàng dùng đầu ngón tay ấn truy đau huyệt thái dương, trong thai vang lên vù vù thanh. Trong phút chốc rách nát ký ức mảnh nhỏ từ ý thức chỗ sâu trong bị đánh thức, chỉ có một cái chớp mắt. Nàng nhìn đến mảnh nhỏ trung phản chiếu chính là chính mình cùng kỳ tà ở hôn môi. Đầu ngón tay không tự giác cuộn tròn khi, nàng có chút thẹn thùng, nhưng nàng nội tâm lại không cảm thấy đột ngột. Làn đạn thượng theo như lời hẳn là đều là thật sự, là nàng bị cướp đoạt cái kia phó bản sự tình. Trầm mặc nhìn hồi lâu, từ này đó người xem đôi câu vài lời chung, Nguyên Ấu Sam trong đầu đại để có một cái hình thức ban đầu. Trước thế giới kỳ tà nghe nói thực ngây thơ, cũng thực đáng yêu, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều ở kêu hắn con rể. Tiểu cầu. Không nghĩ tới nàng này phúc ngây người bộ dáng, ở một ít chán ghét nàng người trong mắt, chính là bởi vì đại não bị thương tinh thần xuất hiện vấn đề. Vài phút sau liền có người ở trò chơi khu diễn đàn phát tiếp, gần nhất cái kia mánh lưới thực đủ người chơi nữ, lọt vào tinh thần công kích đã choáng váng. Đúng lúc này, tắt thanh hồi lâu điện lưu âm lại lần nữa từ trên không huyền phụ thật lớn hình cầu trung vang lên, chỉ là thanh âm không hề là băng băng lánh lánh máy móc âm, mà là cái ngữ điệu có điều phập phồng. Đột nhiên vừa nghe có chút giống nhân loại nữ nhân. Chúc mừng đánh số 45.969 người chơi Nguyên Ấu Sam đã thành công tiến giai vì A cấp siêu cấp người chơi. Từ nay về sau ta chính là ngài chuyên trúc hệ thống, đánh số 1067. Vô luận ngài có cái gì vấn đề đều có thể tới tìm ta Nga. Nguyên Ấu Sam ngẩng đầu nhìn lại, sóng âm rung động nơi phát ra vẫn như cũ là đỉnh đầu kia viên thật lớn kim loại hình cầu. Nàng thử thăm dò ra tiếng, cái gì vấn đề đều có thể tới hỏi là có ý tứ gì. Ta đây có thể hỏi hỏi các ngươi trò chơi dựa vào cái gì, có cái gì tư cách thao tác người chơi sinh mệnh, khi nào có thể phóng chúng ta đi ra ngoài. Hệ thống một nghẹn, trò chơi giải thích quyền về bên ta sở hữu, chỉ trả lời người chơi tương quan phó bản, không đề cập phó bản thế giới chủ tuyến vấn đề Nga. Hiện tại người chơi có thể lựa chọn, 1. Ở vô tận không gian chung nghỉ ngơi 2 ngày, 2. tiếp tục tham dự tiếp theo cái trò chơi phó bản. Nếu lựa chọn nhị nói, 1067 sắp vì ngài mở ra thương thành thường trì, mua sắm ái mộ bản tay vàng nhớ lấy, A cấp người chơi cấp bậc yêu cầu vì tổng tích phân không được thấp hơn 5.000 vạn, thỉnh người chơi ở thương thành chung mua sắm khi chú ý tích phân biến hóa, một khi tích phân thấp hơn cấp bậc tuyến sẽ tự động giáng cấp Nga. Nguyên Ấu Sam kéo kéo khỏe miệng, ánh mắt có chút lạnh băng. Cái gọi là cao cấp hệ thống, cũng bất quá là từ hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người, đến có thể nghe hiểu lại không nói tiếng người. Ở thượng một cái thiên thai phó bản chung, Nguyên Ấu Sam chịu chung S cấp phụ ma rèn dã chi thần, trợ giúp cái kia phó bản thế giới mọi người kiến tạo thành trì, có thể nói rất nhiều mấu chốt tài liệu, kết cấu, đều là Nguyên Ấu Sam cùng Tào Sung nói ra. Tân lịch 6 năm bắt đầu khôi phục nhi đồng cơ sở dạy học sau, tên của bọn họ đã bị biên soạn tới rồi các giai đoạn sách giáo khoa chung, lấy cung tuổi trẻ một thế hệ học tập. Thậm chí còn mặt sau mấy năm trường học khảo thí chung, luôn có người lấy bọn họ sự tích tới viết làm văn. Nguyên nhân chính là như thế nàng cái này phó bản thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị mới có thể nhiều như vậy, 6.000 vạn đã là hệ thống tương đương xử lý qua đi số liệu, trực tiếp nhất cử vượt qua A cấp. Có thể tưởng tượng được xưng là toàn trò chơi số lượng nhất thưa thớt, mỗi một cái đều có thể bị xưng là trong trò chơi thân S cấp người chơi, sở yêu cầu tích phân lại nên là như thế nào một bút giá trên trời. Lựa chọn phía trước, ta tưởng hỏi trước hỏi lên tới S cấp yêu cầu nhiều ít tích phân. Giọng nữ nghịch ngầm nói, 500 triệu, từ A cấp đến S cấp. Người chơi yêu cầu tích lũy 500 triệu tín ngưỡng giá trị. Tuy là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Nguyên Ấu Sam vẫn là hít hà một hơi, đồng thời không tự giác nắm chặt song quyền. Rất nhiều trò chơi phó bản loại hình chung, thiên hai loại phó bản bản thân chính là dễ dàng nhất thu hoạch tín ngưỡng giá trị, dựa theo thượng một cái thế giới phối trí, chịu đến đứng đầu phối trí S cấp xây dựng loại phụ ma, toàn bộ phó bản thế giới xuống dưới cũng bất quá 6.000 vạn tích phân, càng miễn bản mặt khác càng khó loại hình mặt thế phó bản. Liên tính kế tiếp sở hữu phó bản, Nguyên Ấu Sam đều bảo trì nghịch thiên vật khí, nhiều lần chịu đến S cấp phụ ma, nhiều lần đều tiến vào thiên thai phó bản, muốn lên tới S cấp, nàng ít nhất cũng còn cần trải qua 10 lần luân hồi. Lâu lắm. Thời gian chiều ngang thật sự quá dài, nàng chờ không được không lâu. Xương ngón tay bởi vì nắm chặt phát ra vang nhỏ, Nguyên Ấu Sam thanh âm bình tĩnh, còn có hay không khác phương pháp, có thể đề cao thăng cấp tốc độ. Mang theo điện lưu sóng âm từ thật lớn máy móc hình cầu trung khuyết tán mà ra, tràn ngập toàn bộ vô tận không gian. Có Nga. Nhưng là điều kiện quá hà khắc, đại giới quá trầm trọng, 1067 không kiến nghị người chơi suy xét. Người chơi chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, liền sẽ tính cả ý thức tồn tại đều trong trò chơi bị hủy diệt. Nguyên Ấu Sam, trước nói xem. Hệ thống nói, A cấp trở lên siêu cấp người chơi có được duy nhất một loại thẳng thăng thông đạo, tức vì A cấp trăm người chạm, người chơi có thể lựa chọn từ bỏ tích phân tích lũy phương thức, trực tiếp tiến vào thẳng thăng phó bản. Trăm người chạm quy tắc. Nhân số 100 người, người chơi cấp bậc A cấp, chỉ có thành công thông qua phó bản cũng cuối cùng tín ngưỡng giá trị ở 500 vạn trở lên người chơi, mới có thể thăng vì S cấp. Còn lại sở hữu không thể tới đánh dấu trị số, ở trăm người chạm chung sống sót người chơi tính thất bại, trừng phạt cấp bậc giáng cấp vì B yêu cầu nhắc nhở người chơi một chút là, ở A cấp trăm người chạm chung, sở hữu người chơi bàn tay vàng, hệ thống, thương thành từ từ một loạt toàn bộ vô pháp sử dụng, thân phận tùy cơ. Các ngươi chính là một cái cùng phó bản dân bản xứ người không có bất luận cái gì khác nhau, bất luận cái gì ưu thế người thường. Sở hữu thương thành cùng bàn tay vàng mất đi hiệu lực, đại biểu cho mỗi một cái người chơi khai cục đều là không biết. Nếu là gặp phải tang thi phó bản cái loại này tình huống, rất có khả năng chỉ là cái người thường, cũng không có bàn tay vàng tới kích phát dị năng. Một cái không có bất luận cái gì năng lực người, có không ở mặt thế chung sống sót đều là một nan đề, huống chi còn muốn bắt đến 500 vạn tín ngưỡng giá trị. Cái này thẳng thăng phó bản có thể nói là phi thường hà khắc rồi. Hơn nữa ở trăm người chạm dưới loại tình huống này, mỗi một cái người chơi đều không phải đồng đội mà là đối thủ, nếu không chọn thủ đoạn bò đến đỉnh đoan, tranh đoạt tích phân. Ai cũng không dám bại lộ thân phận, đồng dạng xem ai đều là địch nhân. Nhìn trầm mặc Nguyên Ấu Sam, 1067 hì hì cười, người chơi suy xét đến như thế nào, làm tân tấn chuyên trúc hệ thống, 1067 là tuyệt đối không kiến nghị người chơi tham dự trăm người chẳng Nga. Phải biết rằng bao năm qua nhiều lần trăm người chạm thất bại suất cao tới 99, mà tỷ lệ tử vong càng là ở 70 trở lên. Chẳng sợ ngài đã là A cấp người chơi, chính là mất đi đại lượng tích phân cùng bàn tay vàng thêm vào, ngài còn có tin tưởng ở mặt thế chung sống sót sao. Ngài xác định chính mình có cũng đủ phong phú kinh nghiệm, cũng đủ cứng cỏi tâm tính, có thể đua quá một cái lại một cái người chơi cùng dân bản xứ người, cuối cùng trở thành phó bản mặt thế mấu chốt tiết điểm sao. Trong đầu đau đớn dần dần bình ổn. Đã không có như vậy mãnh liệt. Nguyên Ấu Sam môi trở nên trắng, biểu tình bình tĩnh. Nàng đóng cửa trước mặt Huyền Phù Thương Thành cùng Thưởng Trì Trang báo, ta tham gia. Ta muốn tham gia A cấp trăm người trảm. Khoảng cách hy vọng cuối cùng chỉ kém một chút, nàng không nghĩ lãng phí thời gian. Chẳng sợ ký ức không ở, nhưng đã nhấm nháp quá tự do cốt nhục lại thật sâu nhớ rõ cái loại này tư vị, nàng mỗi một tấc vân ra ở trầm mặc kêu gào. Ôn quyết tuyệt chi niệm phải phá tan gông xiềng lưng, chẳng sợ biết rõ trước mặt là vạn trượng vực sâu, vẫn như cũ sẽ phấn đấu quên mình chấp nhập. Luôn mãi xác định nguyên ấu Sam thật sự muốn tham gia A cấp trăm người chẳng sau, hệ thống thở ngắn than dài. Hảo đi, nếu ngài đã hạ quyết tâm, thân là ngài chuyên chúc hệ thống 1067 chỉ có thể chúc phúc ngài vận may. Hy vọng chúng ta còn có tái kiến cơ hội. Đang ở vì A cấp người chơi nguyên ấu Sam xứng đôi tân thế giới, thỉnh kiên nhẫn chờ. Đinh, người chơi lựa chọn thẳng thăng phó bản A cấp trăm người chạm, hệ thống đã vì ngài xứng đôi thích hợp đồng đội cùng phó bản thế giới, hoan nên đi vào A cấp phó bản bảo tử ký sinh. Hít sâu một hơi, nguyên ấu Sam nghe bên thai lưu động tiếng gió, nhắm lại hai mắt. Nàng vượt qua 500 vạn người quan khán phòng phát sóng trực tiếp nội, thật người đương thời số còn ở bạo trướng. Trò chơi diễn đàn trang đầu đã điên cuồng khai mấy cái thiệp, hướng sở hữu chú ý nàng trò chơi người xem truyền bá cái này tin tức lớn. Tiểu viên có phải hay không điên rồi a? Trăm người chạm thật sự phi thường khổ sở. Bởi vì là A cấp thẳng thăng S cấp thí luyện phó bản khó khăn cùng S cấp không sai biệt mấy, tiến vào sau bên trong đứng đầu thế lực cùng hoàn cảnh nhất định đã sớm định hình, muốn bỏ đến đỉnh đoàn quá khó khăn. Hơn nữa trừ cái này ra, còn sẽ có hệ thống thiết kế chướng ngại, vận doanh thương căn bản là không nghĩ tới muốn cho người chơi thông qua. Ta hiện tại không cầu khác, liền cầu tiểu viên có thể thuận lợi ở trăm người trảm chung sống sót, chỉ cần giữ được mệnh, liền tính cấp bậc rất nhất giai cũng không có việc gì, dù sao nàng trò chơi tuổi còn trẻ, mới qua ba cái buồn. Mộ danh mà đến xem diễn, hy vọng người chơi bị chết thể diện chút. Nói thẳng chính là tới chế dễ ước. Quá nhiều A cấp nở tờ cờ phiêu, cho rằng chính mình là đĩa đồ ăn, trên thực tế không có hệ thống cấp bàn tay vàng thí đều không phải. Thấy quá nhiều như bức hống hống tham gia trăm người chạm, kết quả bị dân bản xứ người ngược đến kêu cha gọi mẹ. Toàn bộ hết trô nói rồi, nàng là thật sự phiêu đi, một cái nở tờ cờ mà thôi, trước thế giới luyến ái não cũng liền thôi, thế giới này lại nổi điên, quả nhiên loại kém duy độ người chính là hết ngồi đáy giếng. Bình tĩnh nhìn này đó làn đạn nguyên ấu Sam, trước mắt tối sầm, lại lần nữa mất đi ý thức. Đương thân thể cảm giác đau đớn dần dần khôi phục khi, nàng trong đầu cũng xâm nhập hệ thống thanh âm. A cấp phó bản bào tử ký sinh đã thành công dẫn vào, đã thành công thăng cấp vì A cấp trăm người trảm. Đệ 46 thế giới A cấp người chơi 100. Người chơi thân phận đã sinh thành, thỉnh mau chóng tiếp thu. Cơ sở hệ thống âm sau khi nói xong, trong đầu liền một mảnh tinh mịch. Nguyên ấu Sam có thể rõ ràng phân biệt ra bản thân tình cảnh hiện tại, rất nguy hiểm. Nàng ngực tựa hồ bị cái gì dã thú xé rách, hơn nữa còn có cái gì đang không ngừng hướng huyết nhục toàn, khô khốc xoang mũi cùng trong cổ họng đều là sa thạc. Rất nhỏ mấp máy khi đều ở xẻo cọ yêu ớt thiết hầu, làm nàng khó chịu đến cực điểm. Hai mắt miễn cưỡng mở một cái khe hở khi, nàng nghe được cách đó không xa tiếng người, khoảng cách hẳn là ở 10 mét nội, nhân số không ít, có nam có nữ. Đầy trời cắt vàng bị gió thổi khởi, lại hồ thượng nàng khỏe mắt. Những người đó tựa hồ đem nàng trở thành chết người. Nguyên ấu Sam cường chống tan thành từng mảnh thân thể, đầy mặt thống khổ khởi động một chút thân mình, trên mặt cụt tay dừng ở trước mặt cắt đất thượng, lăn hai vòng. Huyết hồ hồ bất quy tắc mặt vỡ thượng dính đầy cắt đất. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt đem bốn phía hoàn cảnh thu vào đáy mắt. Hiện tại nàng nằm ở một mảnh khô cạn vũng máu chung, dưới thân, bên cạnh đều là người thi thể, có cùng nàng giống nhau còn có hoàn chỉnh hình người, có chỉ còn nửa thanh thân mình. Nàng vừa nhấc đầu, liền cùng một đôi sung huyết đỏ đậm, tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi đồng tử đối thượng, cổ họng mấp máy khi, càng là thô lệ mà đau đớn. Bốn phía một mảnh hoang vu chi cảnh, đập vào mắt chỉ có từ từ cắt vàng. Cùng với thành lập ở cắt đất phía trên, xa xôi thành trì. Thi hố bên trong, ước chừng mười mấy trang phục khác nhau nhân loại, chính tụ ở bên nhau nói cái gì, có người ngồi xổm trên mặt đất xem xét người chết trên người miệng vết thương, bên cạnh ngừng mấy chiếc thể tích thật lớn cải trang xe Việt dã. Nguyên ấu Sam dưới thân cắt vàng nóng bỏng, nhiễm huyết bàn tay dơ hề hề, nàng nghe được những người đó đang nói cái gì mà táng, trong lòng căng thẳng, nhúc nhích lên. Nàng buồn ý là muốn cầu cứu, muốn nói cho đám kia người chính mình không chết. Kết quả liền nghe được đám kia người chung một cái dâu quai nó nói, Thảo, bên này có cái bị ký sinh. Bào ti đã tản ra. Nàng chi độn đại não chuyển động, cứng đờ cúi đầu, nhìn đến chính mình trước ngực có một đạo quay trảo ngân, thâm nhập nội phủ. Nhưng nhất đáng sợ, là miệng vết thương mấp máy, như là một cái sinh mệnh thể màu trắng vật chất. Nguyên ấu Sam chưa từng gặp qua loại đồ vật này. Mềm mật mà, tinh mịn mà giống mạng nhện giống nhau màu trắng sợi tơ đều dây dưa ở bên nhau, hình thành một cái màu trắng trứng rái. Hấp thụ ở nàng miệng vết thương, cũng không đoạn hướng huyết nhục trung tế. Nàng ra đầu tê dại, tưởng giơ tay đem mấy thứ này xả ra tới, lại phát hiện chính mình cánh tay đã không có sức lực ngẩng lên. Đám kia người chung, một cái mang theo mũ mỹ mạo nữ tử ra tiếng, giống như còn không chết, hẳn là ở bị tập kích phía trước đã bị ký sinh, dị hình giả cảm nhận được trên người nàng bảo tử hơi thở liền không có nghiền nát nàng. Xem cái này khuyết tán trình độ, thế nhưng còn không có biến dị. Nàng bên cạnh đồng đội hướng tới Nguyên Ấu Sam đi tới. Nam nhân bàn tay nắm lấy bên hông trôi đao, hướng ra phía ngoài vừa kéo, bên trong vốn nên là cùng vỏ kiếm giống nhau tế lưỡi dao, từ rút ra phong khẩu chỗ tràn ra một đoàn màu đỏ vật chất, giống sôi trào máu giống nhau nhanh chóng bành trướng, khuyết trương. Hoàn toàn rút ra sau, hắn trong tay nắm trôi đao tính cả cánh tay, đều bị cứng rắn màu đỏ sắc ngoài bao bọc lấy. Ở nóng cháy dưới ánh mặt trời, Nguyên Ấu Sam đồng tử co chặt. Kia căn bản không phải một phen bình thường đao, thô tráng phần đuôi bao vây lấy nhân loại nam nhân cánh tay, càng là xuống phía dưới càng mỏng, càng sắc bén, cuối cùng mũi đao bộ vị là một cái châm chọc lớn nhỏ truy hình. Cầm khắc phái vũ khí nam nhân đến gần, ngữ khí bình đạm, ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi, làm ngươi ở vẫn là nhân loại khi, cho ngươi thể diện mà lưu cái toàn thây, đừng sợ. Nói còn chưa dứt lời, Nguyên Ấu Sam trước mắt liền bị một đạo hắc ảnh che khuất. Bóng dáng chủ nhân thật sự quá nhanh, lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ, đứng ở Nguyên Ấu Sam trước người, ngăn trở nàng tầm nhìn cùng đỉnh đầu ánh mặt trời. Đưa lưng về phía ánh sáng người xuyên một thân cổ tay áo lược khoan áo choàng, bên trong một thân giao điệp lãnh nguyệt bạch áo dài, bên hông thúc hoa văn rậm rạp đai lưng. Người này tóc đen rất dài rũ đến bên hông, bị phong nhẹ nhàng thổi quét khi khẽ nhếch, trên mặt mặt quỷ mặt nạ dương nhanh múa vớt, hắc hồng giao ánh. Phía sau cầm khác phái vũ khí nam nhân có chút kinh ngạc, đội trưởng. Nguyên Ấu Sam trương khẩu, khô khốc niêm mạc đều phá xuất huyết tới, nhiễm hồng môi phùng nội tuyến. Không kịp nói chuyện, trước mặt kẻ thần bí nâng lên tay, xương ngón tay rõ ràng toàn dài, một cái tinh tế huyết tuyến từ đầu ngón tay tràn ra, cuối cùng bành trướng thành một phen hình dạng kỳ lạ thương, đỉnh ở nàng giữa trán. Giây tiếp theo, họng súng hạ di. Theo vang lớn, xé rách đau nhức sỏ xuyên qua Nguyên Ấu Sam ngực. Nàng chỉ có thể cảm giác được thật sâu chôn ở huyết nhục chung những cái đó châm chọc trợn co chặt, miệng vết thương nội chiếm cứ đồ vật cũng ở điên cuồng mất máy, nàng mảnh khảnh thủ đoạn cùng cánh tay thượng hiện ra từng đạo mạch máu dấu vết. Mặt sau những người khác nhìn đến động tĩnh lục tục đã đi tới. Cầm trong tay khác phái vũ khí thanh niên cau mày, bao vây ở trên cánh tay thật lớn hồng khí co rút lại, chậm rãi tán loạn. Theo hắn cắm vào vỏ đao động tác, kia đoàn màu đỏ vật chất không ngừng xâm nhập hơi mỏng vỏ thân, cuối cùng phong khẩu khép lại sau, từ bề ngoài xem hoàn toàn là bình thường đao. Đội trưởng, nữ nhân này ký sinh hình thái đã đến hậu kỳ, liền tính tiến hành bảo tử sát sống, căng lại đây khả năng tính cũng rất nhỏ, có phải hay không có điểm lãng phí huyết thanh? Nhìn cắt vàng trung hôn mê nữ hài nhi, cùng với này lồng ngực chỗ còn ở điên cuồng rẽ rủa bảo ti, một người khác cũng gật gật đầu. Trong tay thương hình tán loạn sau, người đeo mặt nạ đem tay cắm vào cổ tay áo, xoay người hướng xe phương hướng đi. Tóc dài hơi phất khi, thanh âm cũng ở mọi người trong thai tàng ra, còn chưa có chết liền có thể cứu chữa, không phải sao. Trần Diên, đem người mang lên đưa đi điều tra sở. Người đeo mặt nạ thanh âm cùng trên mặt phúc hình tượng một trời một vực, là một loại cực hạn ôn hòa. Ngữ điệu không nhanh không chậm mang theo từ tính, làm người màng thai phát ngứa. Dẫm lên giày da xinh đẹp nữ nhân nhướng mày, hành đi. Đôi khi trong đội ngũ người sẽ cảm thấy đội trưởng là cái thực mâu thuẫn người. Hắn cũng bị tàn phế khốc, nhưng lại vẫn duy trì tuyệt đối ôn nhu. Trần Diên đi qua đi đem trên mặt đất hôn mê Nguyên Ấu Sam kiêng lên, dùng tay bẻ quá nàng hôn mê gương mặt, cẩn thận đoan trang sau có chút kinh ngạc. Ai u, cứu cái khó gặp mỹ nhân nhi à, này khuôn mặt nhỏ lớn lên một chút đều không giống bần dân. Khiêng thượng đầu vai sau, Trần Diên vô vô nữ hài nhi Trần, tiểu muội muội ngươi vận khí tốt, gặp phải chính là chúng ta đội trưởng, hy vọng ngươi có thể cố nhịn qua, đừng lãng phí chúng ta huyết thanh. Xe kia đầu đồng đội ló đầu ra, đi nhanh điểm. Đừng cọ sát. Nửa ngộng nửa tỉnh trung, Nguyên Ấu Sam ở đèn kịt hoàn cảnh nhìn thấy một viên phát ra quang màu trắng mao cầu, ước chừng chỉ có gạo như vậy đại. Nó hướng tới chính mình phương hướng phiêu lại đây, sắp tới đem chạm vào nàng kia một khắc, mao cầu hình thái bắt đầu không ngừng biến hóa. Trong chốc lát là nào đó đổ vật mắt kép dữ tợn, trong chốc lát là sinh mãn gai ngược kiểm cánh tay. Tâm suất nhiều ít. Sách, cho nàng tiêm vào 3 hào thuốc thử nhìn xem. Biến dị hình thái xuất hiện 2 giờ 40 phút tả hữu, rồi sau đó theo bảo tử dần dần thất sống cũng tùy theo biến mất, nhưng nàng dung hợp độ quá cao, tuy rằng không có bị ký sinh nhưng thân thể cơ chế bị hao tổn nghiêm trọng. Tim đập ở biến chậm, dược tề tiêm vào không có hiệu quả. Đình bác. Giải phẫu thất bại. Đồng nhiên mở hai tròng mắt khi Nguyên Ấu Sam tạch mà một chút ngồi dậy, ngay sau đó liền đau đến hít hà một hơi. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nửa người trên không có mặc quần áo, ngực đến bên hông đều bao vây lấy lụa trắng bố, ẩn ẩn có huyết sắc lộ ra. Dưới thân là một cái thật lớn giải phẫu đài, nàng đỉnh đầu bãi có thể nói tinh vi dụng cụ, toàn bộ phòng nội là đủ loại khí giới, công cụ, thoạt nhìn lạnh như băng. Đây là nơi nào? Hiện tại chính mình hẳn là đã ở vào trò chơi phó bản chúng. Đồng nhiên, một cái ăn mặc bác sĩ phục nữ nhân từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, nhìn đến trên giường bệnh ngồi dậy Nguyên Ấu Sam, hừ nhẹ một tiếng, tỉnh. Thật đúng là phúc lớn mạng lớn, bị bào tử cắn nuốt thành như vậy còn có thể sống, miễn miễn cưỡng cưỡng tính cái y học kỳ tích đi. Nàng xoay người mở ra thật lớn tủ bác, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo ném vào trên giường bệnh, mặc vào đi, đừng đụng tới ngực thương, nứt ra rồi ta cũng sẽ không lại phùng một lần. Cảm ơn Nguyên Ấu Sam không làm hiểu tình huống hiện tại, thân thể này số liệu tạm thời cũng còn chưa truyền, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Bác sĩ nói, Quang Minh Thành, điều tra sở, là xử tội giả đại nhân Trần Diên đưa ngươi lại đây. Chúc mừng A Bần Dân, từ nay về sau ngươi cũng lắc mình biến hóa, muốn trở thành nhân thượng nhân. Chương 112 thành niên thức tỉnh giả trường học. Nhân thượng nhân. Đây là. Có ý tứ gì? Nghi hoặc là lúc, trong đầu muộn tới thân phận tin tức cùng số liệu tất cả xứng đôi, hoàn toàn cùng thân thể này dung hợp, nàng cũng nhiều rất nhiều ký ức. A cấp phó bản bảo tử ký sinh, là một cái tồn tại thượng trăm năm, vô luận là nhân loại vẫn là chủng tộc khác, đều đã tương đối ổn định mặt thế phó bản. Tận thế chung nhân loại thành trì cùng đứng đầu thế lực đã là thành thục, không phải như vậy hảo thay đổi thế cục. Mà Nguyên Âu Sam, khai cục phó bản thân phận là cái xui xẻo quỷ. Tại đây khối thân thể 19 năm trong trí nhớ, nàng bước đầu hiểu biết cái này mặt thế cơ sở tình huống. Trước mắt toàn cầu mặt thế hóa dưới tình huống, nhân loại sớm đã vứt bỏ quốc tịch, tín ngưỡng, tự phát tụ hợp ở bên nhau cộng đồng thành lập sinh tồn gia viên. 039, Nguyên Ấu Sam sinh ra ở cắt đất chung nhân loại sinh tồn khu, từ có ký ức bắt đầu, chen trúc sụp đổ đường phố cùng tàng đầy ô chọc lầy lội đầu ngõ, chính là nàng sinh hoạt hàng ngày chung nhất thường thấy đến cảnh tượng. Nhỏ hẹp chật trội nhà sắp sụp chung chen đầy giống con kiến giống nhau người, từ cửa sổ ló đầu ra, là có thể bắt được cách vách lâu ban công phơi nắng quần áo. Dơ bẩn hỗn loạn trên đường phố chen đầy người bán rong cùng dân cờ bạc tử quỷ, tuy tiện ở tối tăm trong một góc chảo một cái quần áo tươi đẹp bại lộ người, đều là lẳng lặng chờ dùng da thịt kiếm lấy đồ ăn kỹ người. Tranh chấp thanh, nhục mạ thanh, tư đánh thanh, khóc tiếng la. La này phiến nhân loại sinh tồn khu giọng chính. Nàng cùng nơi này mặt khác mọi người, đều là bần dân. Không có tiền, không có địa vị càng không có năng lực, ngày qua ngày sinh hoạt ở hỗn loạn nhất, đồng thời cũng không an toàn sinh tồn khu nội. Thành thị đường phố liền cái hảo điểm y quán cùng trường học đều khó có thể tìm được. Bởi vì là bào tử tinh lọc độ không đủ 50 hoàng cấp sinh tồn khu, bên ngoài thường xuyên có một ít hình thể thật lớn, tứ chi kỳ dị đáng sợ quái vật lui tới, mấy thứ này trời sinh tính tàn bạo thị huyết, có được nhân loại cùng bình thường sinh vật khó có thể địch nổi lực lượng. Ai cũng không biết chúng nó từ đâu mà đến, chỉ biết ở ước chừng 130 năm trước, trên tinh cầu này rơi dụng một viên ngoại tinh cầu dị sinh vật. Lúc ban đầu cái kia sinh vật bị mệnh danh là bà mẫu. Nó trong cơ thể quần quận không ngừng phát ra bảo tử hàng ngàn hàng vạn, là nó phân thân cùng hài tử, mỗi một viên bảo tử chung đều có một cái ngủ say ngoại tinh phôi thai. Bảo tử nhỏ đến mắt thường khó có thể thấy, ở quá ngắn thời gian bay tới thế giới các nơi, bị tinh cầu sinh vật hút vào phổi bụng bên trong. Không bao lâu, không ít người thân thể bắt đầu dị biến. Ngay từ đầu là thường xuyên ho khan cảm thấy ngực buồn nhất hầu ngứa, kỳ thật lúc này bề ngoài vẫn là nhân loại thể xác, mỗi ngày còn bận bận rộn rộn với công tác học tập người. Lồng ngực bên trong đã bị khuyết tán ngoại tinh sinh vật đục giống, bị hút vào phổi trong bụng châm chọc lớn nhỏ bào tử, trải qua ký sinh cắn nuốt, lan tràn sinh trưởng mà giống trương mạng nhện, dày nặng nồng đậm bào ti chui vào lồng ngực bốn phía cốt nhục chung. Chờ đến toàn bộ bào ti khuyết trương xong sau, nhân loại thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi điều mạch máu đều đựng bào ti, thân thể nội bộ bày biện ra một loại vôi hóa nửa trong suốt cảm. Thẳng đến ký chủ chất dinh dưỡng hoàn toàn bị ký sinh vật tắt không, cuối cùng hình thái vật mèo, đáng sợ ngoại tinh sinh vật sẽ hoàn toàn chiếm cư nhân loại thân thể, hoặc từ túi ra trùng chui từ dưới đất lên mà ra. Loại này bào tử ký sinh vật, được xưng là dị hình giả. Rồi sau đó rất dài một đoạn thời gian, nhân loại đều ở vào bị dị hình giả tùy ý hành hạ đến chết, gặm cắn đồ ăn, dân cư đại diện tích giảm bớt, văn minh sụp đổ. Trải qua vài thập niên diễn biến cùng kiên trì, sống sót nhân loại đã ở bào tử hoành hành, dị hình giả tàn sát bừa bãi mặt thế trung đứng vững vàng góp chân, hình thành tam đại cơ sở khu vực phân chia, cùng với các hạng cấp bậc nghiêm ngặt công chức. Lục khu đại biểu cho tuyệt đối an toàn, đều không ngoại lệ đều là xây dựng hoàn bị tiên tiến nhân loại thành trì, không chỉ có nhất nghiêm mật phòng thủ, còn nội thiết nhất tinh vi thiết bị cùng trang bị, có thể lọc rất bên trong thành trong không khí 95 trở lên huyền phù bào tử. Mà mỗi một cái sinh hoạt ở lục khu chung người, đều nắm giữ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, từ sinh ra khởi liền ở xoang mũi cùng đường hô hấp rót vào tiêm võng lọc khí, cơ bản có thể bảo đảm 100% lọc bảo tử, tuyệt đối không bị bảo tử ký sinh. Nhưng lục khu chỉ có 7 cái thành trì, có thể ở trong đó sinh tồn, gần là mạt thế chung 20 nhân loại. Những người này có tiền, có quyền lợi, có thể quá thượng an ổn bình thản nhật tử, chỉ cần không ra cửa thành, cả đời đều sẽ không có gặp gỡ gì hình giả bối rối. Trong đó tay cầm quyền lên tiếng một bộ phận thượng tầng người, càng được xưng là quý tộc. Không chút nào khoa trương mà nói, lục khu bên trong lưu thông toàn nhân loại sinh tồn vật tư hơn phân nửa. Mà dư lại 80 người, còn lại là sinh hoạt ở hoàng khu. Xây dựng ở không có một ngọn cỏ cắt đất phía trên đại hình nhân loại sinh tồn khu, mới là mạt thế giọng chính. Bởi vì này đó khu vực bên trong lọc hệ thống cấp bậc so thấp, hoặc là trực tiếp dùng lục khu trục chặt đào thải dụng cụ, dẫn tới hoàng khu nội bảo tử lọc trình độ chỉ có 3060, trong không khí vẫn như cũ còn sót lại đại lượng bảo tử. Nơi này bá tánh xoang mũi bên trong cấy vào mini lọc khí, cũng phần lớn là bình thường kích cỡ. Bởi vậy ở các hoàng khu chung, mỗi năm đều có cảm nhiễm bảo tử, ở còn không có hoàn toàn bị ký sinh khi bị phát hiện thanh trừ người. Hơn nữa phòng giữ thực lực giống nhau, càng có khả năng gặp được dị hình giả xâm lấn. Ký ức số liệu, 039, Nguyên Ấu Sam phân biệt ở 8 tuổi cùng 12 tuổi năm ấy, gặp được quá dị hình giả xâm lấn nhân loại sinh tồn khu. Mẫu thân của nàng liền chết ở trong đó một lần tai nạn chung, bị dữ tợn xấu xí dị hình giả sống sờ sờ xé nát. Mà nàng may mắn còn sống, không bao lâu liền cùng phụ thân một lần nữa về tới vết máu còn chưa khô cạn hoàng cấp sinh tồn khu. Cứ việc tất cả mọi người biết nơi này không an toàn, có bị cảm nhiễm cùng bị quái vật xé nát khả năng, nhưng bần dân nhóm không chỗ để đi. Hoàng cấp sinh tồn khu ngoại giã ngoại, càng là cực độ nguy hiểm thất thủ khu vực, được xưng là hồng khu, là nhân loại không thể đụng vào đặt chân nơi. Những cái đó thổ địa bị dị hình giả chiếm lĩnh, cắt đất chung, phế tích chung, cao lầu chung. Nơi nơi đều là, trong không khí càng là đựng quá nhiều mini bào tử. Nguyên nhân chính là như thế, đại đa số đã nhận mệnh hoặc chết lặng bần dân nhóm, đã không để bụng. Hoàng cấp sinh tồn khu chung tràn ngập đại lượng mất tinh thần không khí cùng mạt thế tuyệt vọng, nơi này có được nhiều nhất, kỳ quái nhất tôn giáo tín ngưỡng, nhất náo nhiệt tiểu quán đánh cuộc quán cùng kỹ viện, thoáng chỗ ngoặc chỗ là có thể đụng tới trầm mê phong tung cả trai lẫn gái. Mini lọc khí hỏng rồi cũng không tiêu tiền mua sắm, liền như vậy mặc cho chính mình bại lộ ở sinh tồn khu trong không khí. Vận khí tốt liền tồn tại, vận khí không hảo cảm nhiễm, liền như vậy ở không có tiếng tăm gì chung chết đi, thi thể xú ở đường phố cũng không nhất định có thể bị người phát hiện. Dựa theo như vậy mà thế hoàn cảnh tôi nói, hoàng cấp sinh tồn khu chung nhân loại, thật là người hạ nhân. Nguyên Ấu Sam túi đầu sờ sờ chính mình ngực, cách thật dày băng gạc, đầu ngón tay cỏ sắt vẫn như cũ có thể cảm nhận được rất nhỏ cảm giác đau đớn. Nàng trong đầu hiện ra mất đi ý thức trước cuối cùng nhìn đến hình ảnh. Lồng ngực miệng vết thương nội mấp máy mật mật bạch ti, còn có những cái đó xuất hiện ở thi trong hầm, cầm trong tay kỳ lạ vũ khí nhân loại. Lúc ấy, chính mình khối này xui xẻo chứng thân thể hẳn là chính là ở bị bào tử ký sinh. Từ trong trí nhớ có thể nhìn đến, mẫu thân sau khi chết Nguyên Ấu Sam bởi vì sinh đến phá lệ xinh đẹp, là phụ cận tuổi trẻ tiểu tử cầu thú đứng đầu người được chọn, nhưng nàng phụ thân là phụ trách vận chuyển hàng hóa thương đội đốc công, thường xuyên muốn cùng thương đội người khiêng trầm trọng hóa, xuyên qua sinh tồn khu cùng thành trì chi gian hoàng thổ, vì lục khu chúng kẻ có tiền giao hàng tận nhà. Bởi vì Nguyên Ấu Sam sinh đến mỹ mạo, nói chuyện lại ôn nhu điểm mỹ, thường thường làm nàng phụ trách thu phí dụng, sẽ so những người khác nhiều thu một ít tiền đoa. Từ 17 tuổi khởi, nàng liền vẫn luôn ở đi theo phụ thân chạy thương, đi tới đi lui với giữa hai nơi. Khu vực này tuy rằng là giã ngoại, nhưng ở lớn nhất lục khu thành trì Quang Minh thành che chở hạ, đã rất nhiều năm không xuất hiện quá dị hình giả, trên cơ bản là đại gia công nhận khu vực an toàn. Đã có thể tại đây một lần chạy thương trên đường, bọn họ thương đội gặp mấy năm đều khó được một ngộ dị hình giả đàn. Tay trói gà không chặt người thường liền chống cự đều không thể, hơn 30 cái bần dân toàn bộ chết vào dị hình giả chảo hạ. 039, Nguyên Ấu Sam ngược chỗ cũng đã chịu vết thương chí mạng, không biết vì sao không chết, bị huyết khí hấp dẫn mà đến bảo tử nhân cơ hội chui vào nàng lồng ngực, khuyết tán ký sinh. Nghĩ lại tới nơi này, Nguyên Ấu Sam đột nhiên nắm chặt góc áo. Nàng biết những người đó là ai. Chính như mặt thế chung xuất hiện dị hình giả quái vật, trong nhân loại tự nhiên cũng xuất hiện một đám có thể cùng chi đối kháng quần thể. Bọn họ được xưng là xử tội giả. Những cái đó xử tội giả hẳn là tưởng thanh trừ rất bị bảo tử ký sinh chính mình, cho nên mới hướng tới chính mình huy đao. Nhưng hiện tại lại là chuyện gì xảy ra?